đại gia mới phát hiện, cái này Khương Hiểu là thật sự ngủ rồi. Lại còn có ngủ hình chữ ít. Cứ như vậy, phòng phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Thậm chí số người online đều đột phá ngàn vạn. Các vong hữu vừa mới bắt đầu thời điểm muốn tìm đến Khương Hiểu trang chứng cứ, nhưng là tới rồi sau lại. Liên biến thành đoán Khương Hiểu bao lâu tỉnh. Khương Hiểu như vậy thao tác, cũng làm người khác có thở dốc cơ hội. Trình Bân lặng lẽ dịch tới rồi đạo diễn bên người. Đạo diễn, ngươi đối sự tình hôm nay thấy thế nào? Đạo diễn, ta còn có thể thấy thế nào, ta dùng đôi mắt xem. Trình Bân biết cái này đạo diễn là nhất sẽ trang. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ đến tham gia cái này game show, chính là biết cái này tổng nghệ đạo diễn là Ngô Đạo. Cái này Ngô Đạo thủ hạ chính là ra rất nhiều bạo khoản tổng nghệ. Cho nên, hắn tổng nghệ thực dễ dàng hỏa. Mà Ngô Đạo lúc này lại thần bí khó lường nói một câu, kỳ thật ta là trước tổng nghệ có điểm mệt, nghĩ tìm cái nhẹ nhàng điểm tổng nghệ, thuận tiện vớt điểm tiền. Ngươi cũng biết, ta tuổi tác lớn, không thể không cho chính mình dự bị điểm dưỡng lao tiền. Trình Bân nghe được lời này liền nhìn về phía người bên cạnh. Tiếp theo liền nhìn Ngô Đạo vớt chính mình cằm. Một bộ cáo giả xảo quyệt bộ dáng. Trình Bân đột nhiên đối cái này tổng nghệ có chờ mong. Rốt cuộc cái này đạo diễn vô luận ở như thế nào lan lộn, cũng không có khả năng sẽ lăn lộn chính mình cái này người chủ trì. Nhưng là về sau có nhiệt độ, chính mình có thể bạch hưởng. Trình Bân nghĩ đến đây liền lấy ra chính mình di động. Mở ra Weibo. Liền trực tiếp ở hot search đệ nhất thấy được Khương Hiểu tên. Ý cười liền càng lúc càng lớn. Khương Hiểu một giấc này ngủ thực an tâm, mà bên cạnh vài vị khách quý còn có thể làm sao bây giờ, mặc dù là trong lòng có lại nhiều tiểu tâm tư, lại nhiều không muốn, cũng chỉ có thể là nằm xuống. Chịu đựng sở hữu không thoải mái. Thậm chí chờ thời gian dần dần qua đi, bọn họ bắt đầu chờ mong Khương Hiểu nhanh lên tỉnh. Chính là chờ a chờ. Khương Hiểu một chút đều không có tỉnh dấu hiệu. Cái này làm cho mọi người đều nhìn về phía đạo diễn. Chờ đạo diễn có thể lên tiếng, đánh thức cái này Khương Hiểu. Nhưng là Ngô Đạo lại một chút đều không có động tác. Rốt cuộc hiện tại phòng phát sóng trực tiếp nhân số ở điên cuồng gia tăng, mà bọn họ này đó làm tiết mục, vốn dĩ chính là nhìn chúng nhiệt độ. Hiện tại đã có nhiệt độ, vì cái gì muốn đi phá hư nhiệt độ a? Cứ như vậy, Khương Hiểu lập tức từ buổi chiều ngủ tới rồi buổi tối. Các đại ngôi cao hot xệ ập đều là tên nàng. Vô số người xem tới quan sát. Quan sát vị này dựa ngủ ngủ hòa người. Rốt cuộc ở muôn vàng người xem chờ mong hạ, Khương Hiểu mới rốt cuộc ngồi dậy, hơn nữa đại đại dối người. Ở dối xong lười eo lúc sau, Khương Hiểu vẻ mặt vô tội nhìn về phía Trình Bân. Trình Bân, hiện tại vài giờ? Trình Bân, buổi tối 8 giờ. Đương Trình Bân nói xong về sau Khương Hiểu đôi mắt liền sáng. Đều đã trễ thế này, có thể ăn cơm sao? Thấu chương xong. Chương 46 thật giả thiên kim văn chiếu tiến hiện thực. Chương 46 thật giả thiên kim văn chiếu tiến hiện thực. Lời này làm tất cả mọi người trầm mặc. Rốt cuộc nhiều người như vậy chờ mong Khương Hiểu tỉnh lại, nhưng là không nghĩ tới nàng tỉnh lại việc đầu tiên là hỏi ăn cơm. Có thể, đương nhiên có thể, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Trình Bân cười nói. Khương Hiểu nghe được lời này liền trực tiếp đứng lên. Sau đó sạch sẽ lưu loát vô vô chính mình trên người dâm dạng. Chụp sau khi xong mới phát hiện mặt khác khách quý giờ phút này đều nhìn chính mình, ngay sau đó liền nghi hoặc hỏi, như thế nào như vậy nhìn ta trên mặt có thứ đổ dơ gì sao? Khương Hiểu đương nhiên biết những người này là muốn nói cái gì. Nhưng là nàng chính là thích người khác muốn xử lý chính mình, lại như thế nào đều làm không xong chính mình bộ dáng. Cứ như vậy, mọi người đều sôi nổi đứng dậy. Đại gia đi tới tiết mục tổ chuẩn bị tốt bàn ăn trước ngồi xuống. Dựa theo giống nhau bình thường tổng nghệ lưu trình. Ăn cơm thời gian, chính là tiết mục khách quý giảng tâm đắc, tặt máu chó, thậm chí tẩy trắng thời gian. Vừa rồi Khương Hiểu thượng vê nút cờ thời điểm, còn nghe được Kiều Miên người đại diện ở dặn dò Kiều Miên nói, chờ hạ ăn cơm thời điểm, kể chuyện xưa thời điểm, biểu tình tốt nhất tự nhiên một chút, chân tình biểu lộ hảo điểm. Tuy rằng làm một cái 10 phần tổng nghệ sĩ, biết tổng nghệ mặt trên này đó đều là giả, nhưng là chính thai nghe được, vẫn là có điểm cảm thấy vô ngữ. Bất quá Khương Hiểu quản không được nhiều như vậy, ở ngồi xuống lúc sau liền nghiêm túc cơm khô. Trên thế giới này, liền không có tỉ can cơm càng thêm chuyện quan trọng. Làm người chủ trì Trình Bân trước mở miệng, chúng ta đại gia có thể gom lại nơi này, thật là duyên phận. Bất quá ta vừa rồi ngẩng đầu nhìn đến bầu trời ánh trăng, cái này làm cho ta nhớ tới, ta hơn 20 tuổi thời điểm mới gia nhập xã hội, lúc ấy ta nhìn ánh trăng, luôn là lo lắng hạ bữa cơm ở địa phương nào. Đang ở cơm khô Khương Hiểu nghe được lời này liền nhịn không được ở trong lòng phun tào. Như vậy mở màn là thật sự đột ngột, mà nàng tiếng lòng lại hoàn toàn bị ở cách đó không xa Tạ Hoài Nghiên tiếp thu. Rốt cuộc là ai ngờ tổng nghệ kịch bản, trong tiểu thuyết không phải viết, Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị chính là tìm nhất chuyên nghiệp đoàn đội chế tạo tốt nhất game show, lúc này mới làm nữ chủ bạo hỏa, chẳng lẽ cứ như vậy trình độ. Cái này lời dạo đầu, quả thực liền so với ta học sinh tiểu học năm 3 viết viết văn đều đột ngột, chẳng lẽ cái này tổng nghệ đoàn đội có vấn đề, này đây thứ sung hảo, lừa Tạ Hoài Nghiên tiền. Khương Hiểu sắc mặt tức khắc biến đổi. Ta hiện tại cùng Tạ Hoài Nghiên chính là phu thê quan hệ, hắn mỗi phân tiền đều có ta một nửa, như vậy bốn bỏ năm lên chính là gạt ta tiền, cái này tiết mục tổ thật là đáng giận a. Vì thế Tạ Hoài Nghiên liền nhìn đến Khương Hiểu tức giận xoa khởi một khối bò bít tết, hung hăng cắn một ngụm. Mà một màn này cũng không riêng bị Tạ Hoài Nghiên thấy được. Phòng phát sóng trực tiếp người cũng thấy được. Đặc biệt là Tống Phỉ Phỉ các fan, thấy như vậy một màn thời điểm, liền sôi trào. Giống như là bắt được Khương Hiểu cái gì điểm đen. Ngươi nhìn xem, Khương Hiểu cái dạng này, hoàn toàn đều không có một chút quý củ, đều nói Khương Hiểu chính là thiên kim đại tiểu thư, cùng Phỉ Phỉ đối lập, Khương Hiểu căn bản là không giống như là hào môn thiên kim. Như vậy thô tục. Đúng vậy, ta thậm chí cảm thấy, Phỉ Phỉ mới là thật thiên kim, Khương Hiểu bất quá chính là manh lưới. Khu khu khu, các ngươi có hay không nghĩ tới, thật giả thiên kim văn chiếu vào hiện thực. Trên lầu, ngươi nói có đạo lý, rốt cuộc cái này Khương Hiểu thật sự một chút ưu điểm đều không có, nếu thật sự có thể nói, như vậy ta thật sự hy vọng thật giả thiên kim văn chiếu vào hiện thực, như vậy Tạ Tổng liền sẽ không bị như vậy thô tục, khắc nghiệt nữ nhân vây khốn. Thấu chương xong. Chương 47 cái này đáng chết nữ nhân, như thế nào trước mắt như vậy không hảo. Chương 47 cái này đáng chết nữ nhân, như thế nào trước mắt như vậy không hảo xử. Mà ở Trình Bân nói xong lúc sau, Tiểu Miên liền thật sâu thở dài, thuận tiện từ Trình Bân nơi đó nhận được lời nói cha, này cũng cho ta nghĩ tới trước kia ta thật sự không có chính mình có thể trở thành đại minh tinh. La Nghị, đây là ngươi mộng tưởng sao? Tiểu Miên cười cười, thật là ta mộng tưởng, nhưng là mộng tưởng sở dĩ là kêu mộng tưởng. Chính là bởi vì mộng tỉnh lại lúc sau, cái gì đều không có, các ngươi biết không? Ta lúc trước diễn vai quần chúng thời điểm, vì một cái có lời kịch nhân vật, hơn nữa nhân vật này liền một câu, đáp ứng người khác đi diễn 3 ngày thi thể. Đương Tiểu Miên nói tới đây thời điểm, tuổi hơi chút có điểm đại cao kinh tường đột nhiên chen vào nói, cái gì thi thể, là chiến tranh phiến thi thể sao? Tiểu Miên đôi mắt liền tức khắc sáng ngời, ngươi biết không? Cao kinh tường tức khắc đối Tiểu Miên thái độ hảo một ít. Mà ở bên cạnh Khương Hiểu cũng đem một màn này thu được trong mắt. Nếu Khương Hiểu nếu là không có nhớ lầm nói, cái này Cao Kinh Tường là chụp chiến tranh phiến xuất đạo, cho nên thực có thể tìm được cộng đồng đề tài. Dùng hắn tới trải chăn, nhưng thật ra có thể. Tiếp theo liền nghe được Cao Kinh Tường dùng kính nể ngữ khi nói, à, phải biết rằng chiến tranh phiến thi thể nhưng không giống nhau, vì chân thật, cái kia quay chụp nơi sân giống nhau đều không giữ gìn, thậm chí càng không tốt, hiệu quả liền càng tốt. Lúc trước ta chụp thời điểm, chính là một bên chụp một bên phun, hoa rất dài thời gian mới thói quen cái kia hương vị. Hiện tại hảo, hết thể đều lại đây. Tống Phỉ Phỉ cũng đầy mặt đau lòng ở bên cạnh khuyên giải an ủi. Mà Kiều Miên ở Tống Phỉ Phỉ nói xong lúc sau, liền quay đầu nhìn về phía nàng, đối, chúng ta đều lại đây, chính là Phỉ Phỉ thân thể của ngươi, ai, ta cũng hy vọng ngươi có thể lại đây. Kiều Miên nói lời này thời điểm, trong ánh mắt đều là đau lòng. Không biết nói, như vậy còn tưởng rằng các nàng có cái gì huyết thống quan hệ. Mà Kiều Miên làm như vậy, đương nhiên là bởi vì sau lưng người an bài. Kiều Miên liền ôn nhu nói, thân thể của ngươi như vậy không tốt, còn tới tham gia tổng nghệ, nếu ta là ngươi nói, như vậy ta căn bản sẽ không kiên trì đến bây giờ, Phỉ Phỉ a, ngươi muốn nhẫn mại, ngươi khẳng định sẽ khá lên. Thân thể của ta không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Chính là Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lúc sau còn thật mạnh ho khan vài tiếng. Nay vài tiếng ho khan, làm Kiều Miên trên mặt đau lòng lại nhiều vài phần, như thế nào ho khan thành như vậy? Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu ngươi có cái gì không thoải mái nói, như vậy ngươi nhất định phải nói ra, rốt cuộc thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất. Nguyễn Phỉ Phỉ đầy mặt tái nhợt lắc lắc đầu, ta không có gì địa phương không thoải mái, so với nghỉ ngơi, ta càng thích ở chỗ này, ít nhất ở chỗ này, có thể làm thích ta người xem bằng hữu nhìn đến ta. Ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy, thật là cảm thấy nữ nhân này hảo sẽ trang. Đồng thời Khương Hiểu tiếng lòng liền lại lần nữa vang lên. Tấm tắc. Lời này nói, nếu không biết nói, còn tưởng rằng có cái gì cưỡng bách nàng tham gia tiết mục thu, rõ ràng cái này tiết mục thu đều là vì nàng lượng thân chế tạo. Lời này Tạ Hoài Nghiên nhưng thật ra thực nhận đồng. Dựa, Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị là thật sự không có đầu óc, nữ chủ như vậy đơn giản nói, hắn đều nghe không hiểu, còn dùng thâm tình như vậy ánh mắt nhìn nàng. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này, liền nhíu mày. Hắn khi nào dùng thâm tình ánh mắt nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ? Căn bản là không có hảo đi. Hắn chính là dùng bình thường ánh mắt, thậm chí không có cảm tình ánh mắt hảo đi. Khương Hiểu cái này đáng chết nữ nhân, như thế nào ánh mắt như vậy không hảo xử. Thấu chương xong. Chương 48 chính là muốn động nữ chủ ao cá cá. Chương 48 chính là muốn động nữ chủ ao cá cá. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn. Phỉ phỉ thật là quá sung phấn, rõ ràng thân thể đều kém như vậy, nhưng là vì chúng ta còn muốn thu tổng nghệ. Đạo diễn, tiết mục tổ, các ngươi tốt nhất thức thời một chút, đừng làm nhà ta phỉ phỉ mệnh. Các ngươi nếu là làm nhà ta phỉ phỉ ra điểm sự tình gì nói, như vậy ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Đối, đạo diễn tổ các ngươi tốt nhất trong lòng có điểm số. Nhìn đến phỉ phỉ như vậy sắc mặt, ta thật sự rất tưởng hảo hảo ôm một cái, vì cái gì ông trời như vậy không công bằng, làm nhà ta phỉ phỉ chịu lớn như vậy khổ. Còn có cái kia Khương Hiểu, quả thực liền không phải người, nhà ta phỉ phỉ đều làm cái gì thảm, nàng còn chỉ lo ăn. Không sai, ở Tống Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên biểu diễn tỉ muội tình thâm tiết mục thời điểm, Khương Hiểu lại tìm nhân viên công tác muốn một mâm thịt. Kiều Miên dùng khỏe mắt dư quang thấy được Khương Hiểu như vậy hình tượng, liền lập tức cầm giấy đưa cho Khương Hiểu. Khương Hiểu, ngươi miệng hơi chút có điểm dơ, ngươi vẫn là dùng giấy lau lau đi. Khương Hiểu tiếp nhận, sau đó cho Kiều Miên một nụ cười rạng rỡ, cảm ơn a. Ngươi xem ta cái này đầu góc như thế nào quên mất, này không phải ở trong nhà, ta lão công không ở bên cạnh ta, liền không có nhiều ít cố kỵ. Cái gì? Ai, ta cũng là không có cách nào, trở về ta nhất định phải cho ta lão công hảo hảo nói, làm hắn không cần như vậy sủng ta, ngươi xem đi, sủng ta sủng đến không biên, hại ta ở bên ngoài như vậy mất mặt. Khương Hiểu đang nói lời này thời điểm liền lộ ra hờn dỗi biểu tình. Ra cửa bên ngoài, toàn bằng một chữ miệng. Ân ái chính mình hiện biên. Ở Khương Hiểu nói xong lúc sau, liền vang lên Nguyễn Phỉ Phỉ một tiếng cười khẽ. Phải biết rằng giống nhau ở trong tiểu thuyết mặt. Nữ chủ thông thường chính là thông qua như vậy hành vi, tới chèn ép nữ xứng. Rốt cuộc có câu nói gọi là vô hình chèn ép nhất trí mạng. Nhưng là Khương Hiểu cái này nữ xứng, cũng không phải là hảo chèn ép. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngày đó ngươi cũng ở, ngươi chẳng lẽ quên mất lần đó. Đối, chính là lần đó, ta ôm đại giò gạm, Hoài Nghiên chẳng những không chê ta, còn sủng nịch cho ta sát miệng. Thậm chí ta miệng mặt trên du đều không có lau khô, hắn liền hôn ta. Nguyễn Phỉ Phỉ khỏe miệng run rẩy. Tạ Hoài Nghiên. Nếu liếm cẩu nam nhị đều có thể đủ cho ta an bài như vậy một cái nhược trí nam nhân câu dẫn ta, như vậy ta là có thể bại hoại hắn thanh danh. Chẳng những ta muốn bại hoại, ta muốn Nguyễn Phỉ Phỉ thừa nhận, làm nữ chủ cùng liếm cẩu nam nhị người cơm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không nên lời. Giờ phút này Tạ Hoài Nghiên thật là muốn hảo hảo thu thập. Bùi Luật Phong. Người này. Mà Khương Hiểu nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt, trong lòng không biết nhiều sảng. Phải biết rằng mạ gì sở tiểu thuyết nữ chủ chính là đem nam nhị, tam, bốn, coi như chính mình ao cá bên trong cá. Nàng chính là muốn cái này cho má mạ gì sở nữ chủ tự mình thả chính mình ao cá cá. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi như vậy không nói lời nào, người khác sẽ cho rằng ta là đang nói lời nói dối, ngươi không phải luôn mồm đem ta lão công coi như chính mình ca ca, như vậy ta chính là ngươi tẩu tử. Ngươi như thế nào không giúp ta cái này tẩu tử nói chuyện. Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt liền lộ ra đáng thương hề hề bộ dáng. Khương Hiểu nói không sai, Hoài Nghiên đích xác như vậy. Ân, có đôi khi ta thật là cảm thấy chính mình có điểm quá hạnh phúc, chẳng những có tốt như vậy ra thế, lại còn có tốt như vậy lão công, có thể là ta đời trước làm cái gì chuyện tốt, mới làm ông trời cho ta an bài tốt như vậy mệnh, này liền dẫn tới ta đời này trước nay đều không có ăn qua cái gì khổ. Chờ hạ, ta liền an bài tiểu đình. Cho ta mua ân ái bài đi à, ta muốn toàn thế giới đều phủ kín hắn yêu ta chứng cứ, ha ha ha, nghĩ đến lúc đó ra hỏa kia sắc mặt, ta liền vui vẻ. Lập tức Khương Hiểu khiến cho nhân viên công tác lại cho chính mình thượng một khối to bò bít tết. Thấu chương xong. Chương 49 suốt 120 mẫu đất A. Chương 49 suốt 120 mẫu đất A. Mà liền ở ngay lúc này, Trình Bân thanh âm liền vang lên, hảo, các vị thân ái tiểu đồng bọn, ta tin tưởng các ngươi đã bổ sung hảo chính mình thể lực. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta liền tuyên bố kế tiếp kế hoạch. Lời này làm ở đây khách quý đều nhìn về phía Trình Bân. Tiếp theo Trình Bân phía sau liền xuất hiện một khối màn sân khấu, đồng thời ánh đèn cũng tối sầm xuống dưới. Ta tin tưởng thông qua buổi chiều tiểu nhiệm vụ, các ngươi hẳn là biết làm việc nhà nông không phải dễ dàng như vậy sự tình. Các ngươi đối tương lai sinh hoạt khẳng định có chờ mong, phía dưới ta liền vì các ngươi giới thiệu một chút chúng ta kế hoạch. Này khối địa đại khái có 120 mẫu đất. Các ngươi muốn tại đây 140 mẫu đất tiến hành rồi trồng trọt, ở trồng trọt thời điểm, hoàn thành chúng ta nhiệm vụ, chúng ta liền thỏa mãn các ngươi một ít tiểu yêu cầu. Những lời này, làm mọi người đều chấn kinh rồi. Bao gồm Khương Hiểu. Nếu Khương Hiểu nếu là không có nhớ lầm nói, ở trong tiểu thuyết mặt, cái này mà liền mười mấy mẫu đất, mỗi ngày làm một ít trò chơi nhỏ, mà Tống Phỉ Phỉ chính là ở trong trò chơi, bày ra chính mình nhân cách mị lực, do đó đạt tới danh khí tăng lên. Đây là có chuyện gì? Như thế nào biến thành 120 mẫu đất, này hoàn toàn chính là nhiều cái không hảo đi. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bị bà mạnh mẽ nhét vào cái này trong tiết mục? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cái này ác độc nữ xứng nhảy nhót có chuyện? Đồng thời phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng nổ tung trào. Một hay không mẫu đất, tiết mục tổ ngươi là ở nói dẫn sao? Ta cho rằng cái này game show, chính là cùng hướng tới sinh hoạt giống nhau, nhưng là hiện tại đây là tình huống như thế nào, bọn họ là tính toán thật sự trồng trọt sao? Mấy cái giới giải trí nổi danh đại bài, thậm chí là một đường nghệ sĩ, cư nhiên trồng trọt, tiết mục tổ, các ngươi là thật sự sẽ chơi. Ta hiện tại đối cái này tiết mục có không giống nhau cái nhìn, ha ha ha, các ngươi xem này 6 cái khách quý, bọn họ sắc mặt thật là khó coi, ta hiện tại thật sự cảm thấy là tiết mục tổ lừa bọn họ tới. Ta cũng cảm thấy, rốt cuộc hơi chút có điểm đầu óc, cũng biết loại 120 mẫu đất cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, ha ha ha, ta hiện tại thật sự cảm thấy cái này tiết mục thật là càng ngày càng đẹp. Tiết mục nhiệt độ liền ở điên cuồng dâng lên. Trình Bân cũng cảm giác được mọi người xem chính mình tầm mắt muốn đao chính mình, nhưng là mặc dù là nghĩ như vậy muốn đao người ánh mắt dưới cũng muốn tiếp tục nói. Bất quá Trình Bân chẳng những nói, còn dùng thiếu thiếu ngữ khi nói, các ngươi dùng như vậy ánh mắt nhìn ta làm cái gì, các ngươi chẳng lẽ có ý kiến gì sao? Khương Hiểu nhìn cái này Trình Bân, như thế nào cảm giác được người này phía sau cái đuôi ở riêu? Càng ngày càng cảm thấy có chút vấn đề. Tiểu Miên nhịn không được dùng ai oán thanh âm nói, ai, chúng ta sao có thể không có gì ý kiến? Suốt 120 mẫu đất, ta thậm chí đều không có khái niệm. Ai biết ở Kiều Miên nói xong oán giận nói lúc sau, Trình Bân liền trực tiếp đương trường búng tay một cái, này có cái gì khó, chúng ta đã sớm cấp các vị chuẩn bị tốt vở cơ giờ, thỉnh xem màn hình lớn. Tiếp theo Trình Bân phía sau màn hình lớn cũng sáng lên. Ánh đèn tối sầm xuống dưới. Khách quý biểu tình liền lâm vào trong bóng tối. Kiều Miên liền thừa dịp cơ hội này chạy nhanh nhìn về phía bên cạnh Tống Phỉ Phỉ. Suốt 120 mẫu đất ta. Tuy rằng Kiều Miên ở trong lòng an ủi chính mình, tiết mục tổ rất có thể là manh lưới. Nhưng là trong lòng vẫn là có điểm bất an. Đang xem hướng Tống Phỉ Phỉ, không nghĩ tới liền từ Tống Phỉ Phỉ trong mắt thấy được mê mang. Này mê mang đôi mắt nhỏ, thật là làm Kiều Miên trong lòng theo bản năng lộn bột một tiếng. Cái này là có ý tứ gì, Tống Phỉ Phỉ đây là có ý tứ gì, không cần nói cho nàng, cái này Tống Phỉ Phỉ cũng không biết đi. Thấu chương xong. Chương 50 cha mẹ chồng tới chợ uy. Chương 50 cha mẹ chồng tới chợ uy. Đương phóng xong rồi vs giờ lúc sau. Trình Bân liền tiếp tục mỉm cười nói, ta tin tưởng các ngươi khẳng định đối tương lai nhật tử có điều chờ mong, giống như là các ngươi vừa rồi nói, đã từng cỡ nào khổ, hiện tại đều ngao lại đây, cho nên ta hiện tại thật sự cảm thấy chúng ta đạo diễn tổ như vậy an bài thật sự thực hoàn mỹ. Rốt cuộc các ngươi hiện tại chính là có rất lớn danh khí người, tuy rằng các ngươi vừa rồi hoài nghi chính mình cỡ nào khổ. Cơ hội này cũng có thể làm đại gia hảo hảo nhớ khổ tư ngọn. Khương Hiểu sở hữu khách quý. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Trình Bân, làm sao vậy, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái này an bài không hảo sao? Cứ như vậy phát sóng trực tiếp trạng thái, ai dám nói không tốt. Này bữa cơm, mọi người đều ăn không ngon. Chờ đạo diễn tuyên bố thu sau khi chấm dứt, sở hữu khách quý đều đi tìm chính mình người đại diện, thậm chí Tống Phỉ Phỉ liền kém trực tiếp đi hướng Tạ Hoài Nghiên. Mà lúc này liền có cái nhân viên công tác đi tới Khương Hiểu bên người, ở nàng bên thai nói mấy câu. Khương Hiểu nghe xong lúc sau liền vội vàng rời đi. Khương Hiểu đi theo nhân viên công tác đi vào một chiếc mười bạc trước mặt. Vừa đến, cửa xe liền mở ra. Mở cửa xe Hàn Linh, lập tức liền đầy mặt đau lòng đã đi tới. Bảo bối nhi, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi, ngươi mệt đi, tới uống nước. Hàn Linh nói liền hướng tới bên cạnh rôi tay. Tạ phụ lập tức đem thủy đưa tới tay nàng thượng. Khương Hiểu ở nghe được nhân viên công tác nói, cha mẹ chồng tới, coi như tức minh bạch cái này biến số là đến từ địa phương nào. Không sai, cái này tổng nghệ thật là Tạ Hoài Nghiên đầu tư, nhưng là so Tạ Hoài Nghiên càng thêm lợi hại người, đương nhiên là hắn cha mẹ. Cái này làm cho Khương Hiểu thật là có điểm không biết nói cái gì cho phải. Mẹ, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Khương Hiểu đầy mặt ngoan ngoãn từ bà trong tay tiếp nhận ly nước. Mà ở Khương Hiểu nói xong lúc sau, Hàn Linh liền càng thêm đau lòng. Ngươi từ nhỏ chính là ta nhìn lớn lên, ngươi là cái dạng gì tính tình, ta sao có thể không biết, ngươi từ nhỏ đến lớn liền không có chịu quá cái gì ủy khuất, nhưng là ngươi hiện tại lại như vậy, đều là ta sai, đều do ta sinh cái này không nên thân nhi tử, nếu ta nhi tử không như vậy hôn đản nói, như vậy ngươi liền sẽ không chịu khổ. Khương Hiểu xuyên qua đến trong bộ tiểu thuyết này mặt, cũng coi như là sống lâu cả đời. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trước mắt cái này bà thiệt tình. Ở nhìn đến bà như vậy tự trách, Khương Hiểu trong lòng cũng có chút băn khoăn, lập tức liền tính toán an ủi. Nhưng là Khương Hiểu nói còn không có nói ra, Hàn Linh liền ở ngay lúc này quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ phụ, còn không phải đều tại ngươi, đều là các ngươi Tạ gia hư loại, mới làm ta bảo bối con dâu bị như vậy đại ủy khuất. Tạ phụ đối mặt thê tử oán trách, cũng cười đáp lại, đều là ta sai, ngươi đừng nóng giận, này hết thể đều là ta sai, nếu bởi vì nguyên nhân này tức điên chính mình thân mình liền không hảo. Chính là Tạ phụ lời này cũng không có làm Hàn Linh nguôi giận, ngược lại làm Hàn Linh càng thêm không cao hứng. Ngươi đây là cái gì thái độ, ngươi nhi tử không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi, ngươi cũng không phải cái gì là hảo ngoạn ý nhi, ngươi đem game show thiết kế như vậy khó làm gì, hiểu hiểu là cái gì thân phận, nàng này da thịt non mịn như thế nào có thể trồng trọn, ngươi còn an bài như vậy nhiều mà, ngươi rốt cuộc là cái gì giáp tâm. Hàn Linh càng là nói tới đây, trên mặt tức giận liền càng nhiều, ta nói cho ngươi, ta hung tác, nếu hiểu hiểu thật sự ra cái gì vấn đề nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thấu chương xong. Chương 51 bà, ngươi phải nhớ kỹ, đau lòng nam nhân, xui xẻo một. Chương 51 bà, ngươi phải nhớ kỹ, đau lòng nam nhân, xui xẻo cả đời. Tạ Hùng thì tại con dâu trước mặt bị thê tử như vậy nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm xấu hổ, cho nên liền đối với con dâu lộ ra xin lỗi cười, cái kia, hiểu hiểu, chuyện này đích xác khả năng làm ngươi chịu ủy khuất, bà biết. Mà Khương Hiểu lập tức tỏ vẻ, không có, không có, ta không có chịu ủy khuất, ta một chút đều không chịu ủy khuất. Hơn nữa mẹ ngươi cảm thấy ta sẽ có hại sao? Từ nhỏ đến lớn, sẽ chỉ là ta để cho người khác có hại phân. Khương Hiểu từ tiếp thu tới trong trí nhớ, biết cái này nguyên chủ thân là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, không có gì cái gọi là tật xấu, là có thù báo thù, có oán báo oán tính tình, thậm chí đều có thể nói là cái dám yêu dám hận Đại Tiểu Thư. Duy nhất không tốt, chính là yêu liếm cầu nam nhị. Bất quá này cũng không thể quái nàng, đây đều là ngốc bức tác giả làm chuyện tốt. Mà Hàn Linh nghe được lời này cũng cười. Đây mới là ta hảo hiểu hiểu, ai, hiểu hiểu ngươi cái gì đều không tốt, chính là ánh mắt không tốt, coi trọng ta cái kia xui xẻo nhi tử, bất quá may mắn hiện tại ngươi thanh tỉnh, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Khương Hiểu có điểm xấu hổ, tuy rằng nàng cũng là như thế này tưởng, nhưng là trước mặt tốt xấu là nam nhị thân mụ. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại cái này tiết mục tổ đã hoàn toàn rơi vào ta khống chế chung, cái kia không đầu góc ra hỏa chỉ có thể ở trong tiết mục đương một cái nhiếp ảnh ra, thậm chí ta còn phân phó đi xuống. Hắn thức ăn là toàn tiết mục kém cỏi nhất, so đậu đậu còn kém. Hàn Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. Khương Hiểu minh bạch chính mình bà ý tứ, cũng thực cảm động. Nhưng là nàng cảm thấy bà đánh cách khác không đúng. Bởi vì đậu đậu cho dù là làm cẩu, nhưng là nó mỗi tháng tiền cơm cũng vượt qua 100 vạn. So nàng không xuyên thư phía trước xã xúc cả đời tiền lương đều cao. Hảo đi, Tạ Hoài Nghiên tuy rằng là nam nhị, tốt xấu cũng là bá đạo tổng tài, đây là chịu ủy khuất. Khương Hiểu tuy rằng trong lòng phun tào, nhưng là mặt ngoài vẫn là biểu hiện ra một bộ dáng vẻ khẩn trương, mẹ, Hoài Nghiên hắn như vậy. Ngươi đừng nói nữa, ngươi phải nhớ kỹ, đau lòng nam nhân, xui xẻo cả đời. Khương Hiểu hiện tại thật sự cảm thấy, trước mắt cái này bà quả thực chính là thân mụ. Liên ở ngay lúc này, Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm liền vang lên, a di, không nghĩ tới ngài cũng ở chỗ này. Hàn Linh nghe được lời này, liền lập tức xem qua đi. Trên mặt nguyên bản ấm áp biểu tình liền tức khắc không thấy, thay thế còn lại là một bộ nghiêm túc biểu tình. Hàn Linh nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ, nhu nhu nhược nhược nữ nhân, một trận gió đều có thể thổi đảo, nàng nhất không thích loại này hình nữ nhân, bởi vì nàng tuổi trẻ thời điểm, đã từng có rất nhiều đồng loại hình nữ nhân, tưởng cùng nàng đoạt nam nhân. Nhưng là nàng trước nay đều không có đem như vậy nữ nhân coi như chính mình đối thủ. Chính là, ra rồi lúc sau, chính mình thân sinh nhi tử cư nhiên coi trọng như vậy nữ nhân, quả thực chính là ở đánh nàng mặt già. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này, cái này tổng nghệ là nhà ta đầu tư. Ta xuất hiện ở nhà ta đầu tư địa phương, có cái gì vấn đề sao? Nguyễn Phỉ Phỉ cười khổ một chút, a di, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là nhìn đến ngài, hỏi một chút, rốt cuộc ta làm vãn bối không có kịp thời tới cùng ngươi chào hỏi, có điểm không có lễ nghĩa. Ngươi lời này nói, nghe đi lên thật sự làm người cảm thấy ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, nhưng là ngươi làm việc một chút đều không giống, ngươi nếu biết lễ nghĩa, như vậy ngươi như thế nào không biết, trưởng bối không thích ngươi, liền không cần hướng trưởng bối trước mặt thấu đạo lý. Lời này lập tức khiến cho Nguyễn Phỉ Phỉ đỏ hốc mắt. Bộ dáng này, đừng nói nam chủ cùng nam nhị, liền Khương Hiểu cái này ác độc nữ xứng, nhìn lúc sau đều có điểm đau lòng. Thấu chương xong. Chương 52 sẽ không như vậy thương tâm điên cuồng đi. Chương 52 sẽ không như vậy thương tâm điên cuồng đi. A Di, ta biết ngươi đối ta có chút hiểu lầm, cái này ta cũng có thể đủ lý giải. Rốt cuộc ngươi trước nay đều không có hiểu biết ta, nhưng là ta thật sự hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Làm ta hảo hảo ở ngươi trước mặt biểu hiện, rốt cuộc ta chính là đem Hoài Nghiên coi như chính mình thân ca ca. Lời này làm Khương Hiểu mới vừa khởi thương tiếc chi tâm cũng chưa. Dựa, lời này không phải nói thẳng, là có người đang nói bậy sao. Khương Hiểu hiện tại cảm thấy hiện tại chính là chính mình cái này ác độc nữ xứng biểu hiện thời điểm. Chính là Khương Hiểu còn không có tới kịp mở miệng thời điểm. Hàn Linh thanh âm liền vang lên, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi đem cái kia tiểu tử thúi đương ca ca, như vậy ngươi có phải hay không muốn làm nữ nhi của ta, ta và ngươi nhiều quen thuộc, ngươi vì cái gì vừa lên tới liền muốn làm ta nữ nhi, có phải hay không mơ ước nhà ta tài sản, ngươi cái này tiểu cô nương, thật là có điểm quá mức. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, thật sự thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vẫn là bà lợi hại a. Quả nhiên là ứng câu kia, gừng càng già càng cay. Bất quá Khương Hiểu lúc này liền bắt đầu ở trong lòng đếm ngược. Quả nhiên ngay sau đó, Tạ Hoài Nghiên thanh âm liền vang lên. Mẹ, ngươi như thế nào khó xử Phỉ Phỉ? Đối với Tạ Hoài Nghiên thanh âm, Khương Hiểu thật sự không có cơ nào kinh ngạc. Chính là Khương Hiểu không kinh ngạc, nhưng là Tạ Hoài Nghiên kinh ngạc a. Liên ở vừa rồi thời điểm, cốt truyện lực lượng liền lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa trực tiếp kéo thân thể hắn đi vào nơi này. Tạ Hoài Nghiên thật là say. Nhưng là càng làm cho Tạ Hoài Nghiên vô ngữ sự tình còn ở phía sau. Chỉ thấy Hàn Linh nghe được nhà mình nhi tử thanh âm lúc sau, lập tức liền trực tiếp đi qua đi, trực tiếp cho Tạ Hoài Nghiên một cái tát. Bàn tay thanh âm rất lớn, làm Khương Hiểu nghe được có điểm chấn động. Nguyễn Phỉ Phỉ lập tức liền đi tới Tạ Hoài Nghiên trước mặt, giống gà mái hộ nhãi con giống nhau đem người hộ ở sau người. A Di, ta biết ngươi hiện tại trong lòng bởi vì đối ta hiểu lầm, cho nên không cao hứng, nhưng là ngươi không thể bởi vì đối ta ý kiến mà đem hỏa khí phát tiết tới rồi Hoài Nghiên trên người, này đối Hoài Nghiên không công bằng. Hàn Linh thật là phải bị cái này Bạch Liên Hoa tức chết rồi. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi lời này nói liền sai rồi, mẹ đánh ngươi cùng đánh Hoài Nghiên không phải giống nhau, mẹ đánh Hoài Nghiên, chính là hài tử chọc cha mẹ sinh khí, cha mẹ giáo huấn một chút hài tử, nhưng là đánh ngươi liền không giống nhau, nếu là ở đánh ngươi thời điểm, không cẩn thận xuống tay có điểm trọng, thậm chí còn sẽ đề cập đến hình sự trách nhiệm. Tạ Hoài Nghiên cũng nhận đồng. Bất quá Tạ Hoài Nghiên hiện tại tâm thái thật là có điểm tạc, hắn lấy không được chính mình thân thể quyền chủ động, ngược lại còn muốn bị đánh. Cái này đau chính là thật sự đau a. Đây đều là sự tình gì a? Khương Hiểu, đều là ngươi, ngươi ở mẹ nó bên thai nói gì đó, nếu không phải ngươi nói hiệu nói vượng. Hàn Linh lại lần nữa tiến lên. Lần này Nguyễn Phỉ Phỉ chống đỡ. Hàn Linh nhíu mày, như thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn cướp đoạt ta đương mẹ nó quyền lợi, cùng ta đoạt nhi tử, tới cái vô đau đương mẹ. Lời này thật là làm Khương Hiểu vô cùng bội phục. Ta hiện tại thật sự cảm thấy ta không cần phải ra tay, nếu là không có nhớ lầm nói, ở trong tiểu thuyết mặt, chính mình bà không có nhiều ít xuất diễn. Bất quá ta nhưng thật ra muốn biết, cái này liếm cẩu nam nhị sẽ như thế nào đối đai chính mình mẫu thân, sẽ không như vậy phát rồ vì nữ chủ. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thời điểm, liền có chút khẩn trương lên. Làm nhi tử sao có thể đối chính mình mẫu thân làm cái gì? Nếu cái này chó má cốt chuyện thật sự làm như vậy, nghĩ đến đây thời điểm, Tạ Hoài Nghiên liền sốt ruột lên. Lúc này, Tạ Hoài Nghiên ánh mắt liền ngó tới rồi Khương Hiểu. Mới phát hiện Khương Hiểu đầy mặt nghiêm túc, làm ra tùy thời đều có thể xung phong bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 53 công công cầu sự tình. Chương 53 công công cầu sự tình. Nguyễn Phỉ Phỉ, A Di, ngươi có cái gì khí, ngươi liền trực tiếp vọt tới ta trên người tới, ta không. Ngay sau đó, Hàn Linh liền trực tiếp đem người lay khai. Ta giáo huấn ta nhi tử, ngươi tính cái gì a? Lay khai lúc sau liền trực tiếp cho Tạ Hoài Nghiên một cái bàn tay. Tạ Hoài Nghiên. Đau quá. Hàn Linh căn bản không cho chính mình xui xẻo nhi tử nói chuyện cơ hội, nàng cảm thấy chính mình nếu là không làm điểm gì đó lời nói, đứa con trai này hoàn toàn không đem chính mình phóng tới trong mắt, ngươi dùng như vậy ánh mắt nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta không thể đánh ngươi, chẳng lẽ ta không phải mẹ ngươi sao? Hảo, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chúng ta hiện tại liền đi làm xét nghiệm ADN, ta cũng hảo cha cha, ta lúc trước có phải hay không đem nhau thai nuôi lớn? Bên cạnh Khương Hiểu khẩn trương nhìn hai người. Nếu cái này liếm cẩu nam nhị thật sự muốn động như vậy đáng yêu bà, như vậy ta khẳng định sẽ làm người này biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Lời này nhưng thật ra làm Tạ Hoài Nghiên hoàn toàn yên tâm tới. Mà ở Khương Hiểu khẩn trương ánh mắt hạ, liền nhìn đến nguyên bản đầy mặt tức giận Tạ Hoài Nghiên, yên lặng túi đầu, thái độ cũng mềm xuống dưới. Mẹ, ngươi, Hàn Linh, ta cái gì ta, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta đều đương mẹ ngươi, chẳng lẽ liền giáo dục ngươi tư cách đều không có, đánh ngươi mấy bàn tay. Ngươi còn muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi tưởng còn trở về sao? Tạ Hoài Nghiên, không có, ta sao có thể có ý nghĩ như vậy à, ta thật sự không có ý nghĩ như vậy. Ta, mẹ, ngươi là ta mẹ. Hàn Linh lập tức lại lần nữa đánh cái bàn tay. Ở nhìn đến một màn này thời điểm, Khương Hiểu khẩn trương tâm liền lỏng xuống dưới. Cũng là, ở cầu huyết mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt, giống nhau đối nam nhị miêu tả đều là ấm áp ấm dương, chính là ở nam chủ cùng nữ chủ ngược thời điểm ấm áp nữ chủ. Ở như vậy giả thiết hạ, nam nhị sao có thể đối phụ mẫu của chính mình xuống tay, nếu thật là nói như vậy nam nhị không phải óc sao. Khương Hiểu vốn dĩ tính toán ở bên cạnh xem kịch vui. Chính là liền ở ngay lúc này, vừa vặn nhìn đến công công ý bảo chính mình cùng hắn đi ánh mắt. Khương Hiểu nhìn đến cái này ánh mắt thời điểm, trong lòng liền lộn bột một tiếng. Chẳng lẽ là công công kỳ thật? Đương ý thức được điểm này lúc sau, Khương Hiểu liền lập tức thu hồi chính mình vui sướng khi người gặp họa tiểu biểu tình, sau đó vẻ mặt ngoan ngoãn theo đi lên. Đương Khương Hiểu đi theo tới rồi một cái yên lặng địa phương, nhìn đến công công cao lớn bóng dáng dừng lại thời điểm, nàng không tự chủ được bắt đầu nín thở ngưng thần lên. Chẳng lẽ là cái này công công muốn cảnh cáo chính mình, không cần quá phận. Đừng làm nàng đi theo bà sang bậy. Đương cái này ý tưởng xuất hiện ở Khương Hiểu trong đầu thời điểm, nàng liền trở nên càng thêm cẩn thận. Chẳng sợ nàng xuyên qua đến thế giới này lúc sau, cùng cái này công công không có nói mấy câu. Nhưng là lại cảm thấy cái này công công khẳng định không phải cái gì hảo ở chung người. Ba, ngài có chuyện gì sao? Tạ Hùng Tắc nhìn về phía Khương Hiểu, hắn hơi hơi há mồm, nhưng là lời nói lại không có nói ra. Cái dạng này thật là làm Khương Hiểu tâm nhắc tới cổ họng. Thậm chí Khương Hiểu đều cảm thấy cái này không khí đều ngưng trọng lên. Liền ở ngay lúc này, Tạ Hùng Tắc liền thật sâu thở dài, ai, ta thật sự không biết sao theo như ngươi nói, chính là, cũng coi như là ta cái này đường công công cầu ngươi một chuyện. Khẩn trương Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm liền nghi hoặc. Câu nàng, công công có cái gì hảo cầu chính mình? Bất quá tuy rằng nghi hoặc, nhưng là Khương Hiểu vẫn là mở miệng nói, ba, ngài có nói cái gì, có cái gì phân phó, ngài liền nói thẳng đi, chỉ cần ngài nói, như vậy ta khẳng định sẽ giúp ngươi làm được. Cho dù là vượt lửa qua sông, ta cũng sẽ làm được. Thấu chương xong. Chương 54 Khương Hiểu, thật không có tất yếu như vậy. Chương 54 Khương Hiểu, thật không có tất yếu như vậy. Nhưng là Tạ Hùng Tắc nhìn đến nhà mình con dâu như vậy, trên mặt rối rắm liền nhiều vài phần. Thậm chí còn thật sâu thở dài. Cái dạng này thật là làm Khương Hiểu tâm huyền lên. Đây là phát sinh cái gì quan trọng sự tình sao? Sự tình gì có thể làm công công như vậy? Cái kia gì, ta liền nói thẳng. Rốt cuộc ta và ngươi mẹ giống nhau, cũng là đem ngươi coi như chính mình thân sinh nữ nhi, cho nên ta cảm thấy chúng ta chi gian hẳn là không cần phải như vậy nhiều quy củ, không cần phải như vậy cất giấu. Khương Hiểu nghiêm túc gật gật đầu, ngay sau đó lập tức, ta biết, mặc dù Hoài Nghiên không có đem ta coi như thế tử, nhưng là ở trong lòng ta là thật sự đem các ngươi coi như cha mẹ ta, thậm chí tương lai mặc kệ ta cùng Hoài Nghiên phát triển tới trình độ nào, ta đều sẽ hảo hảo hiếu kính các ngươi. Khương Hiểu như vậy thái độ. Làm Tạ Hùng Tắc sắc mặt biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều, tiếp theo rốt cuộc mở miệng, ta tìm ngươi tới, là vì cho ngươi nói, ngươi như thế nào đối Tạ Hoài Nghiên cái kia tiểu tử thúi làm cái gì đều có thể điều động Tạ ra sở hữu tài nguyên, nhưng là, theo công công nói ra nhưng là hai chữ thời điểm, Khương Hiểu tâm lại lần nữa treo lên vài phần. Ba ba cho ngươi định một cái bỏ cha lấy con cờ tờ lờ hẳn là không quá phận đi. Lời này thành công làm Khương Hiểu mở to hai mắt nhìn. Gì, bỏ cha lấy con. Cái này, có chút lời nói chỉ cần nói ra, cho dù là vừa mới bắt đầu nói, như vậy cũng coi như là khai cái đầu, kế tiếp nói liền dễ dàng nhiều. Liên nhìn đến Tạ Hùng Tắc đầy mặt bất đắc dĩ, ta cũng không có cách nào, mẹ ngươi làm cái kia tiểu tử thúi thật sự sắp tức chết rồi, cũng thực thất vọng, liền nghĩ có thể khai cái tiểu hào, người ba ta tuổi tác ở chỗ này, thật là có điểm hữu tâm vô lực. Tạ Hùng Tắc cũng cảm thấy, chính mình thê tử tuổi lớn, nếu thật sự khai tiểu hào, vạn nhất thê tử có chuyện gì làm sao bây giờ. Cho nên cũng chỉ có thể là ra mặt dày tới tìm con dâu. Sở dĩ con thê tử, chính là vì sợ thê tử thật sự phía trên khai tiểu hào. Khương Hiểu rốt cuộc minh bạch, chính mình cái này công công vì cái gì vừa rồi như vậy muốn nói lại thôi, nhưng là minh bạch, chính là lời này có điểm. Hiểu, ngươi vừa rồi cũng nói, ngươi đem ta và ngươi mẹ coi như chính mình thân sinh cha mẹ, nếu là cái dạng này lời nói, yêu cầu này hẳn là không quá phận sao. Tuy rằng không quá phận, nhưng là cái này tình huống, vẫn là thực tạc nước ta. Tắc nước đến Khương Hiểu thật sự không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ đây là kẻ có tiền thế giới sao? Tạ Hùng Tắc nhìn đến Khương Hiểu vẫn luôn đều không có nói chuyện, liền tiếp tục mở miệng, ta biết cái này thực quá mức, nhưng là thân thể của ta thật sự có điểm không tốt, ngươi xem như đau lòng ngươi ba ta thật sự. Khu khu khu, cái kia, ta Khương Hiểu nhìn trước mắt công công, cảm thấy nếu không phải nghe thế sao Tạc nước nói, như vậy thật đúng là khả năng sẽ tâm sinh đồng tình. Cảm thấy trước mắt lão nhân gặp được cái gì không qua được điểm mấu chốt. Nhưng là, thật sự thực tạc nước ta. Khương Hiểu thậm chí là có điểm nghe không nổi nữa, cái kia, có một số việc là ta cái này làm con dâu nên làm, ba, ta sẽ làm tốt chính mình nên làm, ngươi đừng nói thật sự đừng nói nữa. Tạ Hùng thì tại Khương Hiểu đáp ứng lúc sau, sắc mặt liền nhẹ nhàng rất nhiều, hảo hảo hảo, ngươi không hổ là ta và ngươi mẹ từ nhỏ nhìn cùng nhau lớn lên, ngươi yên tâm, kế tiếp ngươi tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới, ta sẽ toàn lực phối hợp, lần trước cái kia dược có chút vấn đề, ta đã an bài người đi tìm tân dược, lần này tuyệt đối không có vấn đề. Khương Hiểu, thật không có tất yếu như vậy. Thấu chương xong. Chương 55 công công an bài nhiệm vụ khó khăn có điểm đại nàng yêu cầu hảo hảo. Chương 55 công công an bài nhiệm vụ khó khăn có điểm đại. Nàng yêu cầu hảo hảo kế hoạch. Tạ Hùng tắc hứa hẹn một chút sự tình, mới mang theo Khương Hiểu trở về. Mà mặt khác bên kia, Hàn Linh cũng đem Tạ Hoài Nghiên giáo huấn máu cho phun đầu. Vốn dĩ có chút buồn bực Khương Hiểu nhìn đến Tạ Hoài Nghiên giờ phút này bộ dáng, tâm tình tức khắc hảo. Giờ phút này Tạ Hoài Nghiên thật là giống một con nhưng linh tiểu cầu. Linh Linh, ngươi nói nhiều như vậy, hẳn là khát nước đi, vẫn là đi thôi. Tạ Hùng tắc vẻ mặt quan tâm nhìn chính mình thê tử. Ai biết Hàn Linh nghe xong lời này liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, còn không phải con của ngươi, phải biết rằng ngươi gen có thể sinh ra như vậy nhi tử, ta năm đó liền không nên tuyển ngươi. Nói xong liền tức giận đi rồi. Tạ Hùng tắc còn có thể như thế nào, chỉ có thể là thành thành thật thật theo sau. Thấy như vậy một màn, Khương Hiểu liền nhịn không được cảm thán. Ai, đây là ngọt sủng văn nam nữ chủ già rồi lúc sau bộ dáng sao. Thật là khái đã chết, khái đã chết. Bao lâu ngọt ngào luyến ái mới đến phiên chính mình. Ai, nghĩ đến ba cho ta nhiệm vụ, tương lai thời gian ta còn phải liếm cái này nam nhị, thật là. Tính chờ hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể tìm rất nhiều nam nhân, thậm chí có thể mỗi ngày đổi, giống như là thay quần áo như vậy. Tạ Hoài Nghiên nghe đến mấy cái này, liền tò mò. Là cái gì nhiệm vụ? Chẳng lẽ là trong tiểu thuyết mặt che giấu nhiệm vụ sao? Đồng thời thân thể hắn bị khống chế đi tới Khương Hiểu trước mặt. Khương Hiểu, ta thật là xem nhẹ ngươi ác độc, ngươi cư nhiên ở mẹ nó trước mặt như vậy nói phỉ phỉ, ngươi như vậy nữ nhân, ta là vĩnh viễn sẽ không coi trọng ngươi. Hoài Nghiên, ta thật sự không có nói, ta cái gì đều không có nói. Chết liếm cẩu, có phải hay không từ nghèo, như thế nào phiên tới phục đi, chính là nói như vậy. Làm ơn, cái này ngốc bức tác giả ở đắp nặng nhân vật thời điểm có thể hơi chút dùng điểm tâm sao. Không cầu dùng cái gì từ ngữ trau chuốt hoa lệ ngôn ngữ, nhưng là thật sự không cần phải như vậy phiên tới phục đi nói đồng dạng lời nói như vậy đồng dạng lời nói, ta thật sự sẽ nghe phun ra, thật sự thực ảnh hưởng ta phát huy hảo đi. Bị khống chế Tạ Hoài Nghiên hừ lạnh một tiếng, ngươi nói này đó, ngươi thật sự cho rằng có thể lừa đến ta. Ngươi làm cái khác sự tình liền tính, nhưng là ngươi ngàn vạn không cần thương tổn phỉ phỉ một cây mao. Nếu không nói, ta làm ngươi sống không bằng chết. Hoài Nghiên, ngươi không được quên Tống Phỉ Phỉ còn cần ta thận, nếu thật là có như vậy một ngày nói, như vậy ta khẳng định sẽ làm Tống Phỉ Phỉ bồi ta cùng đi chết. Khương Hiểu nói thẳng, cái này nam nhị, ta thật là cho hắn mặt, không được, ta cần thiết làm cái này nam nhị biết điểm lợi hại. Đang xem tiểu thuyết thời điểm, nhìn đến nữ xứng lấy chính mình thận uy hiếp nam chủ hoặc là nam nhị thời điểm, thật sự cảm thấy nhược trí, nhưng là hiện tại ngẫm lại, chính mình đồ vật, thân thể của mình. Đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Ở Khương Hiểu nói xong lời này, nàng trực tiếp nhìn đến trước mắt người nam nhân này tức khắc đầy mặt tức giận. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ha ha, ta nhưng thật ra không nghĩ ác độc, ta nhưng thật ra muốn ở ngươi trong mắt lưu lại hoàn mỹ hình tượng, thậm chí trở thành ngươi trong lòng tốt nhất, ưu tú nhất nữ nhân, nhưng là ngươi cho ta cơ hội sao? Ngươi thực rõ ràng không có cho ta cơ hội, ha ha ha, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta ác độc hảo. Khương Hiểu nói xong lời này liền trực tiếp xoay người rời đi. Không có nguyên nhân khác. Chính là cảm thấy nhà mình công công cấp an bài nhiệm vụ khó khăn có điểm đại. Nàng yêu cầu hảo hảo kế hoạch. Tranh thủ sớm một chút hoàn thành lão nhân tâm nguyện. Ai làm nàng là cái hoàn mỹ con dâu a? Xem không được lão nhân thương tâm con dâu. Thấu chương xong. Chương 56 Khương Hiểu, lòng ta chỉ có ta lão công. Chương 56 Khương Hiểu, lòng ta chỉ có ta lão công. Sở hữu khách quý rửa mặt hảo lúc sau. Đều ngoan ngoãn đi tới giá gỗ hạ, nằm tới rồi rơm dạ thượng. Lúc này Trình Bân nhìn chung quanh một vòng, hảo, mọi người đều mệt mỏi một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiết mục mới chính thức bắt đầu thu, hôm nay buổi tối yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi mới có thể có càng tốt tinh thần đi nên đón ngày mai. Ta liền không quấy rầy đại gia, ta đi trước. Lời này trực tiếp làm La Nghị tức khắc ngồi dậy, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi không ở nơi này đợi sao? Ngươi muốn chạy? Trình Bân đầy mặt tươi cười. La Nghị ngươi lời này nói, như thế nào cảm giác ta như là cái đào binh a? Lời này không thể nói bậy a. Chẳng lẽ ngươi này không phải đào binh sao? Chúng ta ở chỗ này ngủ, ngươi lại chạy thoát. Bên cạnh Khương Hiểu tìm cái thoải mái tư thế, bắt đầu xem diễn. Cái này La Nghị xem ra đích xác thực hiểu tổng nghệ kịch bản, trước bắt đầu cùng người chủ trì hỗ động, như vậy thực ra diễn, hơn nữa sẽ không đặc biệt dễ dàng phạm sai lầm. Mà giờ phút này làn đạn. Ha ha ha, các ngươi xem La Nghị đôi mắt nhỏ, như vậy ánh mắt, nếu không biết nói, như vậy còn tưởng rằng Trình Bân có chỗ nào đắc tội hắn. Nếu ta đoán không sai nói, hiện tại La Nghị ôm tâm thái chính là chúng ta này đó khách quý không có gì ngày lành quá, ngươi cái này người chủ trì cũng không thể có ngày lành quá. Muốn khó chịu đại gia cùng nhau khó chịu. Nhà ta Nghị Nghị, thật là có tiếng thông minh á còn có tiếng mang thù, hắc hắc, Nghị Nghị ngươi phải như vậy làm. Ngươi khả năng không biết cái này Trình Bân ở vừa rồi tuyên bố thi đấu quy tắc thời điểm chính là cười trộm, như vậy vui sướng khi người gặp hòa người, ngươi tuyệt đối không thể buông tha. Trên lầu, ngươi đây là trói lọi châm ngòi ly gián, ngươi sao lại có thể làm như vậy, tuy rằng ta cũng thấy được Trình Bân buổi chiều cười trộm, nhưng là ta thật sự cảm thấy ngươi nói thực hảo, siêu cấp hảo. Trình Bân làm hàng năm ở tổng nghệ mặt trên người chủ trì, ở nghe được Trình Bân lời này liền lập tức minh bạch nên làm như thế nào, La Nghị. Ta phi thường có thể lý giải ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là ngươi không được quên, ta chính là người chủ trì, làm người chủ trì, trách nhiệm của ta là khống chế cái này tổng nghệ đại cục. Lúc này Kiều Miên cũng ngồi dậy, Trình Bân, ngươi nói dễ nghe như vậy, ngươi chính là muốn khai lưu, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao. Ta một nữ nhân đều nằm ở chỗ này, ngươi cư nhiên muốn khai lưu, ngươi muốn đi trụ tốt địa phương. Trình Bân, ta không có, ta thật sự không có, ta thật sự không có, ai, Kiều Miên. Ngươi thật sự hiểu lầm, ta thật sự không có ý nghĩ như vậy, ta chính là cái người chủ trì. Khương Hiểu lúc này liền ngáp một cái. Ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại. Đang ở nỗ lực nhảy lên không khí, tìm ra diễn Kiều Miên trong lúc vô ý thấy được như vậy Khương Hiểu, liền có điểm không thể tin tưởng. Cái này Khương Hiểu cư nhiên còn có thể ngủ. Nàng giấc ngủ công phu cũng quá lớn đi. Hơn nữa hiện tại nơi nơi đều là muỗi, Kiều Miên từ nằm xuống thời khắc đó, liền cảm giác được có muỗi cắn chính mình. Cái này Khương Hiểu thật là thiên kim đại tiểu thư sao? Nàng thật sự một chút đều không có cảm giác được sao? Tiểu Miên càng là như vậy tưởng, trong lòng khí liền càng ngày càng nhiều, nàng cảm thấy chính mình cần thiết phải hảo hảo nghĩ cách, làm cái này Khương Hiểu hung hăng ăn cái mệt. Rốt cuộc nàng thu được dặn dò. Như vậy cũng có thể đủ làm nàng càng thêm yên tâm lớn mật đối. Cái này Khương Hiểu làm điểm cái gì? Tuy rằng cái này Khương Hiểu là thiên kim đại tiểu thư, nhưng là có một số việc, chỉ cần hơi chút tưởng điểm biện pháp, vẫn là có thể làm. Liên ở Kiều Miên cân nhắc thời điểm, Khương Hiểu thanh âm liền vang lên, khu khu khu, Kiều Miên, ta biết con người của ta nhân cách mị lực rất lớn, nhưng là ngươi không cần như vậy luôn nhìn ta, ngươi như vậy nhìn ta, ta thật sự sẽ cho rằng ngươi yêu ta, mặc dù ngươi thật sự yêu ta, như vậy ta và ngươi cũng không có gì tương lai, trong lòng ta chỉ có ta lão công. Thấu chương xong. Chương 57 Khương Hiểu có vọng tưởng chứng. Chương 57 Khương Hiểu có vọng tưởng chứng. Lời này tức khắc làm Kiều Miên sắc mặt cứng đờ. Mà Khương Hiểu đồng thời cũng mở mắt. Không có cách nào, cái này Kiều Miên ánh mắt thật là quá cực nóng, căn bản là không thể làm người bỏ qua. Kiều Miên, ha ha, Khương Hiểu ngươi thật sự sẽ nói giỡn, ha ha ha. Khương Hiểu vuốt chính mình khuôn mặt, ta nói giỡn sao? Ta từ nhỏ liền biết ta rất có mị lực, lúc trước ta mới vài tuổi thời điểm, ta láo công nói, phi ta không cưới, đời này cũng chỉ có mới xứng đương hắn lao bà. Ở cầu huyết mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt, nam nhị như vậy liếm cầu. Đều là bị nữ chủ cam chịu là nàng tài nguyên. Nếu Khương Hiểu nếu là không có nhớ lầm nói. Tại đây buồn trong tiểu thuyết mặt, nữ chủ đến hậu kỳ thời điểm, không biết gặp được sự tình gì, dù sao chính là phi thường cảm động nói, ta liền biết, vô luận ta gặp được sự tình gì, vô luận ta biến thành bộ rắn gì, nhưng là ngươi khẳng định sẽ ở ta phía sau. Khương Hiểu cảm thấy chính mình làm ác độc nữ xứng, nhất định phải hảo hảo ở nữ chủ trước mặt nhảy nhót, điên cuồng vớt cá. Nghĩ đến đây thời điểm, Khương Hiểu liền nhìn về phía ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên. Mà Tạ Hoài Nghiên cũng cảm giác được. Hơn nữa trong đầu liền vang lên Khương Hiểu khoe khoang thanh âm. Không sai, ta chính là có muốn nói bừa, ta muốn Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị cùng nữ chủ tức chết. Từ từ, nếu là ta đem nữ chủ tức chết nói, như vậy ta không phải liền thượng vị sao? Có đạo lý a, nếu nữ chủ nếu là đã chết nói, như vậy. Ta cái này nữ xứng, hắc hắc, ta thật là thiên tài. Khương Hiểu, thật vậy chăng? Nếu thật là nói như vậy, ta hảo hâm mộ ngươi à, ta hâm mộ ngươi chết bẩm, không nghĩ tới ngươi cùng Tạ tổng cảm tình tốt như vậy, ngươi mệnh thật tốt. Tiểu Miên liền trực tiếp dùng âm dương quái khí ngữ khí nói. Mà Tiểu Miên nói như vậy, chính là vì bậc lửa Khương Hiểu bạo tính tình. Làm Khương Hiểu thất thố. Một khi Khương Hiểu nếu là thất thố, như vậy mục đích của chính mình cũng đạt tới. Chính là Khương Hiểu lại ngồi dậy, lộ ra thẹn thùng biểu tình, ta cũng cảm thấy chính mình mệnh thật sự khá tốt, có thể là ta đời trước chuyện tốt làm nhiều. cho nên ông trời mới đối ta tốt như vậy. Nếu Kiều Miên ngươi nếu là hâm mộ ta nói, như vậy ngươi đời này nhiều hơn làm tốt sự đi, không chuẩn kiếp sau cũng có thể đủ cùng ta giống nhau như vậy hả mệnh. Kiều Miên, người này là nghe không ra cái gì tốt xấu lời nói sao? Làn đạn. Ha ha, cái này Khương Hiểu cũng coi như là lợi hại, rõ ràng biết tình huống hiện tại, nhưng là lại vẫn như cũ có thể chính mình lừa chính mình. Ta hiện tại thật sự cảm thấy cái này Khương Hiểu có ảo tưởng chứng, luôn ảo tưởng một ít không có khả năng sự tình. Nàng có phải hay không cái loại này, nói, liền đem chính mình nói chuyện nói trở thành thật sự. Ha ha ha, hiện tại xem ra, thật là cảm thấy cái này Khương Hiểu có điểm nhưng linh, rõ ràng có như vậy tốt ra thế, rõ ràng lớn lên như vậy đẹp, nhưng là tinh thần có vấn đề. Nay khả năng cũng là thuyết minh ông trời là công bằng, cho Khương Hiểu nhiều như vậy, lại làm Khương Hiểu không có một cái bình thường đầu óc, làm cái này Khương Hiểu tinh thần có vấn đề. Cái này Khương Hiểu có phải hay không điên rồi, phải biết rằng thế giới này ai không biết, Tạ Tổng như vậy phiền nàng. Ta có cái nhận thức bằng hữu, có thể cùng Tạ Tổng nói thượng lời nói, chính là nghe Tạ Tổng nói qua, ghét nhất cái này Khương Hiểu, nếu không phải cha mẹ buộc hắn, như vậy hắn đã sớm hung hăng giáo huấn Khương Hiểu. Thật là thật đáng buồn a. Các ngươi không thể như vậy tàn nhẫn, Khương Hiểu chẳng qua là thích một cái không có khả năng ái thượng nhân, có cái gì sai, bất quá chính là luyến ái não một chút có cái gì sai, bất quá nàng nếu là đem cái này khí rơi tại người khác trên người, như vậy liền xong rồi. Thấu chương xong. Chương 58 la nghị ngáy. Chương 58 la nghị ngáy. Mà Khương Hiểu liền thừa dịp Kiều Miên không nói gì, Kiều Miên, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi không nói lời nào, cái dạng này, thật là có điểm như là nghi ngờ ta, ai. Ngươi nếu không tin nói, có thể hỏi một chút ngươi phía sau Nguyễn Phỉ Phỉ a, Nguyễn Phỉ Phỉ chính là bị ta lão công coi như muội muội a, thậm chí đều có thể nói là ta cùng ta lão công tình yêu người chứng kiến. Ở Kiều Miên phía sau Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt liền tức khắc cứng đờ. Mà Khương Hiểu hồi lâu đều không có nghe được Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm, trong lòng đừng để cỡ nào cao hứng, thậm chí cảm thấy chính mình về sau liền nói như vậy. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ có thể nhận bao lâu. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi nói chuyện à, ngươi giúp ta cái này tẩu tử hảo hảo nói, ngươi nếu là không giúp ta nói, như vậy người khác còn tưởng rằng ta ở nói bậy, phá hư tình cảm của chúng ta đâu. Khương Hiểu như cũ khoe khoang. Nguyễn Phỉ Phỉ nói cái gì đều không có nói. Tiểu Miên không có nghe được Nguyễn Phỉ Phỉ nói, cũng minh bạch hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ không nghĩ nói chuyện, nếu là cái dạng này lời nói, đương nhiên là muốn chính mình ra mặt. Có thể là Phỉ Phỉ ngủ rồi, rốt cuộc Phỉ Phỉ thân thể không tốt, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Ngày mai còn có như vậy nhiều sự tình, ai? Khương Hiểu cảm thấy chính mình xem như tìm đúng rồi van. Tìm đúng rồi, ác độc nữ xứng nghiêm túc ác độc bí quyết. Tiếp theo mọi người đều bắt đầu ngủ. Bất quá mọi người không biết chính là, tiết mục tổ cũng không có quan phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc Khương Hiểu ngủ liền có như vậy nhiều nhiệt độ, hiện tại 6 vị khách quý ngủ, như vậy nhiệt độ còn không phải là càng tốt. Nay liền dẫn tới, kế tiếp, khán giả nhìn đến ngày thường cao cao tại thượng các khách quý, ngủ không ra gì. Qua 3 cái giờ lúc sau, một trận tiếng ngáy liền vang lên. Tiểu Miên liền lập tức ngồi dậy. Không sai, Tiểu Miên căn bản là ngủ không được, nàng hiện tại thật sự cảm giác chính mình toàn thân đều không được tự nhiên. Này 3 cái giờ, Tiểu Miên đều ở chờ mong Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ có thể có một người đứng lên, lớn tiếng kháng nghị. Chỉ cần có một cái, như vậy chính mình là có thể đủ nghĩ cách thay đổi tình huống hiện tại. Chính là này 2 tên gia hỏa một cái đều không có hé răng. Này liên tính, cư nhiên còn có ngáy. Tiểu Miên bắt đầu nghiêm túc xem người chung quanh, nàng mới đầu này đây vì là tuổi hơi chút đại điểm cao kinh tường. Chính là chờ tìm trong chốc lát, phát hiện cư nhiên là La Nghị thời điểm, nàng liền mở to hai mắt nhìn. La Nghị lớn như vậy nhiệt độ, lại còn có khả năng đánh sâu vào một đường đương hồng tiểu sinh hào đi. Tiếng ấy như vậy đại, thật là có điểm quá mức. Liền ở ngay lúc này Khương Hiểu thanh âm liền vang lên, ai, ta xem như minh bạch, vì cái gì La Nghị không có luyến ái, cứ như vậy tiếng ấy, nữ nhân kia có thể chịu đựng. Lời này làm Kiều Miên theo bản năng gật đầu, tính toán mở miệng phụ họa. Nhưng là lời nói còn không có nói ra thời điểm ý thức cái gì, nàng thiếu chút nữa bị cái này Khương Hiểu mang trật, La Nghị cái gì nhiệt độ, chính mình nếu là tùy tiện phun tào nói, như vậy chính mình khẳng định sẽ xong đời. Chính mình thật sự khả năng sẽ bị La Nghị phèn lộng chết. Cứ như vậy, La Nghị khò khè đánh một trận vãn. Buổi sáng 6 giờ thời điểm, tinh thần no đủ Trình Bân liền tới đến hiện trường, buổi sáng tốt lành, các vị nên rời giường. Làm chúng ta vui sướng nên đón tân một ngày, bắt đầu chúng ta tốt đẹp một ngày. Ở Trình Bân nói xong lời này lúc sau, 6 cái khách quý mới chậm gì gì bỏ dậy. Từng bước sắc mặt đều không đẹp. Nhiếp ảnh gia liền ở ngay lúc này, trực tiếp đem màn ảnh rồi đi lên. Rốt cuộc như vậy màn ảnh, rõ ràng chính là nhiệt độ hảo đi. Màn ảnh đảo qua Tống Phỉ Phỉ thời điểm, đương phòng phát sóng trực tiếp người nhìn đến Tống Phỉ Phỉ tóc chỉ là hơi hơi có điểm loạn, cả người giống như thanh thủy xuất phụ dung. Hoa, cái này Tố Nhan thật là thực kháng đánh, ta nữ ngộng mỹ mạo thật sự không phải thổi phồng, liền cái này nội ngu ai có thể đủ so. Thấu chương xong. Chương 59 Khương Hiểu mặt rất tới rồi trên mặt đất. Chương 59 Khương Hiểu mặt rất tới rồi trên mặt đất. Đúng vậy, này thật là thuần Tố Nhan, ta từ 5 điểm thấy được hiện tại, nàng tư thế ngủ thật sự thực hảo. Ta thật sự cảm thấy ta xem cái này tiết mục thật là xem đáng giá, ta xem như đã biết, tiên nữ ngủ là bộ dáng gì. Ô ô ô, chẳng lẽ đây là phàm nhân cùng tiên nữ khác nhau đi. Ta hiện tại thật sự cảm thấy ông trời thật sự hảo quá phân, đem ta sinh thành như vậy, thật sự muốn hay không người sống. Ta hiện tại thật sự cảm thấy ta sống ở trên thế giới này áp lực thật sự siêu cấp đại. Ta liền muốn hỏi một chút, trên thế giới này nhiều ta một vị mỹ nữ làm sao vậy, nhiều ta một vị mỹ nữ, là không thể sống sao. Cư nhiên như vậy đối ta, thật là có điểm thật quá đáng. Màn ảnh lúc này cũng chuyển qua Kiều Miên trên người. Kiều Miên cũng rất đẹp, á á á, đây là mỹ nữ sao? Mỹ nữ rán rán, tới tới tới, mỹ nữ tới ta trong lòng ngực, tới ta trong lòng ngực, hảo hảo ngủ, hảo hảo bổ miên. Lúc này, màn ảnh liền quét tới rồi Khương Hiểu trên người. Cái này mọi người đều trầm mặc. Bởi vì giờ phút này Khương Hiểu cùng Tống Phỉ Phỉ, Kiều Miên quả thực chính là hai cái cực đoan. Bởi vì Khương Hiểu giờ phút này đỉnh một cái cự loạn đầu ổ gà. Thậm chí còn ở trà đạp. Khương Hiểu xoa chính mình đầu ổ gà, đánh ngáp đứng lên, buổi sáng tốt lành a, Trình Bân. Nói liền hướng tới Trình Bân đi qua đi. Nhưng là không có đi vài bước thời điểm, liền lập tức ném tới trên mặt đất. Cái này nhưng đem Trình Bân dọa. Khương Hiểu, làm sao vậy? Trình Bân theo bản năng đi đỡ. Mà Khương Hiểu liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, ngay sau đó liền lòng còn sợ hãi vớt chính mình mặt. May mắn không có trực tiếp ném tới trên mặt đất, nếu là quăng ngã, như vậy ta mặt liền trước chấm đất, liền xong đời. Giờ phút này Khương Hiểu trong lòng thật sự muốn trực tiếp tìm cái khe đất chui vào đi. Phải biết rằng nàng cái này ác độc nữ xứng nhân thiết, chính là danh môn thiên kim, giá trị con người trăm tỷ, như vậy một quăng ngã, cùng cái điểu ti có cái gì cái gọi là khác nhau. A a a, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình như vậy không biết cố gắng, không đổi được điểu ti tính tình. Lời này làm Trình Bân nguyên bản tưởng nói quan tâm nói đều có điểm nói không nên lời. Thật là làm Trình Bân hơi chút có điểm cảm thấy xấu hổ. Đang lúc Trình Bân không biết nói cái gì thời điểm, Khương Hiểu liền tiến đến hắn trước mặt, hiện tại không có gương. Trình Bân, ngươi nhìn xem ta mặt, có phải hay không không có gì vấn đề, vẫn là như vậy mỹ mạo động lòng người. Trình Bân, đây là đến từ Thiên Kim Đại Tiểu Thư tự tin sao? Trình Bân cái này người chủ trì còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là đón ý nói hùa, đối. Khương Tiểu Thư vẫn như cũ thực mỹ mạo. Ta đây liền an tâm rồi, yên tâm. Khương Hiểu ngay sau đó liền từ trên mặt đất đứng lên, đúng rồi, hiện tại không phải ăn Tết, ta vừa rồi như vậy nhất bái, ngươi không cần cho ta tiền mừng tuổi. Lời này làm Trình Bân thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Bất quá Trình Bân tốt xấu cũng là ở tổng nghệ lăn lộn nhiều năm như vậy, ở phản ứng lại đây lúc sau liền lập tức nói, không nghĩ tới, Khương Tiểu Thư như vậy hào phóng, thật là làm ta bội phục. Khương Tiểu Thư ngươi không hổ là danh môn Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Đó là, ta là cái gì thân phận, đúng rồi, ta đi rửa mặt, các ngươi trước chậm rãi nói, chậm rãi đi lưu trình A, các ngươi không cần phải xen vào ta. Khương Hiểu nói xong lúc sau ngay lập tức đi rồi. Như vậy mau tốc độ, không biết nói, như vậy còn sẽ làm người cảm thấy có người ở truy nàng. Bất quá phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu nhìn ra Khương Hiểu chân thật gương mặt. Giờ phút này Khương Hiểu tâm tình, a a a a, ta mặt rớt trên mặt đất. Hiện tại ngàn vạn không thể hoảng, ta chấn định, bọn họ liền nhìn không ra tới ta mất mặt, không sai, nhìn không ra tới, tuyệt đối nhìn không ra tới. Khương Hiểu tách ra đề tài thật sự thực đông cứng a, ha ha ha, nếu là Khương Hiểu nói, như vậy ta hiện tại thật sự khả năng sẽ khe đất chui vào đi. Thấu chương xong. Chương 60 quả nhiên có chỗ dựa chính là không giống nhau. Chương 60 quả nhiên có chỗ dựa chính là không giống nhau. Khương Hiểu ở sửa sang lại hào lúc sau, mới lại lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt. Ta tin tưởng các vị ngày hôm qua khẳng định vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm, ta tin tưởng các ngươi đã chuẩn bị một cái hoàn mỹ, no đủ tinh thần chuẩn bị nên đón ngày mai. Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn về phía La Nghị. Mà La Nghị cũng thông qua vừa rồi người đại diện đã biết ngày hôm qua phát sinh sự tình gì, nhưng là cái này thật sự không thể trách hắn, rốt cuộc cái kia thảo đôi thật sự không thoải mái, hắn ngủ không thoải mái, hơi chút phát sinh điểm tạp tâm cũng là thực bình thường sự tình. Hảo đi, La Nghị cũng minh bạch chính mình có điểm mất mặt. Nhưng mấu chốt là, mặc dù là mất mặt, như vậy cũng muốn không thừa nhận. Cho nên đương tất cả mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, La Nghị liền nói thẳng, các ngươi dùng như vậy ánh mắt xem ta làm cái gì, ta biết ta lớn lên rất tuấn tú, nhưng là các ngươi cũng không cần như vậy mơ ước ta mỹ mạo, phải biết rằng ta chính là có rất nhiều fans, nếu làm ta fans biết các ngươi như vậy mơ ước ta mỹ mạo nói, như vậy bọn họ khẳng định sẽ tức giận. Làn đạn, ta làm La Nghị fans, ta trước thanh minh, ta một chút đều sẽ không sinh khí. Ăn ngay nói thật, ta thật đúng là không có gặp qua nhà ta Nghị Nghị trên mặt xuất hiện như vậy xấu hổ biểu tình. Nghị Nghị khả năng cùng Khương Hiểu là giống nhau ý tưởng, chỉ cần ta không xấu hổ, như vậy xấu hổ chính là người khác. Dù sao ta làm La Nghị fans, ta tuyên bố, các khách quý tùy tiện mơ ước, các ngươi tưởng như thế nào mơ ước đều có thể. Còn mơ ước, cái khác khách quý đôi mắt hạ quần thâm mắt sao có thể sẽ mơ ước, đặc biệt là Kiều Miên ánh mắt, ta hiện tại thật sự cảm thấy Kiều Miên hiện tại thật sự khả năng muốn giết người này tâm đều có. Mà hiện trường ở La Nghị nói xong lúc sau liền rất an tĩnh, thậm chí đều có thể nói là chỉ có tiếng hít thở. Hào đi, La Nghị chỉ có thể là ngoan ngoan câm miệng. Mà lúc này, đương nhiên là người chủ trì Trình Bân mở miệng, nếu đại gia nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền bắt đầu hôm nay nhiệm vụ. Tiếp theo Trình Bân liền mang theo mọi người đi tới địa phương. Nhìn mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch, mọi người đều trầm mặc. Mặc dù là Khương Hiểu. Khương Hiểu đời trước chính là trong thành thị tiêu chuẩn sa súc, mặc dù là đã làm một ít cái gọi là việc nhà nông, nhưng là đối mặt nhiều như vậy lúa mạch vẫn là có điểm đáng sợ. Trình Bân thanh âm liền ở ngay lúc này tiếp tục vang lên, hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, chính là xem ai cách lúa mạch nhiều, đệ nhất danh có thể hướng tiết mục tổ đề một cái yêu cầu, bất quá trải qua sự tình lần trước, chúng ta tiết mục tổ đã hủy bỏ đầu phiếu phân đoạn, cho nên các vị cắt đến lúa mạch ở cắt sau khi xong, đều cần thiết phóng tới các ngươi chuyên trúc ô vương trung, hết thể hành vi công bằng công chính. Đương nghe xong lời này lúc sau, Khương Hiểu liền nhìn về phía canh giữ ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên. Hơn nữa cho Tạ Hoài Nghiên một cái chào phúng ánh mắt. Tiếp theo Tạ Hoài Nghiên trong đầu liền vang lên Khương Hiểu thanh âm. Quả nhiên có chỗ dựa chính là không giống nhau, ta xem cái này liếm cẩu nam nhị còn như thế nào giúp nữ chủ. Dựa theo trong sách đối nam nhị miêu tả, nữ chủ đã chịu một chút khổ, hắn tâm đều sẽ đau chết, như vậy chờ hạ, nam nhị có thể hay không đau đến trực tiếp chịu qua đi, như vậy ngẫm lại nói, như thế nào hơi chút có điểm chờ mong a. Trình Bân, các vị, các ngươi còn có cái gì ý kiến? Nếu có ý kiến gì nói, như vậy các ngươi có thể đề, chúng ta tiết mục tổ khẳng định sẽ tích cực sửa lại, nếu như không có, như vậy chúng ta tiết mục liền bắt đầu lạc. Sáu người đều không có nói cái gì. Tiếp theo Trình Bân liền tuyên bố, một khi đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi, chờ mong các ngươi biểu hiện. Nói xong lúc sau liền đứng ở một bên, một bộ đem sân khấu giao cho các ngươi bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 61 Khương Hiểu nói hiệu nói vượng, thật sự thực ảnh hưởng hắn phát huy. Chương 61 Khương Hiểu nói hiệu nói vượng, thật sự thực ảnh hưởng hắn phát huy. Đương Khương Hiểu chân mới vừa hạ đến mạch địa thời điểm, liền cảm nhận được cái này tiết mục tổ dụng tâm lương khổ. Bởi vì dưới chân bùn đất là ướt. Nhưng là gần nhất mấy ngày đều không có trời mưa, thực rõ ràng à, đây là tiết mục tổ cố ý gia tăng khó khăn. A, ta chân, ta giải. Tiểu Miên kinh hô thành âm liền vang lên. Khương Hiểu dùng khỏe mắt dư quang xem qua đi, liền thấy được Tiểu Miên hỏng mất bộ dáng. Bất quá cũng có thể đủ lý giải. Tiểu Miên ở giới giải trí giả vị tuy rằng không thế nào cao, nhưng là tốt xấu cũng là cái đại minh tinh, xuất nhập đều có cái gì trợ lý, người đại diện hầu hạ, mặc dù lại vô dụng cũng không đến mức cái dạng này. Khương Hiểu thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó dứt khoát cởi dưới chân giày. Vừa định làm kêu Tiểu Đinh thời điểm, liền nhớ tới ngày hôm qua an bài Tiểu Đinh đi làm việc, hiện tại Tiểu Đinh còn không có trở về. Mà liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu thấy được ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên, liền tức khắc có chủ ý. Ngay sau đó hướng tới Tạ Hoài Nghiên nơi phương hướng vẫy tay, "Tạ nhị cẩu, ngươi lại đây một chút, giúp ta đem giày bắt được bên cạnh đi." Ở Khương Hiểu nói thời khắc đó, nhiếp ảnh gia liền lập tức đem màn ảnh chuyển tới Tạ Hoài Nghiên trên người. Thậm chí Tạ Hoài Nghiên đều không có phản ứng lại đây. "Tạ nhị cẩu, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào không có nghe được à, như thế nào ngươi làm nhân viên công tác, ta cái này khách quý còn sai xử không được ngươi sao?" Khương Hiểu nhìn Tạ Hoài Nghiên không có phản ứng lại đây bộ dáng, tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi. Nàng tuy rằng không ngại ở bùn lăn lộn, nhưng là thuận tiện lăn lộn một chút nam nhị, diễn hảo ác độc nữ xứng xuất diễn cũng khá tốt. Lúc này Tống Phỉ Phỉ nhược nhược thanh âm liền vang lên, "Khương tiểu thư, liền như vậy gần khoảng cách, chính ngươi lộng cũng có thể à, làm gì muốn phiền toái người khác à?" "Ta lại không bạch phiền toái." Khương Hiểu liền trực tiếp đem giày mặt trên một cái toàn kéo xuống tới, "Tạ nhị cẩu, ngươi lại đây, ta cái này toàn hẳn là có thể giá trị mấy trăm vạn, ngươi lại đây, giúp ta đem giày lấy qua đi, như vậy cái này toàn liền cho ngươi." Tạ Hoài Nghiên nhìn Khương Hiểu. Giờ phút này Tạ Hoài Nghiên thật là cảm thấy Khương Hiểu chính là từng con sẽ chơi tiểu thông minh tiểu hồ ly, bất quá Tạ Hoài Nghiên sở dĩ không có động, đảo không phải không nghĩ giúp Khương Hiểu, mà là không nghĩ Ly Nguyễn Phỉ Phỉ cái này nữ chủ thân cận quá. Hắn trải qua trong khoảng thời gian này phát hiện, giống như chính mình chỉ cần Ly cái này nữ chủ gần, như vậy liền sẽ bị cái này cái gọi là cốt truyện khống chế. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên hồi lâu bất động lúc sau liền mở miệng, Khương Hiểu, ta biết ta hiện tại không nên nói, nhưng là ngươi như vậy thật là có điểm quá mức, ngươi như vậy thật là có điểm quá không nói lễ phép, mọi người đều là bình đẳng. Nghe tới Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm, Khương Hiểu cũng không có trước tiên đem tầm mắt nhìn về phía nàng, mà là nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên, nàng liền muốn nhìn một chút, hiện tại Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị nghe được chính mình nữ thần lời này, sẽ có bao nhiêu cảm động. Bất quá Khương Hiểu đang xem quá khứ thời điểm liền hơi chút có điểm thất vọng. Bởi vì nàng ở Tạ Hoài Nghiên trên mặt nhìn không tới một chút cái gọi là biểu tình. Không đúng à, vì cái gì Tạ Hoài Nghiên trên mặt một chút cái gọi là biểu tình đều không có, chẳng lẽ không nên cảm động đến khóc sao? Chính là cái loại này khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Mặc dù không có khóc lóc thảm thiết bộ dáng, như vậy cũng hoặc nhiều hoặc ít có điểm biểu tình á như thế nào sẽ cái dạng này, chẳng lẽ cái này Tạ Hoài Nghiên trong lòng ở đánh cái gì ác độc chú ý? Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật là muốn thu thập nữ nhân này, bởi vì kia cổ thần bí lực lượng lại lần nữa xuất hiện, mà hắn hiện tại liền ở điên cuồng chống cự cổ lực lượng này. Khương Hiểu như vậy nói hiệu nói vượng, thật sự thực ảnh hưởng hắn phát huy. Thấu chương xong. Chương 62 này đáng chết cốt truyện. Chương 62 này đáng chết cốt truyện. Mỗi người đều là bình đẳng, ngươi như vậy thật là có điểm quá mức, phải biết rằng tiền tài thật sự không phải có thể mua được tất cả đồ vật. Nguyễn Phỉ Phỉ nói lời này thời điểm liền một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng. Làn đạn. Nhà ta Phỉ Phỉ thật là thật tốt quá, ô ô ô, quá làm người cảm động. Thật là quá hào khái, này không phải trói lọi che chở Tạ tổng sao. Bọn họ hai cái thật là song hướng lao tới huynh muội tình. Trên lầu, ngươi nếu là không nói nói, như vậy ta thật sự không có phản ứng lại đây, thật là quá hào khái. Cái này Khương Hiểu chính là không chiếm được Tạ tổng ái, cho nên biến thái. Liền Khương Hiểu như vậy nữ nhân. Sao có thể sẽ được đến Tạ tổng ái, ta cảm thấy chẳng sợ ta là Tạ tổng, ta cũng sẽ không yêu như vậy nữ nhân, như vậy điêu ngoa tùy hứng nữ nhân, sao có thể so được với Phỉ Phỉ. Ta hiện tại thật sự cảm thấy cái này Khương Hiểu trong lòng có điểm biến thái, trong lòng đã minh xác biết chính mình không chiếm được Tạ tổng ái, cho nên liền bắt đầu điên cuồng làm yêu. Như vậy cho không nữ nhân, đừng nói là Tạ tổng, chính là ta cũng không chướng mắt, ở chúng ta thôn, như vậy nữ nhân căn bản là không có người muốn. Mà Khương Hiểu ở đối mặt như vậy chỉ trích một chút đều không sợ, mà là cười lạnh một chút, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi mỗi ngày quá 208 vê đúp sinh hoạt, có phải hay không quên mất, không phải tất cả mọi người có thể một ngày kiếm 208 vê đúp. Khương Hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta bất quá là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Đầu tiên, ngươi quên mất cái này Tạ nhị cẩu thân thế, một cái không có nhiều ít văn hóa, mỗi ngày mệt chết mệt sống, chỉ có thể lấy 3.000 đồng tiền, gặp được ghê tởm lãnh đạo, đụng tới trà xanh đồng sự. Như vậy không chuẩn 3.000 đều lấy không được, nhưng ta cái kia kim cương có thể bán mấy trăm vạn, hoàn toàn có thể thay đổi hắn khốn cảnh. Hơn nữa hắn vốn dĩ chính là nhân viên công tác, ta làm khách quý, chẳng lẽ liền không thể làm hắn giúp ta sao? Khương Hiểu nói lời này thời điểm liền cười nhạo một tiếng. Lập tức khiến cho Nguyễn Phỉ Phỉ không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể dùng nhìn thấy mà thương ánh mắt liếc mắt một cái Tạ Hoài Nghiên nơi phương hướng. Liền như vậy thoáng nhìn. Tạ Hoài Nghiên thân thể quyền chủ động cũng chưa. Tạ Hoài Nghiên nhìn thân thể của mình hướng tới hai nữ nhân nơi phương hướng chạy tới, liền yên lặng ở trong lòng tính toán khoảng cách. 1 mét, 2 mét, 200 mét. Cái này đáng chết cốt truyện, 200 mét khoảng cách, Nguyễn Phỉ Phỉ một ánh mắt, khiến cho chính mình mất đi quyền khống chế. Muốn hay không như vậy thái quá a. A a a, quả thực chính là thái quá về đến nhà. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên chỉ có thể là đem hy vọng phóng tới Khương Hiểu trên người. Giống như chính mình phía trước tiếp xúc tới rồi Khương Hiểu liền bắt được quyền chủ động. Chờ hạ tìm cơ hội hảo hảo thử xem. Khương Hiểu. Ngươi. Khương Hiểu căn bản là không có cấp Tạ Hoài Nghiên nói chuyện cơ hội. Ta làm sao vậy? Ta còn không phải nhìn đến ngươi cùng ta lão công lớn lên giống nhau như lúc. Nhìn đến ngươi thân thế như vậy đáng thương. Mới cho ngươi cơ hội này. Làm sao vậy? Xem ngươi cái dạng này. Chẳng những sẽ không cảm kích ta. Ngược lại muốn thu thập ta. Ngươi người nam nhân này cũng có chút quá không có lương tâm. Hắc hắc. Ta cũng không tin. Người này có thể thừa nhận chính mình là Tạ Hoài Nghiên. Đương nhiên bổn ác độc nữ xứng là tuyệt đối sẽ không cấp người này cơ hội. Tạ nhị cẩu, chờ tiểu đinh trở về, ta liền phải đem tên này cho hắn chứng thực. Không biết chứng thực lúc sau, hắn sẽ là bộ dáng gì, có thể hay không bị ta khí vô năng kinh hoàng, như vậy ngẫm lại, thật đúng là có điểm tiểu chờ mong. Thấu chương xong. Chương 63 ác độc nữ xứng chính là muốn nổi điên. Chương 63 ác độc nữ xứng chính là muốn nổi điên. Vâng chịu, đều xuyên thư thành ác độc nữ xứng, chính là muốn sang bậy, chính là muốn nổi điên nguyên tắc, cho nên Khương Hiểu liền tiếp tục nói. Tạ nhị cẩu, ngươi chẳng lẽ là tưởng ỷ vào ngươi cùng ta lão công lớn lên có điểm giống, liền đánh Nguyễn Phỉ Phỉ chủ ý sao? Nếu ngươi là cái dạng này lời nói, như vậy ta khuyên ngươi đánh mất cái này ý niệm, Nguyễn Phỉ Phỉ cùng ta lão công bản thân đều là huynh muội quan hệ, sao có thể sẽ đối với ngươi cái này đổ dỏm động tâm? Thậm chí đương Khương Hiểu nói xong lúc sau, còn đem Nguyễn Phỉ Phỉ như là hộ tiểu kê giống nhau hộ ở sau người. Ngươi, ngươi không cần nói bậy. Vậy ở thân thể Tạ Hoài Nghiên, ở nghe được lời này thời điểm liền không thể không thừa nhận cái này Khương Hiểu tài ăn nói thực hảo. Hắn cái này bị cốt truyện khống chế được thân thể cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đồng thời Khương Hiểu đắc ý thanh âm cũng ở Tạ Hoài Nghiên trong đầu vang lên. Hừ hừ, cứ như vậy sức chiến đấu, sao có thể cùng ta so, quả thực chính là cái tiểu rắc rưởi. Tạ nhị cẩu, ngươi liền chú định là thủ hạ của ta bại tướng. Đúng rồi, giống như ta mỗi lần kêu Tạ nhị cẩu thời điểm, người này sắc mặt liền sẽ khó coi vài phần, xem ra ta phải nhiều hơn tìm cơ hội kêu một chút, tranh thủ đem người này tức chết. Không đúng, không thể tức chết, không thể tức chết, ta còn không có hoàn thành ba cho ta an bài nhiệm vụ, nếu không có hoàn thành, Tạ Hoài Nghiên liền treo, như vậy ta liền không hoàn thành nhiệm vụ, làm lão nhân thất vọng làm sao bây giờ. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thật là càng ngày càng tò mò, lão nhân nhưng thật ra cấp Khương Hiểu nói gì đó, cái gì nhiệm vụ, làm Khương Hiểu như vậy nghiêm túc. Ta không cần nói bậy, ngươi lời này ý tứ, chính là ta là ở nói bậy, ngươi trong lòng khẳng định không có nghĩ như vậy, nếu ngươi thừa nhận nói, như vậy ta hiện tại liền xin lỗi. Khương Hiểu đang nói chuyện thời điểm liền tùy ý thoáng nhìn, liền nhìn đến nữ chủ tự cấp Tạ Hoài Nghiên cái này nam nhị sử ánh mắt. Tạ Hoài Nghiên quả nhiên không có nói. Cái này nữ chủ vẫn là có điểm bức số. Hơi chút có điểm đầu óc, biết không tốt thời điểm liền sẽ triệt. Cho nên a, ngươi phải hảo hảo làm chính ngươi việc, ngươi lương tháng 3.000 người liền không cần nhọc lòng 208 vê đút nhật tử, ta cùng Phỉ Phỉ quan hệ hảo đâu. Nhanh lên đem ta giày thả lại đi, không cần chậm trễ ta cùng Phỉ Phỉ. Nói lời này thời điểm, liền bắt tay đáp ở Nguyễn Phỉ Phỉ trên người, Phỉ Phỉ, ngươi thật sự có điểm quá thiện lương, chẳng lẽ lao công dặn dò quá ta phải bảo vệ ngươi, không thể làm người đem ngươi lừa đi rồi. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp khán giả thấy như vậy một màn thời điểm liền có người phát ra nghi vấn. Ta đột nhiên cảm thấy các nàng hai người cảm tình thật là có điểm hảo, chẳng lẽ là phía trước ta đã đoán sai sao? Hơn nữa có người muốn thay thế cái kia công tác sao? Ta thật sự hảo muốn đi giúp Khương Hiểu lấy đồ vật. Lấy một chút đồ vật mấy trăm vạn, ô ô ô, đây là cái gì thần tiên công tác? Hơn nữa cái này Khương Hiểu cũng thật sự quá có tiền đi, dây mặt trên một cái kim cương đều mấy trăm vạn, đây là kẻ có tiền sinh hoạt sao? Vì cái gì kẻ có tiền nhiều như vậy, liền không thể nhiều ta một cái sao? Ông trời, ngươi thật sự thực quá mức a. Võng hữu đều như vậy, ở đây nhân viên công tác cũng thực thèm. Tuy rằng biết Khương Hiểu là vì khí Tạ Hoài Nghiên, nhưng là bọn họ thật sự rất tưởng. Liền ở đông đảo nhân viên công tác khát vọng ánh mắt dưới, Khương Hiểu liền thật sâu thở dài, Tạ nhị cẩu, ngươi nếu không quý trọng, như vậy ta cũng không ép ngươi. Ngay sau đó nhìn về phía nhân viên công tác nơi phương hướng, các ngươi có hay không người cảm thấy ta như vậy không phải vũ nhục, giúp ta lấy một chút giày, ta liền đem. Khương Hiểu nói âm còn không có nói xong, liền có nhân viên công tác nhằm phía nàng. Cái thứ nhất vọt tới Khương Hiểu người bên cạnh, đầy mặt cười hì hì nói, Khương tiểu thư, ta giúp ngươi lấy, chờ hạ ngươi có chuyện gì, ngươi liền phân phó ta liền hảo. Cái này làm cho không có chạy đến người đều nhịn không được đấm ngực dừng chân. Thấu chương xong. Chương 64 như vậy nữ nhân là nữ chủ. Chương 64 như vậy nữ nhân là nữ chủ. Khương Hiểu nhìn trước mặt nhân viên công tác liền rất vừa lòng gật đầu, không nghĩ tới, trên thế giới này tưởng bị tiền tài vũ nhục người còn có rất nhiều. Nhân viên công tác, Khương tiểu thư, chỉ cần ngài vui vẻ, ngài tưởng như thế nào vũ nhục liền như thế nào vũ nhục, chỉ cần ngài vui vẻ liền hảo, ta không ngại, thật sự không ngại. Nhân viên công tác cái dạng này, thật là làm Khương Hiểu thực vừa lòng. Ngay sau đó liền vỗ vô nhân viên công tác bả vai, ta chính là thích như vậy tục tằng người. Ta giày thượng kim cương đều là của ngươi, xem như ngươi báo thủ. Lời này trực tiếp làm nhân viên công tác đôi mắt tỏa sáng. Bởi vì cái này giày mặt trên chính là có vài viên kim cương. Này này này, nhân viên công tác thật sự thực kích động. Người bên cạnh cũng kích động. Phòng phát sóng trực tiếp người cũng siêu cấp kích động. Này này này, đây là muốn ở ta tầm mắt hạ ra đời một cái ngàn vạn phú ông sao. Ta hảo toan A, siêu cấp toan. Hiện tại ta thật sự có điểm hối hận chính mình vì cái gì muốn tới xem cái này tiết mục, về sau ta không cần xem cái này phát sóng trực tiếp, ta hiện tại đều phải đóng, thật là quá làm giận, ta thật sự muốn toan đã chết. Ô ô ô, khẳng định là giả, khẳng định là lăng xê, đối, chính là lăng xê, 10 phần lăng xê, rốt cuộc Khương Hiểu mặc dù là ở có tiền cũng không thể đem kim cương được khảm ở giày thượng. Không sai, khẳng định là lăng xê, Khương Hiểu nữ nhân này cư nhiên sẽ lăng xê, nhất định là lăng xê. Ta mặc kệ các ngươi nói cái gì, cái này khẳng định là lăng xê, tuyệt đối là lăng xê. Trên lầu, các ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta thật sự khống chế không được trong lòng chua xót, vạn nhất đâu, vạn nhất cái kia kim cương là thật sự đâu, ô ô, ý nghĩ như vậy, ta thật sự khống chế không được a. Đương nhân viên công tác tung ta tung tăng cầm đồ vật đi rồi, Khương Hiểu liền thập phần ngạo kiểu cho Tạ Hoài Nghiên một ánh mắt, Tạ nhị cẩu, ta xem ở ngươi cùng ta lão công lớn lên có điểm giống nhau phân thượng đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có quý trọng, cho nên ngươi đời này chú định cũng chỉ có thể là ở một cái làng công, vĩnh viễn đều không thể thay đổi chính mình vận mệnh. Đương Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau, thực rõ ràng nhìn đến trước mặt người này sắc mặt đen vài phần. Cái này làm cho Khương Hiểu trong lòng liền vui vẻ vài phần. Ngay sau đó liền hừ ca, cầm lấy lươi hái đi hướng lúa mạch. Vừa vặn tiết mục tổ tìm người tốt giáo xong rồi la nghị, có rảnh giáo Khương Hiểu. Khương Hiểu đi đến người nọ trước mặt, lập tức đem ngạo kiểu tiểu biểu tình đổi thành hiểu chuyện tươi cười. Đại gia, phiền thoái ngài dạy ta một chút như thế nào cắt lúa mạch. Đại gia, hảo hảo hảo, ta hiện tại sẽ dạy ngươi. Tiếp theo Khương Hiểu nghiêm túc cùng đại gia học lên. Ở học được lúc sau liền bắt đầu cong eo bắt đầu cắt. Cái này làm cho lưu tại chỗ Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tạ Hoài Nghiên hơi chút có điểm xấu hổ. Không đúng, là bị khống chế Tạ Hoài Nghiên. Tạ Hoài Nghiên nhìn trước mặt nữ nhân này, tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là trên mặt ủy khuất, tràn ngập, ngươi mau đi cho ta làm chủ đi. Như vậy nữ nhân là nữ chủ. Có cái gì ưu điểm sao? Tuy rằng Tạ Hoài Nghiên không thế nào hiểu biết nữ nhân, nhưng là Tạ Hoài Nghiên cảm thấy, nếu có thể trở thành vai chính người, hoặc nhiều hoặc ít có điểm ưu điểm. Chính là Tạ Hoài Nghiên thật sự không có ở trước mắt nữ nhân này trên người phát hiện. Liền ở ngay lúc này Khương Hiểu thanh âm liền lại lần nữa vang lên tới, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi đang làm gì, ngươi mặc dù thật sự tưởng ta lão công cái này ca ca, chờ tiết mục thu sau khi xong ngươi cho ta lão công gọi điện thoại đi, không cần phải đối với một cái đồ dỏm như vậy thâm tình biểu lộ, đây là đối ta thân thân lão công vũ nhục. Thấu chương xong. Chương 65 La Nghị đổ thêm dầu vào lửa. Chương 65 La Nghị đổ thêm dầu vào lửa. Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau, Nguyễn Phỉ Phỉ chỉ có thể là rời đi. Bất quá vẫn là thật sâu nhìn thoáng qua Tạ Hoài Nghiên. Cái này ánh mắt, nếu không biết nói, như vậy thật sự còn tưởng rằng hắn đã chịu thiên đại ủy khuất giống nhau. Tạ Hoài Nghiên liền ở trong lòng cười lạnh. Hắn có thể thập phần xác định, chính mình nếu không bị cái này cốt truyện khống chế, không phải cái gọi là nhân vật, như vậy tuyệt đối sẽ không coi trọng như vậy nữ nhân, tuyệt đối sẽ không. Liền ở ngay lúc này, Tạ Hoài Nghiên bên tai liền vang lên chính mình thanh âm. Khương Hiểu cái này đáng chết nữ nhân, đem Phỉ Phỉ khi dễ thành cái dạng này, làm nàng bị lớn như vậy ủy khuất, chờ xem, ta khẳng định sẽ làm cái này đáng chết nữ nhân trả giá đại giới. Tạ Hoài Nghiên. Kế tiếp thời gian, sở hữu khách quý đều trên mặt đất bận rộn. Mà Khương Hiểu thường thường đều có thể đủ cảm giác được chính mình trên người có vài đạo tầm mắt. Nếu Khương Hiểu nếu là không có đoán sai nói, những người này đều đang đợi chính mình phát giận. Rốt cuộc chính mình nhân thiết chính là Điêu Ngoa Thiên Kim tiểu thư. Chính mình phát hỏa, phát giận, tự nhiên liền hấp dẫn vong hưu hỏa lực, nói như vậy bọn họ liền có thể thừa dịp cơ hội này lặng lẽ lười biếng. Khương Hiểu nâng lên thân mình, nhìn lướt qua người bên cạnh, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Sau đó nhanh hơn trên tay động tác. Nay liền dẫn tới, Khương Hiểu kia một hàng là thu nhanh nhất. Người khác nhìn đến Khương Hiểu cái này tốc độ, đều theo bản năng cắn chặt răng. Thức mau, Khương Hiểu liền cắt xong rồi một hàng, sau đó liền một ngông ngồi xuống trong đất. Chút nào đều không có thiên kim đại tiểu thư hình tượng. Trình Bân cũng thấu đi lên, Khương Hiểu, ngươi có thể hay không cho chúng ta nói ngươi thông qua vừa rồi lao động có cái gì tâm đắc sao? Khương Hiểu ngước mắt nhìn chằm chằm Trình Bân, không có lập tức nói chuyện. Mà Trình Bân bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng mạc danh có điểm hốt hoảng. Ngươi làm ta nói, ta liền nói sao? Khương Hiểu một bên nói, một bên thở dốc. Trình Bân tuy rằng đã sớm chuẩn bị tốt nên đón thiên kim đại tiểu thư phát hỏa, nhưng là thật sự muốn đối mặt thời điểm. Trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏm. Trừ phi ngươi cũng thu một lưu, nếu không ta sẽ không nói. Trình Bân nghe được lời này thời điểm liền sửng sốt. Mà Khương Hiểu xem hắn trong ánh mắt liền nhiều rất nhiều khinh thường. Làm sao vậy, như thế nào ngươi không nói, cái này tổng nghệ chính là ta lão công đầu tư, ngươi tiền lương cũng là ta lão công phát, như vậy bốn bỏ năm lên chính là ta phát, lời nói của ta liền không tính toán gì hết sao. Phong phát sóng trực tiếp người xem. Khương Hiểu đây là có ý tứ gì? Đây là một hai phải đem Trình Bân cái này người chủ trì kéo xuống nước sao. Ha ha ha, ta cho rằng Khương Hiểu sẽ phát giận, chơi đại bài, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như thế này, đối, chính là nên như vậy làm, chính là muốn đem Trình Bân kéo xuống nước. Vừa rồi đại gia đang ở không lưng mệt chết mệt sống thời điểm, hắn ngồi ở bên cạnh xe con thượng, miễn bản nhiều khoe khoang, liền dáng vẻ kia, đừng nói là Khương Hiểu, chính là ta đều tưởng hung hăng thu thập người này. Trình Bân nghe được lời này, liền lập tức thay một bộ khổ hề hề biểu tình, Khương tiểu thư, ta chính là người chủ trì, ngài như vậy. Ta như vậy làm sao vậy, là ngươi trước mở miệng hỏi ta, lại không phải ta bức ngươi, ngươi có phải hay không quên mất ta là cái gì thân phận. Khương Hiểu liền trực tiếp bày ra một bộ càn quấy bộ dáng. Khương Hiểu chính là trong lòng không thoải mái. Nàng mệnh cùng cái cẩu giống nhau, người này không cho chính mình hảo hảo nghỉ ngơi liền tính, cư nhiên tới hỏi chính mình có cái gì dám tưởng. Làm việc nhà nông có thể có cái gì dám tưởng a? Lúc này La Nghị thanh âm cũng đi theo vang lên, Khương Hiểu, ta cảm thấy cái này Trình Bân chính là không có đem ngươi phóng tới trong mắt, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ngươi liền dứt khoát khấu hắn tiền lương, cho hắn biết ngươi lợi hại. Thấu chương xong. Chương 66 Khương Hiểu, được rồi, cùng lắm thì ta cho ta lão công giảng, làm. Chương 66 Khương Hiểu, được rồi, cùng lắm thì ta cho ta lão công giảng, làm ngươi tiền lương phiên bội. Tuy rằng La Nghị là nam nhân, nhưng là hắn nhiều năm như vậy cũng là quá sống trong nhung lụa nhật tử, vội lâu như vậy, đã sớm eo đau bối đau. Hiện tại La Nghị thật là có điểm hối hận tham gia cái này tiết mục. Thật sự không nghĩ tới cái này tiết mục cư nhiên như vậy mệt. Cho nên La Nghị ở nghe được Khương Hiểu khó xử Trình Bân, liền chạy nhanh chen vào nói, chính là hy vọng thừa dịp cơ hội này hơi chút lười biếng. Thật sự nếu không trộm lười nói, như vậy La Nghị thật sự cảm thấy chính mình lao eo khả năng hoàn toàn phí. Trình Bân liền đầy mặt bất đắc dĩ nhìn về phía La Nghị, La Nghị, nếu ta không có nhớ lầm nói, ta không có gì địa phương đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta. Ta liền xem không được ngươi như vậy thoải mái, làm sao vậy, không được sao. La Nghị liền vẻ mặt cao ngạo. Đương phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến La Nghị cái dạng này liền cười. Nhà ta Nghị Nghị thật là ngạo kiều, cái này ngạo kiều đôi mắt nhỏ, ta thật sự ái ái. Xem cái này miệng nhỏ dầu, thật là ái ái. Ta thật sự ái chết cái này tiểu ngạo kiều bộ dáng. Ngượng ngùng các vị, lão công của ta tính tình có điểm đại, bất quá các ngươi yên tâm, ta khẳng định trở về hảo hảo giáo dục lão công của ta, làm ta lão công hảo hảo sửa sửa cái này tính tình, nhất định sẽ không chọc đại gia sinh khí. Trên lầu, ngươi thật sự không biết xấu hổ, này rõ ràng là lão công của ta, ngươi không cần nói bậy, ngươi nếu là nói bậy chọc ta tức giận lời nói, như vậy ta lão công còn muốn phí tâm phí lực không ta. Mà Trình Bân, La Nghị nhìn đến Trình Bân không nói gì, liền hướng tới Trình Bân đi rồi vài bước. Trình Bân, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có hay không đem ta nói phóng tới trong lòng, tính, ta không phải cái gì đại nhân vật ngươi không đem ta phóng tới trong lòng, còn chưa tính, nhưng là ngươi sao lại có thể không đem Khương Hiểu phóng tới trong lòng. Khương Hiểu cũng phối hợp làm ra một bộ tức giận bộ dáng, ngươi không đem ta phóng tới trong lòng, như vậy ngươi chính là không đem ta lão công phóng tới trong lòng, ta lão công ngươi biết đi, ngươi đắc tội ta lão công nói. Ngươi thật sự xong đời. Đều đem nói tới rồi cái này phân thượng, Trình Bân còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là xin tha nói, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta sao lại có thể đem các ngươi hai vị không bỏ đến trong lòng a? Tiếp theo nhân viên công tác lập tức truyền lên lưới hái. Trình Bân cuốn lên chính mình tay áo, đầy mặt bất đắc dĩ cầm lấy lưới hái, ai, đây đều là sự tình gì a? Khi nào người chủ trì làm cái này a? Phía trước cũng không có người đối ta nói, hoàn toàn không cho lòng ta lý chuẩn bị. Được rồi. Cùng lắm thì ta cho ta lão công nói một tiếng, làm hắn cho ngươi tiền lương phiên bội. Trình Bân nghe được lời này thời điểm, thân thể liền tức khắc cứng đờ. Phải biết rằng giống hắn như vậy người chủ trì, tiền lương chính là phi thường cao, hiện tại Khương Hiểu nói thẳng phiên bội. Mặc dù ở giới giải trí trải qua sóng to gió lớn Trình Bân cũng không khỏi có điểm giật mình. Ngay sau đó liền hạ ý tứ nhìn về phía bên cạnh Tạ Tổng. Ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi không tin ta sao? Phải biết rằng ta chính là ta lão công ta duy nhất lão bà, ta lão công chính là đối ta ngoan ngoan phục tùng, vô luận ta muốn làm cái gì, chỉ cần ta nói ra, như vậy ta lão công khẳng định sẽ giúp ta hoàn thành. Khương Hiểu đang nói lời này thời điểm liền làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. Nàng trong lòng thật là sảng không thể lại sảng. Trực tiếp đoạt nữ chủ công lao không nói, nàng còn có thể đủ làm nam nhị cái này liếm cẩu vì chính mình thổi ra châu mua đơn. Ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Thậm chí Khương Hiểu thật sự cảm thấy Nếu là có người bình lợi hại nhất ác độc nữ xứng nói, như vậy chính mình cần thiết thượng bảng. Thấu chương xong. Chương 67 Khương Hiểu tâm đắc thực ứng. Chương 67 Khương Hiểu tâm đắc thực ứng. Khương Hiểu liền nhìn về phía Tống Phỉ Phỉ. Quả nhiên thấy được vị này nữ chủ sắc mặt không tốt. Nàng sắc mặt không tốt, nàng cái này ác độc nữ xứng liền hảo. Ngay sau đó liền đem tầm mắt lại lần nữa phóng tới Trình Bân trên người. Cái này Trình Bân đương nhiên sẽ không nói cái gì à, trực tiếp chính là tung ta tung tăng cầm lưỡi hái xuống đất. Nếu Trình Bân xuống đất, như vậy Khương Hiểu cũng thanh thanh chính mình giọng nói, ý bảo Nhiếp Ảnh ra lại đây. Đương Nhiếp Ảnh ra lại đây lúc sau, Khương Hiểu liền nghiêm túc nhìn màn ảnh nói, trải qua vừa rồi lao động, làm ta thân thiết cảm nhận được nông dân bá bá vất vả, cũng cho ta minh bạch, chúng ta quốc gia ở phát triển nông nghiệp trên đường gian nan. Ta rõ ràng cảm giác được, chính mình trên vai sứ mệnh, kế tiếp thời gian, ta khẳng định sẽ 100% dụng tâm đi cảm thụ điển viên sinh hoạt, dẫn dắt đại gia biết chúng ta ngày thường nông dân bá bá vất vả, đạt tới chúng ta cái này tiết mục sáng lập mục đích. Ở Khương Điểu nói xong lời này lúc sau, hiện trường tức khắc một mảnh yên tĩnh. Đừng nói hiện trường như vậy yên tĩnh, chính là phòng phát sóng trực tiếp cũng là giống nhau. Phòng phát sóng trực tiếp chính là phiêu thật lâu. Ta hiểu được, Khương Điểu như vậy chính là vì phát biểu chính mình cảm nghĩ. Rốt cuộc vừa rồi nói, chỉ cần Trình Bân xuống đất làm việc nhi, như vậy nàng liền phát biểu chính mình tâm đắc. Không thể không nói, cái này tâm đắc thật là thực cứng a. Khương Điểu, ngươi liền nói có phải hay không tâm đắc? Khương Điểu nói lời này thời điểm, ta thật sự thiếu chút nữa cho rằng ta đang xem có phải hay không cái gì game show, mà là một cái đứng đắn khoa giáo tiết mục. Ha ha ha, các ngươi xem Trình Bân sắc mặt, thật là khó coi a, Trình Bân thật là có điểm vô ngữ. Ở Khương Điểu nói xong lúc sau, La Nghị liền vâng chịu xem náo nhiệt không chê sự đại ở bên cạnh vỗ tay, nói rất đúng, nói thật tốt quá, Khương tiểu thư ngươi nói thật sự thật tốt quá, ngươi nói thật sự làm ta có chút đinh thai nhức óc, ngươi yên tâm, ta ở kế tiếp nhật tử khẳng định sẽ nghiêm khắc quán triệt Khương tiểu thư ngươi nói, nghiêm khắc chấp hành, tuyệt đối sẽ đem chúng ta tiết càng tốt làm tốt. Khương tiểu không nghĩ tới cái này La Nghị cư nhiên sẽ như vậy phối hợp, lập tức liền đi tới hắn trước mặt, sau đó nghiêm túc vô vô La Nghị bả vai, tiểu tử, ngươi có như vậy giác ngộ. Ta thật sự thực vui vẻ, tiếp tục như vậy đi xuống, ngươi tiền đồ không thể hạ lượng. La Nghị nghiêm túc gật gật đầu. Liền ở ngay lúc này, tuổi hơi chút có điểm đại cao kinh tường thanh âm liền vang lên, các ngươi như vậy, thật là cho ta một cái ta thực tuổi trẻ hảo giác. La Nghị, cao ca, ngươi không cần nói như vậy, ngươi vốn dĩ liền rất tuổi, không cần ảo giác. Chẳng lẽ ngươi không biết có câu nói gọi là nam nhân đến chết là thiếu niên sao? Ngươi hiện tại mới bao lớn a, đương nhiên tuổi trẻ. Chính khom lưng cắt vài cái Trình Bân. Nhìn đến bọn họ có điểm liêu khí thế ngất trời xu thế, liền chạy nhanh nói, hảo, hảo, các ngươi hai cái liền đừng nói nữa, đặc biệt là La Nghị, ngươi thật sự không có người nhìn ra tới, ngươi là ở lười biếng đi. Nhân gia Khương Hiểu là hoàn thành một hàng, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi vẫn là cái nam nhân. La Nghị liền trực tiếp hung hăng trừng mắt nhìn Trình Bân liếc mắt một cái, ngươi phải hảo hảo làm ngươi việc, ngươi tiểu tâm nói lung tung làm Khương tiểu thư cảm thấy cho ngươi trướng tiền lương là kiện sai lầm sự tình, sau đó hủy bỏ cái này ý tưởng. Thấy như vậy một màn, ngồi dưới đất Khương Hiểu liền trực tiếp bật cười, cái này sẽ không, con người của ta chính là thích nói chuyện giữ lời, rốt cuộc ta lão công như vậy ưu tú người, ta nếu là một cái thích nói hiệu nói vừa người, cũng không có khả năng xứng đôi hắn. Thấu chương xong. Chương 68 thành công đoạt nữ chủ nổi bật. Chương 68 thành công đoạt nữ chủ nổi bật. Khương Hiểu vừa nói vừa lộ ra ngạo kiều biểu tình. Nàng vừa rồi ra như vậy nhiều lực, đương nhiên tốt hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng là Khương Hiểu nhìn như vậy nhiều game show, cũng biết, vô luận khi nào đều phải nhiệt độ. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy. Ngay sau đó Khương Hiểu liền một tay chi cằm, ta lão công thật sự thực sủng ta, nói đến các ngươi khả năng không tin, con người của ta thích xem giới giải trí bắt quái, cho nên ta lão công liền chuyên môn khai cái công ty quản lý, chính là vì phương tiện ta nghe bắt quái. Nói lời này thời điểm, Khương Hiểu liền thành công thấy được Tống Phỉ Phỉ thân thể tức khắc cứng đờ. Ta mới vừa đối Khương Hiểu có điểm hảo cảm. Hiện tại cũng không có. Cái này Khương Hiểu thật là có điểm vọng tưởng chứng, ai không biết Tạ Thị tập đoàn sở dĩ tiến quân giới giải trí là vì nhà ta Phỉ Phỉ hộ giá hộ tống. Khương Hiểu thật đáng thương, luôn ảo tưởng Tạ tổng ái nàng, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cầu mà không được tình yêu sao? Ta xem như đã nhìn ra, cái này ác độc nữ nhân chính là muốn lợi dụng hết thảy cơ hội đoạt nhà ta Phỉ Phỉ hết thảy, nàng cho rằng nàng là người nào a, chẳng qua là nói vài câu, là có thể đem Tạ tổng vì ta ra Phỉ Phỉ làm hết thảy mặt sát. Chính là, nàng cũng không hảo hảo chiếu gương nhìn xem chính mình mặt, như thế nào cùng nhà ta Phỉ Phỉ so. Khương Hiểu, như vậy lừa mình dối người có ý nghĩa sao? Mà Khương Hiểu liền tiếp tục nói, dù sao không có gì sự tình, như vậy ta liền cho các ngươi nói ta nghe được bắt quái, rốt cuộc ta ăn tốt, cũng không thể để cho người khác bị đói. Bên cạnh đạo diễn cùng nhân viên công tác nghe được lời này thời điểm, liền tức khắc một cái giật mình. Cái này Khương Hiểu muốn làm cái gì? Đặc biệt là làm rất nhiều bạo khoản tổng nghệ Ngô Đạo. Ở nghe được lời này, liền nhạy bén cảm giác được một hồi gió lốc. Chỉ là không biết trận này gió lốc, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Mấu chốt là Khương Hiểu thân phận ở chỗ này, mặc dù là hư, như vậy chính mình chỉ có thể là nên đón. Nô đạo liền cầm lấy chính mình bộ đàm bắt đầu dặn dò mọi người, đại gia chú ý hạ, đại gia chú ý hạ, chờ hạ vô luận Khương tiểu thư nói cái gì, đều không cần hoảng, chúng ta muốn chấn định. Liền nói một cái giới giải trí nam nghệ sĩ, ta dựa theo phạ phạ giặt tỉ thói quen liền không bại lộ tên họ, hắn nhiệt độ rất cao, ở fans trước mặt là độc thân, nhưng là hắn thích nhất chính là cùng hắn chụp phim truyền hình nữ chủ đương đoàn phim phu thê, một cái đoàn phim đổi một cái. Hắn công ty quản lý thường xuyên ảnh hưởng cùng hắn đáp diễn nữ diễn viên CP cảm khẳng định có thể không có sao. Lời này thành công làm mọi người đều sửng sốt. Này. Phòng phát sóng trực tiếp cũng tạc. Ngoa tạo, đây là cái gì dưa? Khương Hiểu ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ngươi cho ta nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta trước nay đều không có ăn đến tốt như vậy dưa. Khương Hiểu ai, đây chính là Khương Hiểu A, Khương gia đại tiểu thư A. Miệng nàng nói ra dưa sao có thể là giả, ngoa tào, ta thật là. Khương Điểu, mau nói ra, rốt cuộc là ai, đừng ép ta quỳ xuống tới cầu ngươi. Khương Điểu ngươi nói cái này, ta liền không mệt nhọc, ngươi mau nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Mà Khương Điểu đâu? Thật là nói bừa. Cũng không thể nói là nói bừa, mà là đem đời trước xuyên qua phía trước xem bắt quái nói ra. Dù sao không phải cùng cái thế giới. Tùy tiện nói cũng có thể. Khương Hiểu liếc mắt một cái bên cạnh làn đạn tường, thực tự nhiên nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn ở điên cuồng soát tên của mình. Căn bản là không có nữ chủ tên. Khương Hiểu liền biết chính mình thành công. Thành công 100% đoạt nữ chủ nổi bật. Hiện tại Khương Hiểu thật sự cảm thấy có điểm không thú vị, rốt cuộc cứ như vậy nữ chủ, nàng thật sự cảm giác chính mình có thể đánh ba cái. Thấu chương xong. Chương 69 đây là trong truyền thuyết làm giàu bất nhân sao. Chương 69 đây là trong truyền thuyết làm giàu bất nhân sao. Liên ở Khương Hiểu đắc chí thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ cũng đứng thẳng thân thể, Khương Hiểu, ngươi như vậy là không đúng. Khương Hiểu nghe được Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Nàng thật sự không nghĩ tới, Nguyễn Phỉ Phỉ lúc này đứng ra. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ sở di đứng ra, là cảm thấy chính mình nếu thật sự không làm điểm gì đó lời nói, như vậy Tạ Thị tập đoàn thanh danh thật sự khả năng bị nữ nhân này lăn lộn xong rồi. Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy, Tạ Hoài Nghiên ngày thường đối chính mình tốt như vậy, chính mình tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Khương Hiểu, ngươi không được quên, đây là ở phát sóng trực tiếp, ngươi nói như vậy riêng tư của người khác là không đúng, nếu tạo thành cái gì ảnh hưởng làm sao bây giờ? Nguyễn Phỉ Phỉ vẻ mặt chính nghĩa. Khương Hiểu thậm chí đều cảm thấy cái này nữ chủ trên đầu phát ra này thánh quang. Nguyễn Phỉ Phỉ, khả năng thân phận của ngươi như thế nào cao, ngươi trong miệng người kia, hắn không thể tìm ngươi phiền toái, nhưng là ngươi có biết hay không, ngươi như vậy hành vi thật sự khả năng hủy diệt hắn nhân sinh, thậm chí hủy diệt hắn mộng tưởng. Phỉ Phỉ nói không sai, Phỉ Phỉ tâm là thật sự hảo. Vừa rồi ta còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, cái này Khương Hiểu thật sự thực ghê tởm, tùy ý nói đến ai khác việc tư, hơn nữa cầm nhiều người như vậy trước mặt khoe khoang, chính là ỷ vào nàng ra thế. Đây là Thiên Kim đại tiểu thư sao? Có thể tùy tiện hủy diệt một người sao? Thật là đáng giận a. Ha ha a, cái này chính là trong truyền thuyết làm giàu bất nhân. Xem Khương Hiểu vừa rồi khoe khoang bộ dáng, thật giống như tiểu nhân đắc chí giống nhau. Ta hiện tại thật sự cảm thấy nàng trong lòng thật sự thực tà ác, giống như là một con nhìn trộm người khác sinh hoạt lao thử giống nhau, vô cùng ghê tởm. Chính là Khương Hiểu lại một chút đều không hoảng hốt, mà là không chút để ý vô trên người Mạch Tuệ, ta cùng người kia không có gì thù, thậm chí hắn đều không quen biết ta chính là đơn giản chia sẻ một chút bắt quái cái này liền không được sao. Nguyễn Phỉ Phỉ lập tức bắt được Khương Hiểu lời này trọng điểm, chính là a, Khương Hiểu ngươi cùng người kia không có gì thù, người khác đều không quen biết ngươi. Ngươi vì cái gì như vậy nói bậy, ngươi như vậy nói bậy thật là hại người. Phỉ Phỉ nói rất đúng, ta thích Phỉ Phỉ, chính là thích Phỉ Phỉ trên người tinh thần trọng nghĩa. Đây mới là tốt đẹp đạo đức, đây cũng là vì cái gì Tạ tổng trướng mắt Khương Hiểu nữ nhân này nguyên nhân đi. Rốt cuộc Khương Hiểu nữ nhân này tuy rằng là Thiên Kim đại tiểu thư, nhưng là làm việc thật là có điểm không phóng khoáng, căn bản là không nhà ta Phỉ Phỉ đại khí. Ta Phỉ Phỉ giáo dục thật là căn chính miêu hồng, cũng không phải là cái loại này loạn giáo dục. Khương Hiểu đứng lên, ta cùng ta nói người không quen biết, như vậy ngươi đoán xem ta vì cái gì sẽ biết chuyện này. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi vô luận từ địa phương nào biết đến, nhưng là ngươi đều không thể nói bậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi điều tra một cái không có quan hệ người sao? Nguyễn Phỉ Phỉ à, ngươi có biết hay không cái gì là bắt quái à, cái gì gọi là nghe bắt quái à, chính là cái loại này chuyển tới bay đầy trời cái loại này, nếu người kia để ý, liền sẽ che giấu, liền sẽ không làm bắt quái chuyển bay đầy trời, người khác đều không để bụng. Ta vì cái gì không thể nói. Kia cũng là người khác sự tình, ngươi ở cái này tiết mục thượng nói thật là có điểm không tốt. Nguyễn Phỉ Phỉ nói đến lời này thời điểm liền thật sâu thở dài, một bộ đối Khương Hiểu thực thất vọng bộ dáng, làm công chúng nhân vật, chúng ta trên người có chúng ta đảm đương, không thể sang bậy a. Nhưng là Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm lại nhún vai, lời này nói, ta lại không phải công chúng nhân vật, lại không phải đại minh tinh. Làm gì muốn để ý cái này? Thấu chương xong. Chương 70 fans căn bản là ngăn cản không được người qua đường. Chương 70 fans căn bản là ngăn cản không được người qua đường. Khương Hiểu, ngươi này rõ ràng là ở cưỡng từ đoạt lý, ngươi nếu không phải công chúng nhân vật nói, như vậy ngươi hiện tại ở chỗ này làm cái gì, ngươi nếu đứng ở nơi này, như vậy nhất định phải muốn gánh vác trên người của ngươi trách nhiệm, phải biết rằng ai cũng không biết xem chúng ta tiết mục người là cái gì, có khả năng là tiểu hài tử, nếu dạy hư tiểu hài tử làm sao bây giờ. Khương Hiểu sau khi nghe xong lời này lúc sau liền nhịn không được vỗ tay. Không hổ là nữ chủ, chính là như vậy sẽ đứng ở đạo đức cao điểm thượng. Bất quá đáng tiếc chính là, nàng cái này ác độc nữ xứng căn bản là không có đạo đức. Dạy hư tiểu hài tử, Nguyễn Phỉ Phỉ ngươi lời này nói, thật giống như chúng ta cái này tiết mục là cái trẻ nhỏ tiết mục. Nói xong lời này lúc sau liền nhìn về phía Ngô Đạo nơi phương hướng, Ngô Đạo, ta lão công không có nói, cho ta đầu tư chính là thiếu nhi tiết mục A, ngươi phải cho ta cái hoàn mỹ giải thích. Nói lời này thời điểm, Khương Hiểu liền thu hồi chính mình trên mặt biểu tình, trở nên nghiêm túc lên. Lời này vừa ra, không khí liền lạnh xuống dưới. Nguyễn Phỉ Phỉ cũng ý thức được chính mình nói có điểm không đúng, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy. Ngươi cảm thấy cái gì, ta ghét nhất chính là người trưởng thành sự tình xả đến hài tử trên người, hiện tại cái gì tiết mục đều phải suy xét hài tử, kia vì sao pháp luật không quy định một chút, vượt qua 18 tuổi người đều cần thiết chết, như vậy trên thế giới này cũng chỉ dư lại hài tử, như vậy khẳng định sẽ bảo đảm hài tử hạnh phúc thơ hấu. Làn đạn. Khương Hiểu lời này nói có đạo lý, hiện tại vô luận cái gì phim truyền hình, mạng gà ạ nỉm đều phải suy xét hài tử, động bất động chính là gia trưởng cử báo, thật là phiền chết. Khương Hiểu lời này thật là đem lòng ta hỏa gợi lên tới, ta phía trước đuổi theo đã lâu phiên trực tiếp bị cử báo, nói là có bạo lực khuynh hướng. Chẳng lẽ theo ta cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm đại kinh tiểu quái sao? Ta dù sao chán ghét Nguyễn Phỉ Phỉ người như vậy. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ fans ở nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp tình huống như vậy, tự nhiên không có khả năng cái gì đều không làm. Lập tức liền đánh trả. Chúng ta Phỉ Phỉ cũng là vì đại gia hảo, vì xã hội trách nhiệm, hơn nữa Khương Hiểu rõ ràng quá ác độc. Cái gì gọi là vượt qua 18 tuổi người đều cần thiết chết, nói ra nói như vậy, chẳng lẽ không có phản xã hội tâm lý sao? Đối, ở tiết mục thượng đều có thể đủ nói ra nói như vậy ở ngầm không biết nên nói ra cái dạng gì nói tới, ta hiện tại thật sự thực đau lòng Tạ Tổng, bị bức cưới như vậy nữ nhân. Nhà ta Phỉ Phỉ chính là so Khương Hiểu người hảo. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ những lời này cũng thành công chọc giận rất nhiều người. Hảo hảo hảo, ta chúc các ngươi, vĩnh viễn chỉ xem bầu trời tuyến bảo bảo. Trên lầu. Ngươi lời này nói, nhân gia bé rối tế lì tuy bi, còn ở trên bụng xem tivi, ngươi chúc cái này, vạn nhất các nàng thật sự đào khai chính mình bụng, ở trên bụng ăn một cái tivi, đem chính mình lộng chết làm sao bây giờ. Nguyễn Phỉ Phỉ các fan, chỉ xứng nghe một chút bối ngói nhạc thiếu nhi. Ta sợ sẽ Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy fan nao tản, khả năng liền bối ngói nhạc thiếu nhi VIP tiền đều không có, nếu là có lời nói, sao có thể lại ở chỗ này hạt nhiều lần. Dù sao ta không biết người khác là nghĩ như thế nào. Ta chính là thích nghe Khương Hiểu nói bắt quái, nếu ai ngăn cản ta nghe bắt quái chiêu số, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nguyễn Phỉ Phỉ fans căn bản là ngăn cản không được người qua đường. Rốt cuộc không có bao nhiêu người có thể là đạo đức thánh nhân, càng có rất nhiều tục nhân. Đặc biệt là bình thường người, càng tò mò minh tinh nghệ sĩ bắt quái. Mà xem Khương Hiểu cái dạng này, càng khả năng sẽ nói ra một ít lớn hơn nữa bắt quái. Thấu chương xong. Chương 71 Trình Bân bị hố. Chương 71 Trình Bân bị hố. Nguyên bản Nguyễn Phỉ Phỉ tưởng tiếp tục nói. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến chính mình người đại diện ánh mắt. Lập tức liền hiểu không có thể tiếp tục nói tiếp. Cái này đề tài tiếp tục nói tiếp, đối chính mình có chút bất lợi. Ngay sau đó Nguyễn Phỉ Phỉ liền mở miệng, Khương Hiểu, ta chỉ là không nghĩ ngươi bởi vì nói bậy, mà tăng thêm không cần thiết phiền toái. Cái này có cái gì, dù sao ta có ta lão công che chở, ai có thể đủ tìm ta phiền toái? Bất quá ta còn là tưởng hơi chút nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta hiện tại đang ở thu tiết mục, ngươi hiện tại tốc độ chính là cuối cùng một người ác. Lời này nói xong, Nguyễn Phỉ Phỉ liền lập tức khom lưng bắt đầu làm việc. Mà Khương Hiểu nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, liền khinh thường nói, lười biếng liền lười biếng bái, dùng đến như vậy lời nói tìm lời nói ta sao. Thật sự đem ta đương tiểu hải tử khi dễ sao. Ta chính là có cái hảo lão công, mặc dù là thiên sập xuống, cũng có ta lão công đỉnh. Nói xong liền ngạo kiều lại lần nữa xuống đất. Kế tiếp thời gian. Khương Hiểu liền trực tiếp khai đủ mã lực. Mặt khác 5 người căn bản là không đuổi kịp. Ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên nhìn đến Khương Hiểu như vậy nghiêm túc bộ dáng, cũng không khỏi đối Khương Hiểu có điểm lau mắt mà nhìn. Đương nhiên ở người khác trong mắt, Khương Hiểu vẫn luôn đều ở trầm mặc làm việc. Nhưng là ở Tạ Hoài Nghiên nơi này, Khương Hiểu thanh âm, lại một chút đều không có dừng lại. Này đó minh tinh nghệ sĩ mỗi ngày đều là quá sống trong nhung lụa nhật tử, sao có thể cùng ta so. Hừ hừ, ta chính là muốn cướp nữ chủ nổi bật, toàn phương diện vô góc chết đoạt nữ chủ nổi bật. Đúng rồi, ta chờ hạ kết thúc, có thể đi tìm nam nhị nói, chỉ cần hắn nguyện ý từ ta, như vậy ta liền không đoạt nữ chủ nổi bật. Hắc hắc, tuy rằng như vậy tình tiết có điểm lao thổ, nhưng là ta lại có thể ở nữ chủ trước mặt huyễn một chút, cảm giác thật sự có điểm không tồi. Tạ Hoài Nghiên thật sự cảm thấy cái này Khương Hiểu mạch não cùng bình thường nữ nhân mạch não thật sự có điểm bất đồng. Chẳng lẽ liền bởi vì cái này Khương Hiểu không phải thế giới này người sao? Nhưng là Tạ Hoài Nghiên cũng cảm thấy, vô luận là cái gì thế giới, cũng không đến mức như vậy đi. Mà cái khác khách quý liền khổ. Đặc biệt là Kiều Miên. Hiện tại Kiều Miên thật sự cảm thấy cái này Khương Hiểu không phải người. Một chút đều dừng không được tới. Thật là đáng chết ta. Nàng hiện tại thật là mệt thanh cầu. Nếu nói phía trước đối phó Khương Hiểu là nghĩ có thể lấy lòng Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau nam nhân, có thể hơi chút được đến một ít tài nguyên. Chính là, hiện tại thật là có điểm khí. Cái này Khương Hiểu như thế nào có thể như vậy chán ghét, chính mình làm nổi bật liền tính, vì cái gì muốn lăn lộn nàng. Mấu chốt là Kiều Miên trong lòng mặc dù là ở như thế nào có khí, cũng không thể dừng lại, rốt cuộc ca mê ra phóng tới nơi đó. Nàng nhất cử nhất động đều ở ca mê ra phía dưới. Bất quá Kiều Miên đã quyết định, chính mình phải hảo hảo tìm cơ hội giáo huấn nữ nhân này. Mặc dù Khương Hiểu là cái gọi là thiên kim đại tiểu thư. Rốt cuộc Trình Bân thanh âm vang lên tới, ta không được, ta thật sự không được, đại gia nghỉ ngơi một chút đi, ta cảm thấy ta nếu là ở tiếp tục ở chỗ này nói, như vậy ta thật sự khả năng sẽ chết ở chỗ này. Lời này vừa ra, Tiểu Miên bọn họ lập tức nhìn qua đi. Quả nhiên liền nhìn đến Trình Bân một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Ở nhìn đến một màn này thời điểm, đại gia trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có Trình Bân cái này mở đầu. Mà Trình Bân cũng tự nhiên cảm giác được đại gia tầm mắt. Hắn hiện tại trong lòng thật là khổ a, hắn đã sớm tưởng dừng lại, nhưng đáng tiếc là đạo diễn vẫn luôn đều không có đồng ý. Tuy rằng đạo diễn vẫn luôn đều ở hắn thai nghe cho chính mình cố lên cổ vũ. Nhưng là hắn hiện tại thật sự cảm giác chính mình nửa cái mạng cũng chưa. Cố lên có ích lợi gì? Thấu chương xong. Chương 72 hiện tại liền đem cảm nghĩ nói xong, về sau nói cái gì? Chương 72 hiện tại liền đem cảm nghĩ nói xong, về sau nói cái gì? La Nghị cũng không bận tâm cái gì cái gọi là hình tượng, cũng ngông ngồi xuống ngoài ruộng. Ta hiện tại xem như đã biết, đời này để cho ta hối hận sự tình là cái gì, nếu thời gian nếu là chảy ngược nói, như vậy ta khẳng định sẽ không tiếp cái này tiết mục, ta tình nguyện quá khí nửa năm, ta đều nguyện ý. Mới vừa ngồi xuống Khương Hiểu nghe được lời này liền phụt một tiếng bật cười. Không quan tâm cái này La Nghị là thiệt tình thổ lộ, vẫn là vì tiết mục hiệu quả. Nhưng là đều làm người cảm thấy buồn cười. Mà Khương Hiểu như vậy cười, tự nhiên liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ngay sau đó Khương Hiểu liền thanh thanh chính mình giọng nói, ngay sau đó dụng tâm đau ánh mắt nhìn về phía La Nghị, La Nghị, ngươi thật sự như vậy tưởng nói, nếu ngươi thật sự như vậy tưởng nói, như vậy ta có thể cho ta lão công nói một chút, hơi chút thỏa mãn một chút ngươi. La Nghị sắc mặt có điểm cứng đờ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hơi chút phong sát ngươi nửa năm. Cái này La Nghị sắc mặt liền hoàn toàn cứng đờ. Ngay sau đó liền điên cuồng xua tay, kia gì, cái kia gì, thật sự không cần thiết, không cần thiết, thật sự không cần phải, ta nói chơi. Khương Hiểu, đừng khách khi à, này đối với ta lão công tới nói, căn bản chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, chỉ cần ngươi nói, như vậy ta khẳng định sẽ hoàn thành suy nghĩ của ngươi. Cái này La Nghị liền hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Phong phát sóng trực tiếp người xem thấy như vậy một màn liền cười điên rồi. La Nghị, ta chỉ là tùy tiện nói, ngươi sao như vậy nghiêm túc à? Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Nghị Nghị à, ngươi lần sau khoác lác thời điểm, ngươi hơi chút nhìn xem người chung quanh, vạn nhất ngươi thật sự bị chính ngươi thổi xong đời làm sao bây giờ. La Nghị, Khương Hiểu, chúng ta cần thiết như vậy thật thành sao? Ha ha ha, Nghị Nghị không dám nói tiếp nữa, nói ta phấn Nghị Nghị lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua hắn sợ hãi cái gì, nhưng là hiện tại ta thật là cảm thấy Nghị Nghị là thật sự sợ hãi. Mà ở bên cạnh Trình Bân nhìn đến La Nghị cái dạng này, liền biết nên là chính mình cái này người chủ trì ra tay lúc. Ngay sau đó liền mở miệng nói, ta xem mọi người đều không có nhiều ít sức lực, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chúng ta này luân nhiệm vụ liền kết thúc đi. La Nghị trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, ta không biết người khác có hay không sức lực, nhưng là ta hiện tại thật sự không có một chút sức lực, thật là một đinh điểm cũng chưa, ta hiện tại chỉ nghĩ đương một quán bùn lầy, liền an an tĩnh tĩnh lặn đi xuống là được. Tiểu Miên phụ họa, ta cũng là, ta thật sự một chút sức lực cũng chưa, ta hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch, cái gì gọi là viên viên toàn vất vả, ta về sau thật sự không dám lãng phí lương thực, nếu ta về sau lại lãng phí một đinh điểm lương thực nói, như vậy ông trời liền trực tiếp phong cái lôi đem ta đánh chết. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ ở ngay lúc này cũng ho khan vài cái, đích xác, ta phía trước nay đều không có nghĩ tới, nông dân bá bá như vậy vất vả, đã từng ta cho rằng thân thể của ta không hảo liền rất khó chịu, nhưng là lại trải qua lúc này công phu thời điểm, ta thật sự cảm giác ta phía trước thật là có điểm làm kiêu. Ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên nghe xong lời này cũng tưởng cười lạnh. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự sẽ trang. Đồng thời ở ngay lúc này, Khương Hiểu tiếng lòng liền lại lần nữa vang lên. Nữ chủ lời này nói, thật giống như lập tức muốn kết thúc. Nàng chẳng lẽ cho rằng liền làm như vậy một chút việc liền không có. Hừ, chẳng sợ có nam nhị cái này chết liếm cầu ở chỗ này, ta cũng sẽ làm cái này tiết mục tiếp tục thu đi xuống. Bất quá ta thật sự có điểm tò mò, hiện tại liền đem cảm nghĩ nói xong, như vậy kế tiếp thời gian nói cái gì, hắc hắc. Tạ Hoài Nghiên nhìn về phía Khương Hiểu. Liền nhìn đến Khương Hiểu trên mặt xuất hiện rảo hoạt biểu tình. Thấu chương xong. Chương 73 Khương Hiểu lại đệ nhất danh. Chương 73 Khương Hiểu lại đệ nhất danh. Trình Bân đi tới 6 người thu lúa mạch trước mặt, nhìn thoáng qua, liền xoay người, hiện tại kết quả thực rõ ràng, là chúng ta Khương Hiểu đệ nhất danh, đại gia vỗ tay. Lời này nói xong, mọi người bắt đầu vỗ tay. Khương Hiểu đứng lên hướng tới đại gia không lưng. Khương Hiểu à, cái kia ngươi làm việc vì cái gì nhanh như vậy, ta thật sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy, ta cũng tin tưởng có rất nhiều người có ta như vậy nghi vấn, cho nên ngươi có thể hay không cho chúng ta nói ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trình Bân đang nói đến nơi đây thời điểm liền tạm dừng một chút, cái kia, ta vừa rồi làm việc siêu cấp nghiêm túc, ta và ngươi cũng coi như là đồng cam cộng khổ, cho nên ta cảm thấy ta có tư cách hỏi ngươi vấn đề này. Lần này Khương Hiểu không có tìm Trình Bân phiền thoái, rất đơn giản à, ta từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là, một khi quyết định làm chuyện gì nói, như vậy nhất định phải làm đến tốt nhất. Nếu là không làm tốt, như vậy không phải thực xin lỗi chính mình, lãng phí thời gian sao? Một tấc thời gian một tấc vàng đạo lý, tiểu hài tử đều biết, ta sao có thể không biết. Trình Bân cùng mọi người thật sự không nghĩ tới Khương Hiểu sẽ nói như vậy. Trên thực tế, Khương Hiểu đích sắc cũng là làm như vậy. Cái này làm cho đại gia đối Khương Hiểu có điểm lau mắt mà nhìn. Nguyên lai là như thế này a, Khương Hiểu ngươi thật sự làm chúng ta lau mắt mà nhìn. Mà Khương Hiểu lúc này liền trực tiếp đánh gãy Trình Bân nói, đình đình đình, hảo, ngươi đừng nói này đó vô dụng, chúng ta tới điểm thật sự, ta nếu ta là đệ nhất danh, như vậy có phải hay không các ngươi phải thực hiện nguyện vọng của ta? Trình Bân nghiêm túc gật đầu. Nhìn đến Trình Bân gật đầu lúc sau, Khương Hiểu liền theo bản năng tưởng mở miệng. Nhưng là Khương Hiểu nói còn không có nói ra thời điểm đã bị La Nghị đánh gãy. Cái kia Khương Hiểu à, ta cảm thấy ngươi hẳn là không có thượng quá tổng nghệ kinh nghiệm, ta lấy ta số lượng không nhiều lắm kinh nghiệm nhắc nhở một chút ngươi, vẫn là cẩn thận một chút, cái này tiết mục tổ chính là có rất nhiều hố, không đúng, trên thế giới này liền không có không hố người tiết mục tổ. La Nghị nói xong lời cuối cùng đã có nghiến răng nghiến lợi ý vị. Chính là Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, lại không để bụng vây vây tay, sau đó nói, ngươi nói vấn đề này ở ta nơi này căn bản là không là vấn đề hảo đi, cái này tiết mục chính là ta lão công đầu tư, bọn họ dám sao? La Nghị liền nhìn về phía Trình Bân. Mà cái này Trình Bân liền cười tủm tỉm nói, lời này không thể nói như vậy, chúng ta chính là vì làm tiết mục, cái này tiết mục chính là phí chúng ta rất nhiều tâm huyết, chúng ta trước tiên suy xét chính là làm sao bây giờ tiết mục làm tốt, ta tin tưởng Khương Hiểu ngươi khẳng định cũng là cái dạng này ý tưởng. Lời này làm Khương Hiểu sắc mặt hơi có điểm biến hóa. Trình Bân còn lại là vô tay, hảo, hảo, các vị liền không cần ngắt lời, ta biết các vị đã mệt mỏi, chúng ta vẫn là sớm một chút giải quyết, sớm một chút nghỉ ngơi, hiện tại liền thỉnh Khương Hiểu ngươi nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Khương Hiểu, ta tưởng đổi cái hảo điểm nơi ở. Mà Trình Bân ở nghe được lời này lúc sau, lại lắc lắc đầu. Khương Hiểu lập tức liền hướng tới Trình Bân đi rồi vài bước, ngươi đây là có ý tứ gì, ta đều mệt mỏi lâu như vậy, ta trụ hảo điểm chẳng lẽ không được sao? Nghỉ ngơi tốt ta mới có thể đủ càng tốt thu tiết mục. Trình Bân cũng lộ ra bất đắc dĩ tiểu biểu tình, Khương Hiểu, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là đâu, ngươi hoàn thành nhiệm vụ có điểm tiểu, tạm thời còn không đạt được. Rốt cuộc liền có câu nói gọi là không thể một ngụm ăn cái mập mạp. Ở Trình Bân nói xong lời này, liền vang lên La Nghị vui sướng khi người gặp họa thanh âm, hắn ý tứ là, ngươi mới vừa hoàn thành một chút nhiệm vụ, không có khả năng cho ngươi an bài một bước đúng chỗ, đến từ từ tới. Thấu chương xong. Chương 74 Trình Bân cùng La Nghị liên thủ kịch bản Khương Hiểu. Chương 74 Trình Bân cùng La Nghị liên thủ kịch bản Khương Hiểu. Khương Hiểu nghe được lời này liền gắt gao nhìn Trình Bân. Mà Trình Bân liền cười lui về phía sau vài bước, hắc hắc, La Nghị không hổ là ngươi à, chính là như vậy lợi hại, hắc hắc. Khương Hiểu, ta một cái thiên kim đại tiểu thư à, vội lâu như vậy, ta vì cái gì, ngươi như vậy, ngươi thật sự cảm thấy có thể chứ? Khương Hiểu, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là tiết mục có tiết mục quy tắc, ngươi thân là thiên kim đại tiểu thư tổng không thể tại đây loại thời kỳ mặt trên cỏ tới cỏ lui đi, hơn nữa hiện tại vẫn là phát sóng trực tiếp, nếu phát sóng trực tiếp làm sao vậy, đây chính là ta lão công đầu tư tiết mục. Lúc này Trình Bân liền cố ý cho La Nghị một ánh mắt. La Nghị thu được ánh mắt lúc sau liền nói, Khương Hiểu, ngươi sẽ không chơi không nổi đi, nếu thật sự chơi không nổi nói, như vậy trò chơi này thật là không thú vị, như vậy ta từ giờ trở đi liền bãi lạn, rốt cuộc vô luận thế nào đều là ngươi nói tính. Khương Hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngay sau đó La Nghị liền cố ý thở dài, không có gì, ta phía trước cảm thấy ngươi là cái thiên kim đại tiểu thư, cùng bình thường nữ nhân không giống nhau, ít nhất độ lượng liền không giống nhau. Nhưng là ngươi cái dạng này, thật là làm ta thất vọng, cũng có thể là ta vốn dĩ liền tưởng sai rồi, cái này cũng trách ta. Đương La Nghị nói xong lúc sau, liền lại lần nữa cố ý thở dài. Khương Hiểu đương nhiên minh bạch La Nghị cùng Trình Bân cái này là làm cho nào vừa ra. Bất quá La Nghị cái dạng này thật sự thực buồn cười, thực làm người có điểm muốn cười a. Thậm chí Khương Hiểu đều cảm thấy chính mình nếu là cười điểm hơi chút thấp một chút nói, như vậy hiện tại khả năng liền trực tiếp ha ha cười rộ lên. Mà Khương Hiểu liền nói, ngươi lời này nói, như thế nào cảm giác ta chơi không nổi, ta Khương Hiểu là cái gì thân phận a? Ta sao có thể chơi không nổi, ta vừa rồi ý tứ là ngươi nói rõ ràng, ngươi mỗi lần đều không đem quy tắc nói rõ ràng, ngươi như vậy thật sự thực làm ta phiền. Phòng phát sóng trực tiếp. Trình Bân, La Nghị, các ngươi hai cái, đừng tưởng rằng ta nhìn không ra tới các ngươi ở kịch bản Khương Hiểu. Ha ha ha, bọn họ hai người đôi mắt nhỏ a. Trình Bân đây là ở báo vừa rồi thủ, ta trước kia như thế nào đều không có phát hiện. Cái này Trình Bân cư nhiên như vậy keo kiệt. Ngươi đừng nói, Khương Hiểu cái dạng này thật đúng là rất đáng yêu. Hai người liên thủ kịch bản người, ai làm Khương Hiểu cũng là cái muốn mặt người a. Trình Bân ở Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau liền gật gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận chính mình sai lầm, là ta sai, đều là ta sai, ta biết ngươi đối chỗ ở có điểm không hài lòng, ngươi tưởng thay đổi chỗ ở, chúng ta từng bước một tới, tỉ như hôm nay đổi cái nệm, ngày mai đổi cái gối đầu, hoặc là giống như là cái nhà ở giống nhau, chậm rãi tới. Chậm rãi cái. Khương Hiểu ở Trình Bân nói xong lời này lúc sau, ánh mắt hơi hơi nheo lại tới. Như vậy ánh mắt, thật là làm Trình Bân có điểm sợ hãi, như thế nào cảm giác cái này Khương Hiểu trong lòng. Suy nghĩ không tốt sự tình, chính mình rất có khả năng sẽ xong đời. Không thể nào. Mà Khương Hiểu ở ngay lúc này liền đi tới Trình Bân bên người, sau đó mỉm cười dùng tay vô vô Trình Bân bả vai. Trình Bân, ngươi sớm nói à, ngươi đem quy tắc nói rõ ràng à. Hiện tại ta thật sự có điểm hoài nghi ngươi cái này người dẫn chương trình chuyên nghiệp tính. Hắc hắc, chuyên nghiệp, ta chính là thực chuyên nghiệp, Khương tiểu thư ngươi không nên gấp gáp à, chúng ta chậm rãi tới. Ngài thân phận ở chỗ này là không sai, nhưng là ngươi vẫn là muốn suy xét một chút người xem, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ở khán giả trong lòng lưu lại ngươi mỹ lệ ôn nhu hào phóng hình tượng, ngươi nếu là lưu lại như vậy hình tượng nói, như vậy ngươi đi ra ngoài khẳng định sẽ đặc biệt có mặt mũi. Thấu chương xong. Chương 75 liếm cẩu nam nhị từ kho thật sự thưa thớt. Chương 75 liếm cẩu nam nhị từ kho thật sự thưa thớt. Khương Hiểu gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Khương tiểu thư, kia ngài. Khương Hiểu, nếu ngươi đều nói như vậy ta liền dựa theo ngươi ý tứ tới, như vậy đi, ta có thể trước đem ta cái kia giá gỗ cây cột thay đổi sao? Ta cảm thấy kia mấy cái cây cột không có cỡ nào lao, thậm chí đều cảm thấy, phong hơi chút đại điểm, không chuẩn liền ném đi. Trình Bân, có thể, đương nhiên có thể. Khương tiểu thư ngài cái này nói rất đúng. Ở Trình Bân đáp ứng lúc sau, Khương Hiểu liền lập tức nói, hảo, như vậy liền đem ta cây cột đổi thành vàng dòng cây cột. Tốt, Khương tiểu thư. Trình Bân theo bản năng đáp ứng, nhưng là ở cùng lúc sau mới phản ứng lại đây Khương Hiểu nói chính là cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi. Khương Hiểu khinh miệt nhìn Trình Bân liếc mắt một cái, ta nói cái gì, trên thế giới này có so vàng còn tốt tài liệu sao. Tin tưởng đổi thành kim cây cột, như vậy khẳng định gió thổi không đi rồi. Vàng làm cây cột. Trình Bân nghe được lời này liền yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Hắn tuy rằng mấy năm nay kiến thức quá cái gọi là sóng to gió lớn. Nhưng là, cái này vẫn là có điểm chịu không nổi. Thật là chịu không nổi. Trình Bân đều như vậy chịu không nổi, càng đừng nói là phòng phát sóng trực tiếp vong hưu. Cái này Khương Hiểu là ở khoác lắp đi. Vàng làm cây cột, chẳng lẽ đây là kẻ có tiền nhật từ sao? Ai nha, cái này Khương Hiểu khẳng định là ở khoác lác, sao có thể làm ra tới a? Thật sự không có người quản Khương Hiểu sao? Ta nhưng thật ra không cảm thấy cái này Khương Hiểu ở khoác lác, rốt cuộc nàng giày thượng đều được khảm kim cương, vàng làm cây cột thực bình thường. Mà Trình Bân Hoa rất nhiều sức lực, mới tìm về chính mình bình thường thanh âm, cái này, hơi chút có điểm khó khăn. Nhưng là Khương Hiểu lại một chút đều không để bụng, cái này ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ an bài người lan lộn, rốt cuộc các ngươi tiết mục tổ tiền đều là ta lão công ra, ta chờ chút cho ta lão công gọi điện thoại, làm ta lão công an bài liền hảo. Trình Bân gật gật đầu. Hiện tại Trình Bân thật sự không nghĩ nói chuyện. Kẻ có tiền thật tốt, ô, thật sự có thể muốn làm gì thì làm a. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này tiết mục đều chủ trì không nổi nữa, thật sự làm không nổi nữa, cái này quá đả kích người. Đương này một bò thu tạm dừng lúc sau, Khương Hiểu liền lấy ra chính mình di động, tính toán cấp Tiểu Đinh gọi điện thoại. Kỳ thật Khương Hiểu trong lòng hiện tại vẫn là có điểm kích động. Hiện tại Khương Hiểu xem như minh bạch, vì cái gì như vậy nhiều người thích xem vai chính tùy tiện giải tiền, tùy tiện phá của tiểu thuyết. Như vậy cảm giác thật là thực sảng. Nhưng là Khương Hiểu điện thoại còn không có đánh ra đi thời điểm, nàng bên thai liền vang lên ho khan thanh âm. Đương Khương Hiểu xoay người thời điểm, liền thấy được Liễu Nhược đỡ Phong Nguyễn Phỉ Phỉ đang bị Tạ Hoài Nghiên đỡ đi tới. Khương Hiểu, ngươi nếu ở tiết mục thượng nói bậy, sang bậy nói, như vậy ta liền thật sự không niệm chúng ta chi gian tình cảm. Khương Hiểu đối mặt Tạ Hoài Nghiên chất vấn, liền hơi nhúng mày. Bất quá cũng có thể lý giải, vừa rồi thời điểm, cái này nữ chủ một chút nổi bật đều không có, nữ chủ sao có thể không nóng nảy. Mà đỡ Nguyễn Phỉ Phỉ Tạ Hoài Nghiên còn lại là nghe được. Hừ, cái này liếm cầu nam nhị, nói đến nói đi đều là cùng loại nói, hắn tử kho liền như vậy thưa thất sao. Ta hiện tại thật sự hoài nghi viết cái này tiểu thuyết người, căn bản là liền tiểu học đều không có tốt nghiệp, lan qua lộn lại liền này đó cùng loại nói. Còn có cái này cái gọi là nữ chủ, như vậy sốt ruột, một chút đều không có nữ chủ bộ tịch. Bất quá cái này nữ chủ trong lòng nếu như vậy sốt ruột, nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta làm ác độc nữ xứng, khẳng định làm hắn càng thêm không dễ chịu. Như vậy mới không làm thất vọng ta ác độc nữ xứng thân phận. Thấu chương xong. Chương 76 nữ chủ tiền so cướp bóc đều tới mau. Chương 76 nữ chủ tiền so cướp bóc đều tới mau. Giờ phút này Tạ Hoài Nghiên cũng càng ngày càng phản cảm cái này Nguyễn Phỉ Phỉ. Hắn tuy rằng biết cái này Nguyễn Phỉ Phỉ là cái gọi là vai chính tư tưởng sản vật, thậm chí cùng chính mình giống nhau, nhưng là nữ nhân này hành vi, thật sự thực ghê tởm. Tỷ như vừa rồi một tạm dừng liền bay thẳng đến hắn lại đây. Thậm chí đều không có cấp Tạ Hoài Nghiên trốn cơ hội. Hơn nữa nói một ít, lo lắng Khương Hiểu làm như vậy, sẽ đối công ty tạo thành cái gì ảnh hưởng, nói bóng nói gió cấp Khương Hiểu mách lẻo. Thật sự thực làm ra vẻ. Mấu chốt thân thể hắn bị cái gọi là cốt truyện cấp ra phản ứng mới kêu ghê tởm, thật sự siêu cấp ghê tởm. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật sự có điểm chờ mong cái này Khương Hiểu sẽ như thế nào thu thập Nguyễn Phỉ Phỉ. Tốt nhất có thể làm nữ nhân này có thể hơi chút ăn chút khổ. Ha ha, Hoài Nghiên, ngươi có phải hay không nghĩ ta đoạt nữ nhân này nổi bật? Đương Khương Hiểu nói xong lời này, liền nghe được Nguyễn Phỉ Phỉ ho khan thanh âm. Khương Hiểu, ngươi thật sự hiểu lầm, Hoài Nghiên chỉ là lo lắng ngươi vừa rồi dáng vẻ kia sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, cho nên mới sẽ tìm ngươi dặn dò. Tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, trên mạng dư luận đều nắm giữ ở số ít người trong tay, nhà ai truyền thông dám viết ta thứ không tốt, ta lập tức thu mua nó. Nguyễn Phỉ Phỉ biểu tình liền tức khắc cương. Nếu nữ chủ biểu tình cương, như vậy Khương Hiểu cái này nữ xứng tự nhiên muốn tiếp tục hùng hổ doa người. Lập tức liền hướng tới Nguyễn Phỉ Phỉ đi rồi vài bước. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi sốt ruột đi, khó chịu sao? Nhìn đến mọi người tầm mắt đều ở ta trên người, ngươi không thoải mái đi, chỉ cần ngươi không dây dưa Hoài Nghiên, như vậy ta liền lập tức rời khỏi tiết mục. Nhìn xem ta khí phách lên tiếng, chật chật chật, thật sự hảo có đại nữ chủ phong phạm. Tạ Hoài Nghiên thân thể đem Nguyễn Phỉ Phỉ giấu ở phía sau, Khương Hiểu, ngươi là ở uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, mà là tưởng nói cho ngươi sự thật, hiện tại toàn thế giới đều có thể đủ nhìn đến ta hảo, vì cái gì ngươi liền nhìn không tới ta hảo, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến, vừa rồi Nguyễn Phỉ Phỉ ở bên cạnh ta căn bản là không có một chút tồn tại cảm, này thuyết minh cái gì ngươi chẳng lẽ không rõ sao. Tạ Hoài Nghiên thân thể ở Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau liền xoay người nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Ta không biết toàn thế giới nghĩ như thế nào, nhưng là ở ta trong mắt, Phỉ Phỉ là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân, ta sứ mệnh, chính là bảo hộ nàng. Khương Hiểu mặt ngoài vẻ mặt đau lòng, thậm chí còn che lại chính mình ngực. Chính là trong lòng lại là tưởng. Hoa, này cảm động tình yêu, chẳng lẽ đây là tình yêu, không cầu hồi báo tình yêu. Không đúng, không nên nói đúng không cầu hồi báo tình yêu, cái này liếm cầu nam nhị có hồi báo, nữ chủ chính là bởi vì nguyên nhân này. Mới có thể cảm động đem tiểu nhi tử đưa cho nam nhị dưỡng lao, thuận tiện kế thừa nam nhị trăm tỷ gia sản. Như vậy tưởng, ta đột nhiên cũng muốn làm nữ chủ, nhiều tìm mấy cái lốp xe dự phòng, nhiều sinh mấy cái nhi tử, một cái lốp xe dự phòng là 100 tỷ tổng tài, như vậy nhi tử nhiều kế thừa mấy cái, hoa, cái này nữ chủ thật sự so cướp bóc đều tới nhanh. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thời điểm, thật là cảm thấy chính mình hảo hoán loại A. Quả thực chính là trên thế giới này đại hoán loại. Đây là ông trời cho hắn an bài nhân sinh sao? Quả thực chính là chó má nhân sinh. Khương Hiểu tuy rằng trong lòng phun tảo không ngừng, nhưng là ở mặt ngoài còn là phi thường chuyên nghiệp. Hảo, ta liền chứng minh một chút, chỉ cần ta ở, như vậy nữ nhân này vĩnh viễn đều là ta lá xanh, đều là ta làm nền, ta muốn cho nàng cả đời đều ra không được đầu, sống ở ta Khương Hiểu bóng ma phía dưới. Đương Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau, liền rõ ràng cảm giác được nữ chủ tầm mắt trở nên cực nóng. Căn bản là không phải tiểu bạch thỏ ánh mắt. Như thế làm Khương Hiểu hơi chút nhướng mày. Đây là đem nữ chủ phản kháng tinh thần kích phát ra tới sao? Thấu chương xong. Chương 77 không sai, nàng cái này ác độc nữ xứng chính là như vậy điên cuồng. Chương 77 không sai, nàng cái này ác độc nữ xứng chính là như vậy điên cuồng. Khương Hiểu, ngươi vì cái gì như vậy ác độc, ngươi rõ ràng biết Phỉ Phỉ thân thể không tốt, ngươi rõ ràng biết đây là Phỉ Phỉ mộng tưởng, ngươi vì cái gì muốn như vậy ác độc? Chỉ cần ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo cùng ta sinh hoạt, như vậy ta liền lập tức rời khỏi cái này tổng nghệ. Khương Hiểu trực tiếp giống trở về. Bất quá bởi vì thanh âm có điểm đại, giống có điểm cấp, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Khu khu khu, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, nguy hiểm thật, nếu là ta trực tiếp sặc chết nói, như vậy thật sự xấu mặt. Tạ Hoài Nghiên, bị nước miếng sặc chết. Hắn nhìn giờ phút này chính mình trước mặt, sắc mặt có điểm phím hồng, vừa rồi hắn thật sự có như vậy trong nháy mắt, thật sự cảm thấy cái này Khương Hiểu sinh khí. Chính là, nữ nhân này như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Ai, vừa rồi như vậy một giống, thật sự làm ta có điểm không sức lực, hiện tại ngẫm lại, ta cái này ác độc nữ xứng thật là có điểm đáng thương. Vừa rồi bận việc lâu như vậy, kết quả liền một ngụm thủy đều không có uống, liền chạy đến nơi đây thực hiện ác độc nữ xứng nghĩa vụ, dựa, thật sự càng nghĩ càng sinh khí. Không được, ta phải nhanh lên kết thúc, hảo đi cơm khô bổ sung thể lực. Kế tiếp Tạ Hoài Nghiên trong đầu đều là Khương Hiểu ở bối thực đơn. Không phải, nàng có thể ăn nhiều ít ta. Liên nàng cái kia tiểu thân thể. Cái này không quan trọng, mấu chốt là hắn nghe nữ nhân này nói lung tung rối loạn. Cũng có chút đói bụng, cũng có chút muốn ăn đồ vật. Khu khu, đáng chết. Cái này đáng chết nữ nhân. Khương Hiểu, ngươi liền không cần si tâm vọng tưởng. Ta đời này là vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi như vậy nữ nhân. Khương Hiểu ở nghe được lời này liền phối hợp lui về phía sau vài bước. Chính là thê tử của ngươi, ta là ngươi trên pháp luật thê tử. Lúc này Nguyễn Phỉ Phỉ liền xen mồm, ai, Khương Hiểu, ngươi vì cái gì như vậy chấp mê bất ngộ à, cái này tình yêu thật sự không phải có thể miễn cưỡng, ngươi càng là như vậy cưỡng cầu nói, như vậy khả năng càng là không chiếm được. Lời này thật là làm Khương Hiểu nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Đây là cái gì trà ngôn trà ngữ, thật là say, cái gì tình yêu. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ liền tiếp tục nói, tục ngữ nói rất đúng, dưa hái xanh không ngọt, cho nên ngươi thật sự không cần phải như vậy. Ngươi như vậy thật sự khả năng sẽ đem Hoài Nghiên càng đẩy càng xa. Đương Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lời này thời điểm, Khương Hiểu liền thật sự nhịn không được. Trực tiếp đã xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế, đi tới Tạ Hoài Nghiên trước mặt, hơn nữa thừa dịp nam nhân không chú ý, trực tiếp đem người kéo hướng chính mình. Sau đó hôn lên nam nhân cánh ngôi. Đương hôn lấy thời khắc đó, Tạ Hoài Nghiên cảm giác chính mình trên người trói buộc liền tức khắc không có. Bất quá Tạ Hoài Nghiên vẫn là mở to hai mắt, ngay sau đó chạy nhanh đẩy ra. Bị đẩy ra Khương Hiểu liền dùng hài hước ánh mắt nhìn Tạ Hoài Nghiên, ân, cái này cường vặn dưa, thực ngọt, siêu cấp ngọt. Khương Hiểu nói xong lời này liền nhìn về phía nữ chủ. Liền nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ bưng kín miệng mình, đầy mặt không thể tin tưởng. Không biết vì cái gì, Khương Hiểu nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, trong lòng thật sự cảm thấy hảo sảng, siêu cấp sảng. Ngươi. Nguyễn Phỉ Phỉ ở phản ứng lại đây, liền chỉ vào Khương Hiểu, một bộ bị phản bội bộ dáng. Mà Khương Hiểu liền tiếp tục nói. Ta cái gì ta chính là cùng hắn là danh chính ngôn thuận phu thê, hắn cái này dưa mặt trên viết chính là Khương Hiểu tên, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta vì cái gì không thể gặm, chẳng những ta gặm, ta còn có thể tùy thời tùy chỗ gặm, tưởng khi nào gặm, liền khi nào gặm. Không sai, nàng cái này ác độc nữ xứng chính là như vậy điên cuồng. Thấu chương xong. Chương 78 nụ hôn đầu tiên ai? Chương 78 nụ hôn đầu tiên ai? Tạ Hoài Nghiên cũng không có phản ứng lại đây. Thậm chí là ngốc. Vẫn là trong đầu Khương Hiểu thét chói hai tiếng lòng mới làm hắn phản ứng lại đây. A, ta nụ hôn đầu tiên à, này cũng coi như là ta sống hai đời, lần đầu tiên thân nam. Hảo cảm thấy thẹn, hảo kích thích. Bất quá không có tiết tháo cảm giác là thật sự hảo a. Hiện tại ta thật là cảm giác ta cái này ác độc nữ xứng nhân sinh thật là càng ngày càng sảng. Tạ Hoài Nghiên, ngươi nếu thật sự như vậy ái Hoài Nghiên nói, như vậy ngươi liền không nên như vậy, ngươi một chút đều không tôn trọng Hoài Nghiên, ngươi căn bản là không yêu Hoài Nghiên. Tạ Hoài Nghiên nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ hướng tới chính mình đi tới, liền hạ ý tứ tưởng lui về phía sau. Mà Tạ Hoài Nghiên hành vi rơi xuống Nguyễn Phỉ Phỉ trong mắt, liền làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong mắt xuất hiện không thể tưởng tượng cảm xúc. Ngay sau đó Nguyễn Phỉ Phỉ liền lập tức liền hướng tới Tạ Hoài Nghiên đi mau vài bước. Lập tức kéo Tạ Hoài Nghiên ống tay áo, Hoài Nghiên, ngươi làm sao vậy? Mà Tạ Hoài Nghiên sở dĩ sẽ xuất hiện ở như vậy hành vi, chỉ là không nghĩ cái này Nguyễn Phỉ Phỉ tới gần chính mình, lại lần nữa mất đi chính mình quyền khống chế. Nhưng là hắn là thật sự không nghĩ tới, cái này luôn mồm nói chỉ đem chính mình coi như ca ca nữ chủ, vừa rồi lại như vậy tích cực. Chờ một chút. Tạ Hoài Nghiên thân thể lúc này tức khắc cứng đờ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì cốt truyện lực lượng không có xuất hiện. Đây là vì cái gì, chẳng lẽ là vừa rồi Khương Hiểu cái kia hôn sao? Lúc này Khương Hiểu tiếng lòng liền lại lần nữa ở hắn trong đầu vang lên. Cái này liếm cẩu nam nhị là cái gì biểu tình a? Vì cái gì như vậy, thật giống như ta miệng có độc giống nhau. Tin hay không ta lần sau ăn xì, lại đi thân hắn, ai, đây là cái ý kiến hay à, chính là như vậy ghê tởm. Tạ Hoài Nghiên thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhân này, tác giả, ai trong lòng lời nói chú trọng cái gọi là logic, trong lòng lời nói chẳng lẽ không phải nói bậy sao? Chẳng lẽ không phải vui vẻ nói cái gì? Hoài Nghiên, ngươi sắc mặt vì cái gì như vậy khó coi, chẳng lẽ là có chỗ nào không thoải mái sao? Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại thật là có điểm sốt ruột, nàng cũng không nghĩ tới. Cái này Tạ Hoài Nghiên sẽ bởi vì một cái hôn cứ như vậy. Nếu còn như vậy nói, như vậy. Ở Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng, cái này Khương Hiểu căn bản là cùng Tạ Hoài Nghiên không xứng. Chính là gia tộc cấp Tạ Hoài Nghiên trên người thượng gông xiềng. Tạ Hoài Nghiên trên người vốn dĩ liền gánh vác như vậy nhiều gông xiềng, không thể lại gánh vác càng nhiều gông xiềng. Ta không có việc gì. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta còn không phải là gặm một ngụm, ngươi lời này nói thật giống như ta ở miệng mặt trên đồ độc. Ngươi rốt cuộc có phải hay không hy vọng Hoài Nghiên hảo, ta thậm chí cảm thấy ngươi căn bản là không hy vọng Hoài Nghiên hảo. Khương Hiểu tiếp tục nói. Nguyễn Phỉ Phỉ che lại chính mình ngực, ta sao có thể không hy vọng Hoài Nghiên hảo, chỉ là cảm thấy Hoài Nghiên sắc mặt có điểm không tốt, quan tâm mà thôi. Ngươi luôn mồm nói ái Hoài Nghiên, kết quả liền cái này đều không có chú ý tới. Hiện tại ta thật sự hoài nghi, Khương Hiểu ngươi căn bản là không biết cái gì là ái. Mà Khương Hiểu liền lại lần nữa hướng tới Tạ Hoài Nghiên đi rồi vài bước. Ngươi nói có đạo lý. Nhưng là ta cảm thấy Hoài Nghiên không phải khó chịu, mà là Hoài Nghiên đối ta có hứng thú, ta thành công hấp dẫn tới rồi Hoài Nghiên lực chú ý, nếu là cái dạng này lời nói, ta vì cái gì muốn quan tâm. Khương Hiểu nói xong lời này còn không quên cấp Tạ Hoài Nghiên vứt một cái mặt mày. Này ngốc nghiết hành vi a, ai, kỳ thật ác độc nữ xứng thật đúng là không dễ làm, rốt cuộc ngốc nghiết hành vi nếu là làm quá nhiều, như vậy không chuẩn khả năng sẽ trở nên thật khờ thiếu. Cho nên ở diễn kịch nổi điên thời điểm, đến thời khắc chú ý. Không thể thật sự biến ngốc nghếch, nếu là bởi vì cái này biến ngốc nghếch, thật là phi thường không đáng a. Thấu chương xong. Chương 79 rốt cuộc có thể đi cơn khô. Chương 79 rốt cuộc có thể đi cơn khô. Khương Hiểu liền trực tiếp thượng thủ, thập phần thô bạo tách ra hai người tay. Hoài Nghiên, ngươi thừa nhận đi, ngươi khẳng định có một lát tâm động, liền ở vừa mới, ngươi không cần lừa chính mình, liền khẳng định đối lòng ta động, Hoài Nghiên. Khương Hiểu sốt ruột nói. Cọ sát cốt truyện. Thật là làm ta bụng đều bắt đầu thầm thịt đều, không được, ta phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đến mau đi cơn khô. Tạ Hoài Nghiên không thể không thừa nhận, nữ nhân này kỹ thuật diễn là thật sự hảo. Bởi vì hắn giờ phút này nhìn đến nữ nhân, trong ánh mắt tràn ngập nôn nóng, thậm chí liền cấp một loại sắp chết đã đến nơi người bắt lấy cứu mạng rơm rạ cảm giác. Có phải hay không, có phải hay không, Hoài Nghiên, ngươi có thể hay không cho ta nói, cầu xin ngươi, ngươi nếu là không cho lời nói của ta, ta thật sự có điểm kiên trì không đi xuống. Thật sự ái ngươi có điểm quá thống khổ, ta cũng là người, ta tâm cũng là thịt lớn lên. Nói liền gắt gao bắt được Tạ Hoài Nghiên cánh tay. Dựa theo tiểu thuyết liệu tính, kế tiếp, cái này liếm cẩu nam nhị liền sẽ giống như lây dính thượng thứ đồ dơ gì giống nhau, giống giận ta, sau đó ta này một bò liền đóng máy, liền có thể mỹ tư tư đi cơn khô. Chính là Tạ Hoài Nghiên lại một chút đều bất động. Hắn đột nhiên nổi lên ý xấu. Muốn nhìn chính mình không có hành động, cái này tưởng nhanh lên đi cơn khô người. Sẽ sốt ruột thành cái dạng gì? Ui ui ui, người này vì cái gì không phản ứng, không nên a? Làm cái gì hôi cơ a? Khương Hiểu vừa rồi tới như vậy vừa ra, thật là có điểm trước ngực dán phía sau lưng, rốt cuộc cắt lâu như vậy lúa mạch, vừa rồi nói chuyện thời điểm, sức lực dùng hơi chút có điểm đại. Hiện tại Khương Hiểu thật là có điểm không sức lực. Hảo đi, ta ta đây liền tới điểm lợi hại. Hoài Nghiên, ngươi vì cái gì không nói lời nào, vì cái gì không trả lời, ngươi không trả lời, cũng có thể, liền như vậy lẳng lặng nhìn ta, ngươi trong mắt đều ta, như vậy liền hảo, ngươi biết ta đợi bao lâu sao? Ta nằm mơ. Không đúng, ta nằm mơ cũng không dám mơ thấy cảnh tượng như vậy. Nhanh lên đẩy ra tay của ta, em đi, người này đang làm cái gì à, nhanh lên đem lão tử đẩy ra à, nhanh lên kết thúc này một bỏ à. Làm ơn à, ông trời, mặc dù ta là ác độc nữ xứng, ngươi cũng không cần như vậy lăn lộn ta đi, người này trong đầu rốt cuộc là suy nghĩ cái gì à, à à à, ta thật sự muốn đi cơn khô, muốn đói chết ta, thật sự muốn đói chết ta. Lần này Tạ Hoài Nghiên xem như cảm giác nữ nhân nắm lấy chính mình cổ tay háo tay bắt đầu dùng sức. Thật là cảm giác được nữ nhân sốt ruột. Thật sự rất tưởng ăn cơm. Liền ở ngay lúc này, Nguyễn Phỉ Phỉ suy yếu thanh âm liền vang lên, Hoài Nghiên. Này hai chữ, liền thành công làm hai người quay đầu lại. Ngay sau đó bọn họ hai người liền cùng nhau quay đầu nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Liền nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ gắt gao bưng kín chính mình ngực, một bộ thập phần thống khổ bộ dáng. Thủy, Hoài Nghiên, Thủy. Chính là Tạ Hoài Nghiên lại một chút đều không có động. Không sai, hiện tại Tạ Hoài Nghiên cảm giác được chính mình trong thân thể kia cổ thần bí lực lượng, nhưng là hắn lại cảm giác chính mình có thể khống chế. Có thể khống chế được chính mình thân thể lực lượng, muốn chiếm trước thân thể quyền khống chế lực lượng. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia hôn. Cái này ý tưởng xuất hiện thời điểm, thật là làm Tạ Hoài Nghiên trong lòng thật sự thực kích động. Rốt cuộc cuối cùng là xác định biện pháp. Cái này phá cục mấu chốt vẫn là ở Khương Hiểu trên người. Khu khu khu Nguyễn Phỉ Phỉ liền lại lần nữa ho khan vài tiếng. Tạ Hoài Nghiên cảm giác, chính mình trong thân thể kia cổ lực lượng, ở theo Nguyễn Phỉ Phỉ thanh thanh ho khan. Tạ Hoài Nghiên thân thể quyền khống chế lại lần nữa không có. Trực tiếp hung hăng đẩy ra Khương Hiểu, thẳng đến Nguyễn Phỉ Phỉ. Ở đi thời điểm, trong đầu đều là Khương Hiểu nhảy nhót thanh âm. Hảo ra, ta rốt cuộc có thể đi cơn khô, cơn khô, cơn khô. Thấu chương xong. Chương 80 liếm mạng chó chính là liếm mạng chó. Chương 80 liếm mạng chó chính là liếm mạng chó. Vì cái gì Nguyễn Phỉ Phỉ ngươi muốn nói lời nói, vì cái gì ngươi muốn quấy rầy Hoài Nghiên, rõ ràng Hoài Nghiên đều đối ta đã động tâm, vì cái gì ngươi liền nhận không ra người hảo. Giờ phút này Khương Hiểu liền càng thêm tê tâm liệt phế. Mà mất đi quyền khống chế Tạ Hoài Nghiên liền nôn nóng đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ bên người, hơn nữa dùng vui sướng thanh âm nói, ta liền biết ngươi trong lòng có ta vị trí, ngươi để ý ta, Phỉ Phỉ, ngươi liền thừa nhận đi. Tạ Hoài Nghiên nghe được chính mình thanh âm này, thật là say. Cái này cốt truyện rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có thể tự mình điều tiết. Bị cái này cốt truyện như vậy một lộng, thật giống như hắn vừa rồi giống liếm cẩu giống nhau, rõ ràng không phải như thế hảo đi. Mà Khương Hiểu giờ phút này cũng nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Thật là say. Dựa, ta còn tưởng rằng cái này Tạ Hoài Nghiên đang làm cái gì đâu, còn buồn bực đâu, này làm đến thật giống như liếm cẩu thi đấu giống nhau, thật là vũ nhục người a. Mà Khương Hiểu. Ta Tống Phỉ Phỉ hò khan vài tiếng. Khương Hiểu thật sự muốn cười, vừa rồi dáng vẻ kia, nàng cũng không tin cái này nữ chủ không phải cố ý ho khan. Hiện tại cứ như vậy. Cái này nữ chủ a, thật là ghê tởm tới rồi cực điểm, ta thật sự tò mò, viết này bổn tiểu thuyết tác giả là dùng chân ở gõ chữ sao? Vì cái gì có thể viết ra như vậy ghê tởm nữ chủ? Hừ hừ hừ, cái này liếm cầu nam nhị, như vậy kích động, bạch kích động đi, liếm mạng chó chính là liếm mạng chó. Đời này đều là liếm mạng chó, vĩnh viễn đều không có biện pháp xoay người. Phỉ Phỉ, ngươi không cần phải nói, ta đều minh bạch, ta minh bạch tâm tình của ngươi, minh bạch ngươi. Ngươi không cần phải nói, ta trước mang ngươi rời đi nơi này, ngươi đêm qua đều không có ngủ ngon, ngươi hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, không cần phải ở chỗ này cùng không có ý nghĩa người lãng phí thời gian. Nói liền thật cẩn thận ôm Nguyễn Phỉ Phỉ đi rồi. Tuy rằng Khương Hiểu vội vàng đi cơn khô, nhưng là cái này liếm cầu bộ dáng. Thật là thực làm cho người ta không nói được lời nào. Người này, thật là làm người có điểm say. Khương Hiểu mang theo ý nghĩ như vậy, đi phía trước đi. Đã đi chưa bao lâu, Tiểu Đinh đột nhiên từ bên cạnh vụt ra tới, thiếu nãi nãi. Nay một tiếng, trực tiếp đem đang ở trong lòng điên cuồng phun tảo Tạ Hoài Nghiên cấp hoảng sợ. Khương Hiểu vỗ chính mình ngực, Tiểu Đinh, ngươi đi đường như thế nào không có thanh âm à, như vậy đột nhiên xuất hiện thật là làm ta giật cả mình à. Tiểu Đinh ở nghe được lời này thời điểm. Liền theo bản năng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta sai, ta lần sau tuyệt đối chú ý. Nhìn đến Tiểu Đinh cái dạng này, thật là mạc danh làm Khương Hiểu có điểm chột dạ, ngay sau đó liền chạy nhanh vây vây tay, không có việc gì, không có việc gì, ngươi chú ý thì tốt rồi. Khu khu, ta làm ngươi điều tra quá Bùi Luật Phong sự tình, ngươi làm thế nào? Đã điều tra hảo. Tiểu Len Ken tức liền đem trong tay đồ vật đưa qua. Từ nhỏ Đinh trong tay tiếp nhận đồ vật, sau đó liền bắt đầu xem. Theo tư liệu một hàng xem xuống dưới, Khương Hiểu mày liền không khỏi bắt đầu nhíu chặt lên. Bởi vì này phân tư liệu thượng, chỉ viết Tạ Hoài Nghiên cùng Bùi Luật Phong tiếp xúc vài lần mà thôi. Chỉ cần từ này vài lần xem, Bùi Luật Phong hoàn toàn đều sẽ không có thù hận. Cái này Bùi Luật Phong rốt cuộc muốn làm cái gì? Liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu tức khắc linh quang chợt lóe, có ý tưởng. Dựa theo tổng tài trong tiểu thuyết mặt logic, Bùi Luật Phong như vậy, chẳng lẽ không phải mơ ước Tạ gia, muốn thông qua chính mình tính kế Tạ gia. Đương cái này ý niệm xuất hiện ở Khương Hiểu trong đầu thời điểm, trong lòng liền tức khắc có điểm không tốt, ngay sau đó liền lập tức đối Tiểu Đinh nói, Tiểu Đinh, ngươi hiện tại đi nói cho ba mẹ Bùi Luật Phong tiếp cận chuyện của ta, làm cho bọn họ tiểu tâm một chút Bùi Luật Phong, tiểu tâm Bùi gia. Thấu chương xong. Chương 81 Tiểu Đinh muốn nói lại thôi. Chương 81 Tiểu Đinh muốn nói lại thôi. Chính là đương Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, Tiểu Đinh lại một chút đều không có động. Khương Hiểu nhìn về phía Tiểu Đinh. Liên nhìn đến Tiểu Đinh trên mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Đương nhìn đến như vậy, Khương Hiểu liền mở miệng, Tiểu Đinh, ngươi có cái gì tưởng lời nói, ngươi liền nói đi, ta không có như vậy nhiều quy củ. Tiểu Đinh nghe được Khương Hiểu lời này liền gật đầu một cái kia gì, cái này Bùi Luật Phong, Bùi Thiếu, ta hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút, khụ khụ khụ, ta thấp cổ bé họng, ta biết phán đoán của ta không thế nào hảo, có thể là ta nghĩ nhiều, nhưng là lấy ta cá nhân cảm thụ, chính là cảm thấy, cái này Bùi Thiếu. Không có khả năng. Khương Hiểu, có hay không khả năng giả heo ăn thịt hổ đâu? Tiểu Đinh lại lần nữa ho khan vài tiếng, hơn nữa kiên định lắc đầu. Cái này kiên định bộ dáng, thật là làm Khương Hiểu có điểm buồn bực. Ngay sau đó trong đầu liền xuất hiện chính mình cùng Bùi Luật Phong tiếp xúc quá mức, nàng tuy rằng lúc ấy thật sự cảm thấy cái này Bùi Luật Phong có điểm không thế nào đáng tin cậy, thậm chí cảm thấy cái này Bùi Luật Phong đầu óc có vấn đề. Nhưng là cũng không đến mức Tiểu Đinh cái dạng này đi. Thật là làm Khương Hiểu đối cái này Bùi Luật Phong có điểm hứng thú, tưởng hảo hảo hảo hiểu biết, hảo hảo thăm dò cái này Bùi Luật Phong. Coi như Khương Hiểu nghĩ như vậy thời điểm, bên hai liền vang lên có người đánh hát xì thanh âm. Hát xì, hát xì. Thanh âm này liền lập tức làm Khương Hiểu thu hồi chính mình suy nghĩ, hơn nữa hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng xem qua đi. Mà nhìn đến người tới thời điểm, Khương Hiểu đồng tử liền hơi hơi lớn. Sở dĩ như vậy, là bởi vì đánh hát xì người không phải người khác, đúng là Bùi Luật Phong. Đương Bùi Luật Phong xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt thời điểm, Khương Hiểu thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nay tính cái gì, cái này kêu nhắc Tào Tháo đến sao? Chỉ thấy Bùi Luật Phong vừa đi, một bên đánh hát xì, đáng chết, rốt cuộc là người nào ở sau lưng nói bổn thiếu gia nói bậy, hại bổn thiếu gia như vậy không ngừng đánh hát xì, đừng làm cho bổn thiếu gia bắt lấy, nếu làm bổn thiếu gia bắt lấy nói, như vậy bổn thiếu gia khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe lời này, Khương Hiểu liền mạc danh có điểm chột dạ. Bất quá trột dạ là một chuyện, nhưng là, nàng giống như có điểm tán thành Tiểu Đinh lời nói. Rốt cuộc người này thật là có điểm không đáng tin cậy a. Đương Bùi Luật Phong hát xì thật vất vả đình chỉ thời điểm, liền cười hì hì đi tới Khương Hiểu trước mặt. Khương Hiểu, vừa rồi thời điểm, ta vẫn luôn đều ở ngươi bên cạnh, bất quá, tình huống như vậy, ngươi thật sự có thể nhận sao? Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy đối với ngươi, Tạ Hoài Nghiên như vậy đối với ngươi, ngươi thật sự có thể nhận sao? Kỳ thật Bùi Luật Phong hiện tại cũng có chút không rõ Tạ Hoài Nghiên trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, rốt cuộc vừa rồi Tạ Hoài Nghiên dáng vẻ kia, giống như thật sự thực cái Nguyễn Phỉ Phỉ thậm chí hận không thể thu thập cái này Khương Hiểu. Nhưng nếu thật là nói vậy, như vậy vì cái gì Tạ Hoài Nghiên sẽ an bài chính mình đến Khương Hiểu bên người? Hảo đi, Tạ Hoài Nghiên người này trước nay đều tưởng rất nhiều. Thâm cơ đặc biệt thâm trầm. Bùi Luật Phong vẫn là cảm thấy chính mình không cần loạn tưởng, rốt cuộc liền chính mình cái này đầu óc. Nếu thật sự nếu là loạn tưởng nói, như vậy hoàn toàn chính là lãng phí chính mình não tế bào. Không có bất luận cái gì cái gọi là ý nghĩa, ai, dù sao dựa theo Tạ Hoài Nghiên an bài khẳng định không sai. Khương Hiểu, ngươi như thế nào không nói, ngươi sẽ không đối ra hỏa kia còn có ý tưởng đi, ngươi nhìn qua rất thông minh, sao lại có thể như vậy à, ngươi như vậy thật là có điểm không đáng, ta một đại nam nhân đều cảm thấy ngươi có điểm không đáng. Khương Hiểu thật sự thực hết trô nói rồi, chứ không nói cái khác. Liền Bùi Luật Phong chẳng lẽ không làm điểm cái gọi là công khoa sao? Không biết Tiểu Đinh là ai phái đến chính mình bên người tới sao? Thấu chương xong. Chương 82 bánh rán nhân hệ. Chương 82 bánh rán nhân hệ. Nhưng là vô ngữ quy vô ngữ, Khương Hiểu cũng cảm thấy người này có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Lập tức liền thay một bộ sầu bi bộ dáng. Ai, ngươi nói ta sao có thể không rõ, nhưng là ta thật sự khống chế không được ta tâm, khống chế không được yêu hắn tâm, rõ ràng như vậy đối ta. Nhưng là ta thật sự không đổi được. Khả năng ngươi trước nay đều không có gặp được quá một người, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó xem, chẳng sợ sự tình gì đều không có làm, nhưng là ngươi liền khống chế không được đi yêu hắn, thật giống như chứ ma giống nhau. Khương Diệu nói lời này thời điểm, liền làm ra một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Mà xuống một khắc, Khương Diệu liền có điểm diễn không nổi nữa. Bởi vì ở nàng nói ra lời này lúc sau, Bùi Luật Phong liền thật sâu thở dài, ta ngộ không đến cũng không thể trách ta à, ai làm trên thế giới này nữ nhân đôi mắt đều mù, căn bản là không có một cái như vậy xem ta người. Khương Diệu, đây là cái gì logic à? Chuyện xưa hướng đi giống như không phải như thế đi. Khu khu, chúng ta không phải nói vấn đề này thời điểm, mấu chốt là ngươi cần thiết phải kiên cường lên, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua nam nhân đều là thực tiện sao? Ngươi càng là cho không nói, như vậy nam nhân chưa chắc sẽ coi trọng ngươi, giống như là vừa rồi, hắn như vậy cho không nữ nhân kia, nhưng là kết quả đâu, kết quả vẫn là huynh muội. Kỳ thật các ngươi hai cái bản chất đều không sai biệt lắm, Khương Diệu ngươi là cái thông minh nữ nhân, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm ra chính xác quyết định. Bùi Luật Phong nói lời này thời điểm, đầy mặt nghiêm túc. Chính là đều là nam nhân tiểu đinh lại ở bên cạnh chịu chịu khoe miệng. Mà cái này Bùi Luật Phong đều đem nói tới rồi trình độ này, như vậy Khương Hiểu cũng tự nhiên muốn theo hắn ý tứ đi xuống nói, ngươi thật sự có thể giúp ta được đến Hoài Nghiên sao? Đương nhiên, phải biết rằng ta chính là nam nhân A, làm nam nhân nếu là làm không được lời nói, như vậy vì cái gì sẽ nói ra tới, nếu ta nếu là nói chuyện không tính toán gì hết thanh danh nếu là truyền ra đi nói, như vậy ta ở trên giang hồ như thế nào hỗn? Khương Hiểu nhìn trước mắt nam nhân. Nhìn nam nhân cả lờ phất phơ bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm nhìn không thấu người nam nhân này. Rốt cuộc người nam nhân này là thật sự có vấn đề, vẫn là giống như là Tiểu Đinh nói như vậy. Chỉ là đơn thuần ốc. Nghĩ đến đây thời điểm, Khương Hiểu liền nhìn Tiểu Đinh nơi phương hướng liếc mắt một cái. Lập tức liền có chủ ý. Bùi thiếu, ta như vậy kêu ngươi có thể chứ? Bùi Luật Phong, cái này không sao cả, ta trước nay đều không có như vậy nhiều quy củ. Ngươi tưởng như thế nào kêu ta liền như thế nào kêu ta, ngươi vui vẻ liền hảo. Khương Diệu gật đầu, chúng ta đều là xuất thân ở đại gia tộc người, từ nhỏ đã chịu giáo dục cùng bình thường gia đình là không giống nhau. Ta thừa nhận, ngươi nối lời nói của ta, thực đả động ta, nhưng là chỉ là đơn giản đả động. Nếu làm ta tin ngươi nói, như vậy ta còn là hy vọng ngươi có thể lấy ra thực lực chứng minh. Lời này làm Bùi Luật Phong nghe xong lúc sau liền điểm một chút, tỏ vẻ lý giải, ngay sau đó ý bảo Khương Diệu tiếp tục nói. Ai? Ta nơi này vừa vặn có chút việc, nếu ngươi nếu có thể đủ đại biểu thành nói, như vậy ta liền suy xét cùng ngươi hợp tác. Bùi Luật Phong, ngươi có nói cái gì ngươi liền nói thẳng đi, ngươi Bùi thiếu có thể nói là thần thông quảng đại, không có gì sự tình không thể làm được, chỉ cần ngươi nói, như vậy ta khẳng định một giây chúng cho ngươi giúp ngươi làm được. Mà Khương Diệu muốn chính là lời này. Không có gì, ta nhờ người tìm một loại có thể được đến Hoài Nghiên thân thể dược, ta tính toán phóng tới bánh rán nhân hệ, Bùi thiếu, ngươi có thể hay không làm Hoài Nghiên ăn xong đi. Thấu chương xong. Chương 83 Hoài Nghiên chính là thích ăn rau hẹ A. Chương 83 Hoài Nghiên chính là thích ăn rau hẹ A. Không thành vấn đề, chuyện này liền bao ở ta trên người, ta một giây chung đang nói đến nơi đây thời điểm, Bùi Luật Phong lại đột nhiên ý thức được không thích hợp, lập tức liền đem sắp từ trong miệng nói ra nói nuốt vào, sau đó sửa miệng nói đến, ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Lời nói của ta rất khó hiểu không? Ta không cảm thấy A, ngươi vì cái gì như vậy phản ứng? Khương Diệu ở Bùi Luật Phong tầm mắt hạ chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Mà nhìn Khương Diệu cái này ánh mắt, Bùi Luật Phong không biết nên nói cái gì lời nói. Có thể được đến Hoài Nghiên thân thể dược. Là hắn tưởng cái loại này dược sao? Mấu chốt, mặc dù thật là cái loại này dược, vì cái gì muốn hạ tới rồi bánh rán nhân hệ bên trong A? Đây là cái gì đầu óc có thể nghĩ ra được biện pháp? Kỳ thật Bùi Luật Phong vẫn luôn cảm thấy chính mình có điểm thiên mã hành không, sức tưởng tượng có điểm nhiều. Thậm chí có điểm thái quá. Nhưng là Bùi Luật Phong lại cảm thấy cùng vừa rồi Khương Diệu lời nói so sánh với chính mình thật là có điểm đáng tin cậy nhiều. Cái này làm cho Bùi Luật Phong liền nhịn không được mở miệng hỏi, vì cái gì muốn đem dược hạ đến bánh rán nhân hệ bên trong. Cái này ngươi liền không hiểu sao, trải qua ta điều nghiên, giống nhau người đều đem dược hạ đến cái gì trong nước, cái gì dược, Hoài Nghiên là cái dạng gì thân phận, khẳng định như vậy siết thấy nhiều. Nói tới đây thời điểm, Khương Diệu hơi chút tạm dừng một chút, thuận tiện lộ ra ngượng ngùng biểu tình, cái kia... Bao gồm ta chính mình cũng là như vậy trải qua, nhưng là thất bại, cho nên lần này ta tưởng đổi nhất chiêu. Bùi Luật Phong trầm mặc. Hắn giờ phút này trầm mặc thật sự chấn điếc dục nhĩ. Khương Diệu nhìn Bùi Luật Phong hiện tại cái dạng này, trong lòng thật sự muốn cười chết. Khương Diệu cố ý nói như vậy xả. Chuyện này không phải như vậy dễ làm, nàng hoàn toàn có thể thông qua chuyện này tới phân biệt người nam nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rốt cuộc có phải hay không cái kia liếm cẩu nam xứng phái tới cầu dẫn chính mình. Nếu thật là Tạ Hoài Nghiên phái tới nói, như vậy Tạ Hoài Nghiên nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc người này nếu là làm không thành nói, chính mình khẳng định sẽ không tin tưởng hắn. Nhưng là nếu thật sự làm xong, công công nhiệm vụ, không chuẩn liền hoàn thành. Dù sao nói đến nói đi, nàng đều không lỗ. Bùi thiếu, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Cái này ý tưởng có phải hay không phi thường hoàn mỹ, tương đương hoàn mỹ cái loại này, ngươi nói có phải hay không a? Khương Diệu liền tiến thêm một bước thử. Ở thử thời điểm, Khương Diệu liền thấy được Tiểu Đinh biểu tình có điểm run rẩy. Khương Diệu cảm thấy chính mình chờ hạ phải hảo hảo cùng Tiểu Đinh nói nói, làm Tiểu Đinh hơi chút khống chế một chút chính mình biểu tình quản lý. May mắn hiện tại Tiểu Đinh đứng ở Bùi Luật Phong phía sau, Bùi Luật Phong nhìn không tới Tiểu Đinh biểu tình. Nếu là thấy được, chính mình lời nói liền hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Giờ phút này Bùi Luật Phong hiện tại đang ở bay nhanh vận chuyển chính mình CPU, hắn sống thời gian dài như vậy, thật sự trước nay đều không có gặp được như vậy khó giải quyết vấn đề. Rốt cuộc nên nói như thế nào, nên nói như thế nào a? Có phải hay không phải đáp ứng? Nhưng là đáp ứng nói, Bùi Luật Phong lại như thế nào đều không mở miệng được. Mà Khương Diệu cũng thực kiên nhẫn ở bên cạnh chờ. Chờ người này nói chuyện. Không biết vì cái gì, đối mặt Khương Diệu ánh mắt, hiện tại Bùi Luật Phong thật sự tưởng trực tiếp tìm cái khe đất chui vào đi. Hiện trường cái loại này, lập tức cái loại này. Thời gian liền như vậy một phút một giây quá khứ, không biết qua bao lâu lúc sau, Bùi Luật Phong rốt cuộc gian nan mở miệng. Theo ta được biết, cái này Hoài Nghiên không thích ăn rau hẹ. Như thế nào không thích a? Hắn rõ ràng liền phi thường thích ăn. Khương Diệu nói tới đây thời điểm liền hướng tới Bùi Luật Phong đi rồi vài bước, hơi chút tới gần lỗ tai hắn. Bùi thiếu, rốt cuộc là ta hiểu biết Hoài Nghiên vẫn là ngươi càng hiểu biết Hoài Nghiên, phải biết rằng ta chính là Hoài Nghiên danh môn chính cưới thế tử. Trên thế giới này thật sự không có gì người so với ta càng hiểu biết Hoài Nghiên. Bùi Luật Phong. Thấu chương xong. Chương 84 thực thông minh nữ nhân. Chương 84 thực thông minh nữ nhân. Buổi tối thời điểm, Bùi Luật Phong ngượng ngùng xoắn xít tới Tạ Hoài Nghiên. Nhìn đến Tạ Hoài Nghiên mặt, hắn muốn mở miệng, lại không biết như thế nào mở miệng. Giờ phút này Bùi Luật Phong trong đầu đều là Khương Diệu lời nói. Chẳng lẽ Tạ Hoài Nghiên thật sự thích ăn bánh rán nhân hệ sao? Không thể nào, Tạ Hoài Nghiên khẩu vị như thế nào như vậy trọng? Mấu chốt Bùi Luật Phong thật là có điểm tưởng tượng không ra. Tạ Hoài Nghiên ăn bánh rán nhân hệ. Hơn nữa một không cẩn thận rau hẹ liền tạp ở cái răng, cái kia bộ dáng thật là không dám tưởng. Hình ảnh quá mỹ không dám tưởng a. Rốt cuộc làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì, ngươi cái dạng này là có ý tứ gì, ngươi đừng như vậy ngượng ngùng xoắn xít, hoàn toàn liền cùng cái nữ nhân giống nhau. Tạ Hoài Nghiên nói lời này thời điểm liền nhíu mày, xem Bùi Luật Phong ánh mắt cũng tràn ngập ghét bỏ. Bùi Luật Phong ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên cái này ghét bỏ ánh mắt lúc sau, trong lòng liền tức khắc tạc. Cư nhiên dùng như vậy ánh mắt, thật là thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm không thể nhẫn. Lập tức Bùi Luật Phong liền thanh thanh chính mình giọng nói, hơn nữa mở miệng đem Khương Diệu kế hoạch nói. Cái này liền đến phiên Tạ Hoài Nghiên trầm mặc. Ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên trầm mặc, Bùi Luật Phong tâm tình liền tức khắc hảo. Ha ha ha, chính là muốn cái dạng này. Phải biết rằng Bùi Luật Phong cùng Tạ Hoài Nghiên cũng nhận thức rất nhiều năm, ở hắn trí nhớ, Bùi Luật Phong chính là trước nay đều không có gặp qua Tạ Hoài Nghiên cái dạng này. Ở Bùi Luật Phong trong mắt, cái này Tạ Hoài Nghiên luôn là một bộ ta rất lợi hại, ta thực như bức bộ dáng. Thật sự trước nay đều không có nhìn đến quá hắn làm cái gì ăn mệt. Tốt như vậy thời điểm, hắn sao có thể sẽ bỏ qua. Ngay sau đó Bùi Luật Phong liền tiến đến Tạ Hoài Nghiên trước mặt, sau đó dùng tặc hề hề ngữ khi nói, Hoài Nghiên, ngươi thật sự thích ăn bánh rán nhân hệ sao? Thứ đồ kia hương vị như vậy đại, ngươi vì cái gì thích ăn? Thật sự nhìn không ra tới, ngươi khẩu vị cư nhiên như vậy trọng. Bất quá ta như thế nào trước nay đều không có nhìn đến quá ngươi ăn bánh rán nhân hệ, chẳng lẽ ngươi là trốn tránh, lén lút ăn? Tạ Hoài Nghiên. Tạ Hoài Nghiên đương nhiên biết đây là Khương Diệu cố ý nói như vậy. Chính là vì cố ý khó xử Bùi Luật Phong. Nếu Bùi Luật Phong thật sự không hoàn thành nói, như vậy Khương Diệu khẳng định sẽ không cùng Bùi Luật Phong tiếp xúc. Chính mình an bài này bước cờ liền thật là uổng phí. Nhưng là nếu làm Bùi Luật Phong hoàn thành, nghĩ đến rau hẹ, hơn nữa vẫn là hạ dược bánh rán nhân hẹ. Tạ Hoài Nghiên nghĩ đến đây thời điểm, đầu liền bắt đầu đau. Thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Mấu chốt là lúc này, Bùi Luật Phong vẫn luôn đều ở bên cạnh lẩm bẩm, Hoài Nghiên, chúng ta đều như vậy quan hệ. Ngươi vì cái gì không cho ta nói, ngươi không cho ta nói cái này, thật là có điểm không hảo. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta trở thành huynh đệ? Tạ Hoài Nghiên lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía hắn. Liên Tạ Hoài Nghiên ánh mắt, khiến cho Bùi Luật Phong không dám nói thêm nữa. Ngay sau đó liền hắc hắc cười vài tiếng, cái kia gì, ta cùng ngươi nói giỡn, ngươi chậm rãi tưởng, ngươi chậm rãi tưởng, ta không quấy rầy ngươi, ta thật sự không quấy rầy ngươi, ngươi chậm rãi tưởng đi. Nói xong tựa như cái hài tử giống nhau, yên lặng đi đến góc. Tạ Hoài Nghiên hiện tại tâm tình thật sự thực bực bội. Hắn lấy ra một cây yên, tùy ý điểm thượng. Muốn thông qua nỉ có tỉnh tới làm chính mình hơi chút an tĩnh lên, có thể bình tĩnh tự hỏi. Đột nhiên hắn cảm thấy cái này Khương Hiểu thật sự không phải giống nhau nữ nhân. Nàng thông minh đem chính mình một quân. Làm chính mình thế khó xử. Nghĩ đến đây thời điểm, Tạ Hoài Nghiên liền không tự chủ được cười. Thấu chương xong. Chương 85 phát sóng trực tiếp dung kim khối. Chương 85 phát sóng trực tiếp dung kim khối. Phát sóng trực tiếp lại lần nữa bắt đầu. Đương các vong hữu điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, liền sửng sốt. Bởi vì bọn họ nhìn đến nhân viên công tác đang ở từng khối dọn kim khối. Không sai chính là kim khối. Cái này làm cho phòng phát sóng trực tiếp liền tức khắc tạc. Đây là có chuyện gì, có hay không người nói cho ta nghe một chút đi, cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này thật là vàng sao. Âu mô, ta đôi mắt thật là sáng mù. Ta thật sự không có gặp qua nhiều như vậy kim khối, bất quá này thật là thật vậy chăng. Hẳn là giả đi, rốt cuộc nhiều như vậy kim khối. Hơn nữa cái này game show luôn là thích làm mánh lưới, đặc biệt là cái này game show đạo diễn, các ngươi nhiều xem mấy cái hắn tiết mục liền hiểu biết hắn. Đối, cái này tiết mục tổ đạo diễn chính là thích làm sự tình. Giờ phút này ở tiết mục hiện trường Ngô Đạo nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nói chính mình làm sự tình, liền hơi hơi chịu động khoe miệng. Đích xác, làm game show đạo diễn, luôn là sẽ vắt hết óc nghĩ cách, làm một chút mánh lưới, có thể cấp tiết mục mang đến nhiệt độ mánh lưới. Nhưng là... cái này thật sự không phải hắn làm đến. Lúc này, Nô Đạo liền đem tầm mắt dịch tới rồi vàng mặt trên. Đừng nói làm sự tình, liền tính là hắn sống lớn như vậy số tuổi, cũng trước nay đều không có gặp qua nhiều như vậy vàng. Liền ở ngay lúc này, Trình Bân thanh âm liền ở Ngô Đạo bên thai vang lên. Đạo diễn, ta cảm thấy ta chờ hạ khẳng định sẽ sai lầm. Ta thật sự không có kiến thức quá như vậy đại trường hợp. Nếu ta nếu là ra nhiều loạn làm sao bây giờ, ta tiết mục thanh danh. Nô Đạo hiện tại có thể lý giải Trình Bân ý tứ. Nhưng là lý giải, chính là. Cho nên Nô Đạo liền thật sâu thở dài, ngay sau đó liền duỗi tay ở Trình Bân trên vai hơi chút chụp một chút. Ta có thể lý giải tâm tư của ngươi, nhưng là ngươi không phải tiểu hài tử. Ngươi nên đối mặt luôn là phải hảo hảo đối mặt, như vậy trải qua cũng coi như là cho ngươi hơi chút trường kiến thức. Ngươi giải quá kiến thức, như vậy về sau ở giới giải trí hỗn liền sẽ càng thêm hảo. Trình Bân hiện tại thật là khắc chế không được chính mình trong lòng cảm xúc. Nhưng là liền ở ngay lúc này, hắn cảm giác có người ở chính mình sau lưng đẩy một phen. Nếu không có lầm nói, người này hẳn là đạo diễn. Á á á á, hắn đều không có chuẩn bị tốt. Đạo diễn đến nỗi như vậy hố cha sao? Trình Bân tốt xấu cũng là ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, cũng kiến thức qua cái gọi là đại việc đời, lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Nhưng là trong lòng vẫn là hoảng một con. Vô nghĩa, đối mặt tình huống như vậy, ai trong lòng không hoảng hốt ta? Liền ở ngay lúc này, Trình Bân nhìn từ nơi xa đi tới Khương Hiểu, tức khắc đôi mắt liền sáng ngời, ngay sau đó liền hướng tới Khương Hiểu nơi phương hướng đi qua đi. Khương Hiểu, ngươi muốn đồ vật, đều chuẩn bị tốt, ngươi xem chúng ta có thể bắt đầu sao. Kỳ thật Khương Hiểu hiện tại trong lòng cũng thực kích động, rốt cuộc đời trước nàng chính là 10 phần điểu ti, đừng nói nhiều như vậy vàng, chính là 1-2 khắc cái loại này hạt đậu vàng, nàng cũng mua không nổi. Hiện tại Khương Hiểu thật sự cảm thấy, kẻ có tiền là thật sự sảng. Siêu cấp sảng. Bất quá Khương Hiểu trong lòng tuy rằng như vậy kích động, nhưng là mặt ngoài vẫn là bình tĩnh nhiều. Nàng không chút để ý ngáp một cái, sau đó nói, nếu chuẩn bị tốt, như vậy liền bắt đầu đi, rốt cuộc hiện tại thời gian đã không còn sớm, các ngươi nhanh lên chuẩn bị cho tốt, ta liền ngủ ngon giấc. Ở Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau, Trình Bân liền gật gật đầu, tốt, tốt, cái này ta biết, chúng ta lập tức bắt đầu, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi ngủ. Trình Bân nói xong lời này lúc sau liền nhìn về phía nhân viên công tác. Hơn nữa dùng thập phần nghiêm túc ngữ khi nói, bắt đầu đi. Thấu chương xong. Chương 86 Khương Hiểu, ta lão công cho ta chuẩn bị 1 tấn vàng. Chương 86 Khương Hiểu, ta lão công cho ta chuẩn bị 1 tấn vàng. Theo Trình Bân nói âm rơi xuống. Liền có nhân viên công tác, cầm kim khối ném đến hỏa, bắt đầu đúc gậy gộc. Theo kim khối từng khối ném đến hỏa. Người chung quanh cùng phòng phát xong trực tiếp người đỏ mắt. Vàng à, vàng, hiện tại kim giới là 400 nhiều một khắc. Nhiều như vậy vàng muốn bao nhiêu tiền a? Này đó khẳng định là giả, Khương Hiểu khẳng định là ở trang bức. Trên lầu, ta biết ngươi trong lòng khẳng định toan, nhưng là ngươi lại như thế nào toan, ngươi cũng muốn có điểm logic hảo đi, ngươi có thể nghi ngờ Khương Hiểu nhân phẩm, nhưng là ngươi không thể nghi ngờ Khương Hiểu tiền hảo đi. Ta nhìn cái này, liền nhịn không được tưởng, nếu ta ở bên cạnh, lặng lẽ nhặt điểm cặn bã cũng hảo, ô ô ô, quá có tiền. Mà liền ở ngay lúc này, Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm liền vang lên, cái kia Khương Hiểu. Ngươi làm như vậy thật sự có thể chứ? Có thể hay không có điểm quá mức? Tâm tình vừa lúc Khương Hiểu nghe được lời này liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Nguyễn Phỉ Phỉ có thể nói. Rốt cuộc nếu nàng nếu là không có nhớ lầm nói, trong tiểu thuyết đối Nguyễn Phỉ Phỉ miêu tả là nữ chủ là một cái coi tiền tài như cặn bã nữ nhân. Sao tích, chính mình cái này ác độc nữ xứng nhảy nhót quá hoan, cho nên nhịn không được tới cùng chính mình đoạt cặn bã ăn. Cái này không có gì, ta mới vừa cho ta lão công gọi điện thoại, ta lão công trực tiếp lên tiếng, tính toán cho ta vận 1 tấn vàng, làm ta tùy tiện tạo. Nếu thật sự không được nói, ta lão công sao có thể sẽ như vậy, nếu Nguyễn Phỉ Phỉ ngươi thật sự có ý kiến gì nói, như vậy ngươi có thể đi cùng ta lão công nói, ai, ta cũng không có cách nào à, ai làm ta lão công như vậy sủng ta đâu. Đang nói lời này thời điểm liền nhìn về phía bên cạnh Tạ Hoài Nghiên. Tạ Hoài Nghiên ngay sau đó liền ở trong đầu nghe được. Ai, khoác lác cảm giác thật là thực sảng, lại còn có ở có thể khí cái này liếm cầu nam nhị, quả thực chính là hoàn mỹ. Ha ha ha, 1 tấn hoàng kim, ta thật sự có thể nói. Xem Tạ Hoài Nghiên cái này sắc mặt, chỉ sợ hiện tại muốn tới thu thập ta, tới bái, chỉ cần tới, ta liền đem Tạ nhị cầu tên này hung hăng ấn ở hắn trên người. Không có biện pháp. Ở cầu huyết mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt, ái càng tàn nhẫn, như vậy lăn lộn liền càng hung, ta chẳng qua là cái nho nhỏ ác độc nữ xứng, sao lại có thể cùng hoàn cảnh chung đối người ta. Tạ Hoài Nghiên. Hắn vừa rồi rõ ràng sắc mặt không có biến. Mà Tạ Hoài Nghiên nhìn trước mắt nữ nhân này, hắn hiện tại còn không có tưởng hảo. Cái kia bánh rán nhân hệ rốt cuộc giải quyết như thế nào? Rốt cuộc chuyện này chính là cái hố. Ai, đau đầu. Giờ phút này làn đạn. 1 tấn hoàng kim. Có hay không người cho ta tính tính 1 tấn hoàng kim rốt cuộc có bao nhiêu? Giúp ta tính tính, ta sợ lại tính trong quá trình, ta ghen ghét đã chết. Thật là quá sủng, chẳng lẽ đây là bá đạo tổng tài bút tích sao? Các ngươi như thế nào có thể tin tưởng Khương Hiểu nữ nhân này lời nói, rõ ràng Tạ Tổng đều ghét bỏ chết nữ nhân này, nàng rõ ràng ở nói bậy. Đối, ai không biết Tạ Tổng trong lòng quan trọng nhất nữ nhân chính là nhà ta Phỉ Phỉ, sao có thể vì Khương Hiểu làm này đó? Trải qua giám định. Khương Hiểu nữ nhân này vọng tưởng chứng thật là càng ngày càng nặng, Khương Hiểu không phải như vậy có tiền sao? Đã có tiền, vì cái gì không chạy nhanh đi xem bệnh, luôn như vậy mất mặt làm gì? Nguyễn Phỉ Phỉ các fan, các ngươi không cảm thấy không có lo gì sao? Phải biết rằng, bọn họ chính là vợ chồng hợp pháp A, nhà các ngươi chính chủ kỳ thật cùng Tạ Tổng một chút cái gọi là quan hệ đều không có. Thấu chương xong. Chương 87 ác độc nữ xứng chỉ cần nổi điên, cái gì đều có thể không để bụng. Chương 87 ác độc nữ xứng chỉ cần nổi điên, cái gì đều có thể không để bụng. Thực mau 4 căn kim gậy gộc liền chuẩn bị cho tốt. Khương Hiểu nhìn nhân viên công tác bắt được chính mình trước mặt gậy gộc, liền điểm chính mình đầu, nhìn qua có thể, cảm giác man rắn chắc, các ngươi trước thử xem, nếu là không được nói, như vậy chúng ta lại một lần nữa tới một lần, dù sao ta lão công cho ta chuẩn bị như vậy nhiều vàng, căn bản là không sợ lãng phí. Lời này vừa ra, cầm đồ vật nhân viên công tác khỏe miệng chịu chịu. Thiếu chút nữa trên tay đổ vật đều rớt. May mắn không rớt. Chính Bân lúc này liền nhịn không được nói, Khương Hiểu à, ngươi như vậy thật là làm ta khắc sâu minh bạch chính mình chính là cái điều ti, thật sự hảo thương tâm a. Nhưng là Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm liền thu hồi biểu tình, mà là thay một bộ nghiêm túc biểu tình, ta không cảm thấy, ta là người như thế nào, mọi người đều biết, nếu là biểu hiện ra một bộ không để bụng tiền tài, chính là cái loại này bị tiền tài cường. Gian bộ dáng, như vậy mới tính trang bức. Trình Bân vừa nghe lời này, hơi chút nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Nhưng là tại hạ một khắc thời điểm, trong lòng liền tức khắc lột bột một chút. Sở dĩ cái dạng này, là bởi vì hắn như thế nào cảm thấy lời này như là đang mắng người nào. Ẩm. Có điểm không xác định. Khu khu khu. Coi như làm không có việc này. Trình Bân, ta nói có đạo lý sao? Bị tiên tài cường. Gian, rõ ràng thực sản, thậm chí có chút người ở sau lưng đều chờ mong. Nhưng là ở mặt ngoài thời điểm vẫn là biểu hiện trinh tiết liệt nữ, người như vậy mới là giả, ta như vậy hoàn toàn đều có thể nói thượng một tiếng bằng phẳng, đúng hay không? Khương Hiểu đương nhiên không có quên mất chính mình làm ác độc nữ xứng nên làm sự tình, cho nên đang nói xong liền cho Nguyễn Phỉ Phỉ một cái ác độc nữ xứng chuyên dụng ánh mắt. Mà làm nữ chủ Nguyễn Phỉ Phỉ cũng tự nhiên cảm giác được. Ta có chính là có, ta muốn có cái gì, ta một chút đều không che giấu ta chính là tâm tư, tổng so có chút người hảo a, rõ ràng siêu cấp muốn. Nhưng là lại sợ hãi rụt rè, biểu hiện ra cái gì không để bụng bộ dáng, thậm chí còn đứng ở đạo đức cao điểm thượng, chỉ trích người khác không nên có. Thật giống như không ai có thể đủ nhìn ra tới nàng ghen ghét giống nhau. Khương Hiểu nói xong, thật là có điểm chờ mong cái này nữ chủ phản ứng. Rốt cuộc chính mình lời này cơ hồ đều có thể đều là dán mặt khai lớn. Nữ chủ này đều có thể nhẫn. Đương nhiên thông thường xuất hiện tình huống như vậy, khả năng có chút vai phụ gì đó ra tới, cấp nữ chủ chống đỡ. Khương Hiểu hiện tại thật là có điểm nóng lòng muốn thử. Quả nhiên lúc này Kiều Miên thanh âm liền vang lên tới, Khương Hiểu, ngươi lời này lệ khí thật là có điểm quá lớn, ngươi lời này nói phải hảo hảo giống hiện tại thật sự có như vậy một người, chúng ta đại gia chính là nói cái gì đều không có nói, ngươi cái dạng này, thật là thực làm người hiểu lầm. Kiều Miên nói xong lúc sau còn cố ý cười cười. Như vậy thao tác nhưng thật ra làm Khương Hiểu hơi hơi nhúng mày. Cái này Kiều Miên xem ra thật là có điểm thông minh a. Nói mấy câu liền đem nàng đánh thành ái so đo, keo kiệt, thậm chí nếu thật sự khoa trương lên nói, như vậy còn có thể dẫn đường trở thành cố ý tìm việc. Không hổ là giới giải trí hôn nữ nghệ sĩ, chính là không giống nhau. Nhưng là Khương Hiểu là cái gì thân phận? Nàng chính là ác độc nữ xứng a. Ác độc nữ xứng, chỉ cần nổi điên, cái khác sự tình gì đều có thể không để bụng. Lập tức liền nói thẳng. Con người của ta tính tình chính là như vậy, nghĩ đến cái gì liền nói thêm cái gì. Tiểu Miên, ta nói, ngươi vì cái gì muốn đứng lên ra tới, chẳng lẽ là nói đến ngươi trong lòng, làm ngươi khó chịu. Thấu chương xong. Chương 88 dùng nam nhị tiền trang bức thật sự hảo sảng A. Chương 88 dùng nam nhị tiền trang bức thật sự hảo sảng A. Như vậy trực tiếp tới, làm Tiểu Miên theo bản năng phản bác. Chính là Khương Hiểu liền tùy ý cong lưng lấy khối gạch vàng, sau đó đi tới Tiểu Miên trước mặt. Hơn nữa duỗi tay cầm Kiều Miên tay, đem đồ vật phóng tới tay nàng thượng. Vốn đang tưởng nói điểm gì đó Kiều Miên, đồng tử liền tức khắc phóng đại. Cái này, nàng muốn nói cái gì, nhưng là trên tay vàng. Hảo, ta minh bạch, ngươi chính là muốn ta vàng, ngươi nói thẳng bái, ta vừa rồi chính là nói, ta lão công cho ta 1 tấn vàng, cho nên ngươi muốn ta khẳng định cấp. Như thế nào ngươi cái này biểu tình, chẳng lẽ là không đủ ngươi liền nói thẳng bái, ta còn thiếu này 2 khối vàng. Nói liền nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác, hơn nữa tiếp đón, uy, ngươi có thể giúp ta lại lấy 2 khối vàng sao? Nhân viên công tác nghe được lời này lúc sau liền lập tức tung ta tung tăng đi lấy vàng. Đương Khương Hiểu bắt được vàng sau, liền lại lần nữa đem vàng hung hăng phóng tới Kiều Miên trên tay. A, này trầm trọng cảm giác. Kiều Miên tưởng nói điểm cái gì, nhưng là cái này dày nặng cảm giác, thật là làm người không biết nói cái gì cho phải. Không có biện pháp, cái này vàng thật sự có điểm quá nhiều, thật là có điểm quá nhiều. Phong phát sóng trực tiếp người xem thấy như vậy một màn, thật là thèm khóc. Khương Hiểu đây là có ý tứ gì, dùng thỏi vàng tạp người sao? Ô, thật là quá đáng giận, như vậy đáng giận hành vi, ta thật sự cảm thấy nàng yêu cầu hảo hảo bị giáo huấn một phen, nhanh lên cho ta cơ hội, ta muốn đi giáo huấn. Ta đã sớm cảm giác được cái này Kiều Miên cùng Khương Hiểu không đối phó, thậm chí ta đều cảm thấy, tiết mục tổ là tưởng đem này 2 cái biến thành người đối diện, nhưng là đây là cái gì đi hướng? Đúng vậy. Kia có lấy vàng đi tạp đối thủ. Ô, cái này đó là đối thủ, quả thực chính là tổ tông A. Ta hiện tại thật là thực hâm mộ Kiều Miên, ô, hâm mộ đến khóc. Khu khu, các ngươi đừng như vậy kích động, thật sự không cần phải như vậy kích động, cái này có thể là game show an bài kịch bản. Nếu trên lầu nói cái này có thể là game show viết kịch bản, như vậy ta có thể vô hỏi một chút, rốt cuộc là ai viết kịch bản, rốt cuộc ai viết ra tới như vậy làm giận kịch bản, cái này kịch bản thật là có điểm quá mức. Nếu cái này thật là tổng nghệ kịch bản, như vậy thỉnh nói cho ta, ta khẳng định sẽ đem viết cái này kịch bản ra hỏa trực tiếp kéo đến ta sổ đen, hơn nữa đời này đều không xem người này viết kịch bản. Hảo, ngươi còn có cái gì ý kiến, còn tưởng phê bình ta cái gì, ngươi hiện tại có thể nói, nếu ngươi nếu là không có gì nói, như vậy ta đi xem ta giường, rốt cuộc đây chính là ta vội một buổi trưa mới được đến khen thưởng, ta tuyệt đối không thể đủ làm tiết mục tổ có lệ ta. Hiện tại Kiều Miên còn có thể nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Mặc dù Kiều Miên ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, thậm chí đều có thể nói là một cái nổi danh nữ tinh, nhưng là này nặng trĩu kim khối liền như vậy trực tiếp tạp đến tay nàng thượng, vẫn là thực chấn động. Làm nàng đại não đều có điểm chỗ trống. Khương Hiểu nhìn Kiều Miên cái dạng này, thật là cảm nhận được làm giàu bất nhân cảm giác. Thật là hào sảng. Đạp hư tiền cảm giác là thật sự sảng, khó trách như vậy nhiều ăn chơi chắc táng. Khương Hiểu liền xoay người sang chỗ khác xem chính mình tiểu giường. Bất quá ở trải qua Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cầu trước mặt thời điểm, tâm tình của nàng liền càng thêm hảo. Tạ Hoài Nghiên giờ phút này nghe được tiếng lòng. Trang bức thật là hảo sảng a, lại còn có liếm cầu nam nhị tiền, đạp hư cái này liếm cầu tiền ở nữ chủ trước mặt trang bức, thật là sảng càng thêm sảng. Bất quá ta phải nghĩ cách làm Tạ Hoài Nghiên cùng nữ chủ biết điểm này, như vậy sẽ càng thêm sảng. Tạ Hoài Nghiên. Thấu chương xong. Chương 89 Bùi Luật Phong năm nay chính xác nhất sự tình. Chương 89 Bùi Luật Phong năm nay chính xác nhất sự tình. Khương Hiểu đi vào nhân viên công tác đã chuẩn bị cho tốt giường đệm thượng. Hiện tại giá gỗ, không đúng, hẳn là kim cái giá. Nàng nhìn kim quang lấp lánh đồ vật, trong lòng thật sự hảo kích động a. đây là phất nhanh cảm giác sao? Ô ô ô, thật sự hào sảng. Phải biết rằng Khương Hiểu từ có ký ức tới nay, chính là một cái điều ti, mỗi ngày đều cầm 3.000 lương tạm, mà lao bản thật sự hận không thể 007, nàng thật sự không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể có một ngày quá thượng như vậy sinh hoạt. Hiện tại Khương Hiểu thật là cảm thấy, chính mình mặc dù là ác độc nữ xứng vận mệnh cũng không tồi. Này quả thực chính là hạnh phúc sinh hoạt ta. Nếu không phải hiện tại ở phát sóng trực tiếp, yêu cầu khắc chế nói, như vậy hiện tại Khương Hiểu thật sự rất tưởng ở cái này trên giường hung hăng lăn vài vòng. Bất quá cao hứng về cao hứng, nhưng là Khương Hiểu vẫn là không có quên chính mình đứng đắn sự tình. Ngay sau đó liền nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên nơi phương hướng. Chống đầu hơn nữa thâm tình nhìn Tạ Hoài Nghiên. Này liền dẫn tới Tạ Hoài Nghiên nghe được. Cái này Tạ Hoài Nghiên rốt cuộc nghe được cái kia Bùi Luật Phong nói sao. Hắn rốt cuộc ăn không ăn bánh rán nhân hệ a? Nếu Tạ Hoài Nghiên thật sự ăn bánh rán nhân hệ nói, như vậy ta thật sự bội phục cái này Tạ Hoài Nghiên, cư nhiên có thể bỏ được trả giá. Bất quá hắn thật sự nếu là thật sự ăn, như vậy ta phải nghĩ cách, đem ăn bánh rán nhân hệ liếm cẩu nam nhị trực tiếp dẫn tới nữ chủ trước mặt, không biết sẽ là cái gì hình ảnh, thật là hảo chờ mong a. Tạ Hoài Nghiên mặt vô biểu tình đứng. Thật là mặt vô biểu tình. Rốt cuộc ai đối mặt này đó lung tung rối loạn nói, có thể nghĩ ra sự tình gì tới. Nữ nhân này thật là đủ rồi. Đồng thời Tạ Hoài Nghiên cũng không biết, chính mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Rốt cuộc nên ăn không ăn. Cái này nan đề thật sự rất khó a. Tạ Hoài Nghiên tuy rằng thực dối rắm, nhưng là cũng biết, chính mình căn bản là không có gì cái gọi là thời gian dối rắm. Thậm chí căn bản, liền không có dối rắm. Cứ như vậy, Bùi Luật Phong liền lại lần nữa xuất hiện ở Khương Hiểu trước mặt. Khương Hiểu, ngươi nói ta suy xét hảo, liền dựa theo ngươi ý tứ đi làm, ta sẽ nghĩ cách. Bùi Luật Phong nói lời này thời điểm, tuy rằng mặt ngoài mặt vô biểu tình, nhưng là trong lòng thật là nhạc điên rồi. Ha ha ha ha, Tạ Hoài Nghiên giá hỏa kia có thể tự nguyện ăn xong thứ này. Quả thực liền trường kiến thức. Hiện tại Bùi Luật Phong thật là cảm giác chính mình này một chuyến là tới đúng rồi, hơn nữa đáp ứng Tạ Hoài Nghiên hỗ trợ, cũng có thể nói là hắn năm nay, không đúng, phải nói là đời này làm chính xác nhất sự tình. Thật là kích thích. Bùi Luật Phong nghĩ đến đây liền theo bản năng sờ sờ chính mình ngược trái. Bởi vì nơi này có cái nghe lén khí. Không sai, Tạ Hoài Nghiên chính thông qua cái này nho nhỏ nghe lén khí, tới tùy thời theo dõi. Không có biện pháp, cái này Khương Hiểu lời nói, tưởng chủ ý, thật là có điểm quá mức. Chính là ở Bùi Luật Phong nói xong lúc sau, Khương Hiểu lại không có đặc biệt cao hứng, ngược lại từng bước một hướng đi Bùi Luật Phong. Bùi Luật Phong nhìn cái này hướng tới chính mình từng bước một tới gần nữ nhân, liền theo bản năng mở miệng, ngươi làm gì, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi vì cái gì muốn suy xét lâu như vậy, ngươi không phải nói Tạ Hoài Nghiên đối với ngươi mãi mãi làm thực quá mức sự tình, Tạ Hoài Nghiên là ngươi kẻ thù sao? Nếu là kẻ thù nói, như vậy ngươi vì cái gì muốn suy xét lâu như vậy, có phải hay không ngươi căn bản chính là gạt ta, ngươi còn có mục đích khác? Ở đối mặt Khương Hiểu như vậy hùng hổ doa người, Bùi Luật Phong chỉ có thể là lui về phía sau, cái kia, ta không phải như vậy, ta thật là cùng Tạ Hoài Nghiên ra hỏa kia có thù oán, phi thường có thù oán. Tương đương có thủ án, thật sự, so chân châu thật đúng là, tương đương thật. Thấu chương xong. Chương 90 phản kích nam nhị quân cờ. Chương 90 phản kích nam nhị quân cờ. Chính là Khương Hiểu nhìn đến hắn cái dạng này liền ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Bởi vì hiện tại Bùi Luật Phong giờ phút này hoảng loạn bộ dáng. Ai sẽ tin tưởng không có gì miêu nhị. Đồng thời hiện tại Khương Hiểu ở trong lòng liền càng thêm đối cái này Tạ Hoài Nghiên có ý kiến. Cái này Tạ Hoài Nghiên phái như vậy một người nam nhân tới câu dẫn nàng. Quả thực chính là vũ nhục, lớn lao vũ nhục. Cho nên Khương Hiểu quyết định. Cái này bánh rán nhân hẹ, Tạ Hoài Nghiên không ăn cũng đến ăn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Khương Hiểu nói xong lời này liền hừ lạnh một tiếng, một bộ ngươi lừa quỷ bộ dáng. Cái dạng này, thật là làm Bùi Luật Phong có điểm sốt ruột. Rốt cuộc hắn bắc cực cái lồng nhưng tất cả đều trông cậy vào cái này. Nghĩ đến đây thời điểm, Bùi Luật Phong lập tức liền cắn chặt răng, cái kia Khương Hiểu, ngươi có thể hay không hơi chút giảng điểm đạo lý a? Ngươi ra cái gì chủ ý, ngươi biết một người nam nhân cấp một cái khác nam nhân hạ dược, cái này là muốn khắc phục bao lớn trong lòng. Ngươi yêu cầu khắc phục cái gì, ta một nữ nhân đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi chẳng lẽ liền ta một nữ nhân đều không bằng sao? Bùi Luật Phong liền thật sâu thở dài, ai, cái này ngươi liền sai rồi, ở cái này phương diện thượng, ta thật sự khả năng không bằng ngươi, rốt cuộc ngươi làm như vậy là vì Tạ Hoài Nghiên thân thể, ta đâu, ta hạ dược vì cái gì, chẳng lẽ cũng là vì thân thể hắn? Phải biết rằng bổn thiếu gia chính là thằng nam, 10 phần thằng nam A, tuyệt đối thằng nam. Đang ở nghe lén tình huống Tạ Hoài Nghiên. Khương Hiểu. Tạ Hoài Nghiên là thật sự không nghĩ tới, người này cư nhiên như vậy có thể xả. đều xả tới rồi cái này mặt trên. Khương Hiểu cũng đồng thời không nghĩ tới, người này cũng tưởng quá nhiều. Nàng gãi gãi chính mình mày, cái kia gì, ngươi tưởng có điểm quá nhiều, mặc dù là hạ dược, như vậy cũng là ta thượng, ngươi cũng sẽ không thượng a. Nhưng là Tạ Hoài Nghiên người này chính là có tiếng giảo hoạt, nếu ta thật sự đi nói, như vậy hắn nếu là lấy cái này tới cấp ta bắt nước bẩn làm sao bây giờ, ta Bùi Thiếu chính là đỉnh đỉnh đại danh, nếu bị bắt nước bẩn làm sao bây giờ. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, thật là có điểm muốn cười. Cái này Bùi Luật Phong nói như vậy, Tạ Hoài Nghiên biết không? Đang ở nghe lén Tạ Hoài Nghiên, ta biết, ta tương đương biết, nghe siêu cấp rõ ràng. Bất quá Khương Hiểu nhịn xuống cái này cười, mà là trực tiếp đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bùi Luật Phong. Bùi Luật Phong, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi vì cái gì muốn như vậy nói Hoài Nghiên? Có phải hay không ngươi ở lừa dối ta? Ngươi trong lòng đánh đối Hoài Nghiên bất lợi chủ ý? Không có, tuyệt đối không có. Ha ha, không có, ngươi cho ta là người nào? Ta sao có thể sẽ nhìn không ra tới ngươi trong lòng tưởng chính là có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, chẳng sợ ngươi cho ta lại nhiều, ta cũng sẽ không thương tổn người mà ta yêu, bởi vì đó là ta có thể đánh bạc tự tánh mạng người. Khương Hiểu nói xong lời này liền tính toán rời đi. Mà Bùi Luật Phong nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này thật là có điểm sửng sốt. Nữ nhân này là chuyện như thế nào, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt, chính mình là nói sai nói cái gì sao? Lập tức liền đứng lên, chạy nhanh đuổi theo, cái kia ngươi thật sự hiểu lầm, ta sẽ không thương tổn Tạ Hoài Nghiên, ta sao có thể sẽ thương tổn hắn? Ngươi thật sự hiểu lầm, suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi không thương tổn hắn, ngươi cùng ta liên thủ, ngươi muốn làm cái gì, ngươi thật sự khi ta Khương Hiểu là ngốc từ sao? Hiện tại Khương Hiểu đã toàn bộ nắm giữ tiết tấu. Hoặc là nói, thành công đem Bùi Luật Phong đưa tới hố. Kế tiếp, cái này Bùi Luật Phong là có thể trở thành nàng phản kích cái kia liếm cẩu nam nhị quân cờ. Thấu chương xong. Chương 91 Bùi Luật Phong diễn thật là quá giả. Chương 91 Bùi Luật Phong diễn thật là quá giả. Mà thông qua nghe lén khí nghe động tính Tạ Hoài Nghiên nghe được Khương Hiểu lời nói liền như mày. Hiện tại hắn cùng Khương Hiểu khoảng cách có điểm xa. Căn bản không biết Khương Hiểu trong lòng là suy nghĩ cái gì. Tuy rằng biết lấy Khương Hiểu tính tình, khẳng định sẽ không nghĩ đến cái gì ý đồ xấu, nhưng là nàng đầu óc cùng người thường cấu tạo bất đồng. Cho nên Tạ Hoài Nghiên liền đứng dậy, tính toán đi Khương Hiểu cùng Bùi Luật Phong nơi địa phương. Mà Khương Hiểu còn lại là cố ý như vậy. Ui ui ui, Khương Hiểu, chúng ta có chuyện hảo hảo nói không thể. Cái này, ngươi vì cái gì muốn như vậy sốt ruột, thật sự, chúng ta hảo hảo nói. Nói, Bùi Luật Phong liền ngăn ở Khương Hiểu trước mặt. Khương Hiểu đầy mặt không khí, có cái gì hảo thuyết, ngươi muốn làm thương tổn người mà ta yêu, thậm chí đối với ta tới nói, ngươi như vậy so trực tiếp thương tổn ta còn muốn lợi hại, nếu không phải nhìn đến ngươi mãi mãi phân thượng nói, như vậy ta hiện tại khả năng sẽ trực tiếp đối với ngươi động thủ. Không phải, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải muốn thương tổn Tạ Hoài Nghiên. Ta sao có thể sẽ thương tổn Tạ Hoài Nghiên a? Ta ý tứ là, hiện tại Bùi Luật Phong thật sự không biết nói cái gì cho phải. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, có thể bị Tạ gia lựa chọn, trở thành Tạ Hoài Nghiên thê tử nữ nhân, khẳng định không phải cái gì bình thường nữ nhân, này tâm kế cùng các phương diện tới nói, thấp nhất muốn cùng Tạ Hoài Nghiên xứng đôi mới được. Giờ phút này Bùi Luật Phong thật là có điểm đoán cái này Tạ Hoài Nghiên.